trở về. Hiện tại Âu Dương Tiêu Nguyệt hoàn toàn không có tâm tình xem Mẫn Quách Gia. Tô Lăng thấy thế chợt lóe liền biến mất ở ba người trước mắt, ẩn nấp ở chính mình. Liền ở Tô Lăng đi rồi, Âu Dương Tiêu Nguyệt cánh mũi động vài cái, càng thêm âm hàn trên mặt giống như hòa hoãn một ít. Quỷ thủ cùng quỷ sát ánh mắt không rõ nhìn nhau liếc mắt một cái, lẳng lặng đi theo chủ tử phía sau. Trà lâu trên nóc nhà Tô Lăng nhíu mày, chính mình sau lưng thương còn không có hảo, chẳng lẽ lại muốn qua đi lãnh phạt. Cái này Âu Dương Tiêu Nguyệt thuần túy chính là có nghiêm trọng vương tử bệnh, mất công nguyên chủ cư nhiên chịu được hắn. Suy xét đến chính mình thường, nàng không biết có thể hay không căng đi xuống, chỉ là tầng thứ nhất Tô Lăng liền cảm thấy như nhân gian địa vực, nếu là tầng thứ hai chấm thứ, nàng còn không đau điên rồi. Cắn răng một cái, liền tính là như thế nàng cũng muốn trở về. Thật là chủ tử ngược nàng trăm ngàn biến, nàng đãi chủ tử như sơ luyến. Đây là trung thành. Tô Lăng xoa xoa đầu, nhiệm vụ này mấu chốt nhân vật nếu không phải Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tô Lăng đã sớm bỏ gánh không làm. Ánh mắt bên trong mang theo quặng cu ẻ bất đắc dĩ. Chờ đến Tô Lăng tới rồi Âu Dương Tiêu Nguyệt phòng nóc nhà lúc sau, liền tĩnh tâm chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Sau lưng vẫn luôn đau, nóng rực cảm giác phảng phất thiêu vào nàng tạng phủ bên trong. Đây là ở bị thương lúc sau mạnh mẽ vận công tạo thành hậu quả. Quỷ thủ cùng quỷ sát tự nhiên cũng chờ. Chỉ là nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt tiến vào đại sảnh lúc sau liền cái gì đều không có nói, chỉ là lẳng lặng ngồi, cái bàn phía trên giống như đình trung giống nhau, đã sớm bị hảo trà nóng bộ cụ. Vừa mới còn băng hàn một khuôn mặt Âu Dương Tiêu Nguyệt lại trở nên mặt vô biểu tình, duy độc cặp mắt kia càng thêm thâm trầm. Trắng non ngón tay ưu nhã cầm lấy khay chung ấm trà, một tay kia cầm ngọc ly, nhẹ nhàng dưới liền nhìn đến kia mênh mang nước trà phô nửa cái ngọc ly. Âu Dương Tiêu Nguyệt đem ngọc ly đặt ở cao thẳng cái mũi dưới, nhẹ nhàng ngửi ngửi, cuối cùng là loại trừ cái mũi như cũ có thể ngửi được mùi máu tươi nói, liêm hạ đôi mắt đồng thời thấy được chính mình ống tay áo thượng kia không biết khi nào lây dính vết máu, trái tim nhảy dựng. Đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch, thực mau trà hương liên quan phía trước cắn thương số 3 tàn lưu ở hắn khoang miệng trùng kia dỉ sắt giống nhau huyết cũng cấp nuốt xuống đi. Thân thể hơi cương, hắn quên mất chuyện này. Muốn xúc miệng căn bản là tới không đội. Quỷ thủ cùng quỷ sát nhìn nhau liếc mắt một cái, xem chủ tử bộ dáng tựa hồ là không nghĩ nhắc tới số 3, đang định đi xuống xử lý hôm nay tin tức thời điểm, đột nhiên nghe được kia quặng cu ẻ thanh âm. Số 3. Quỷ thủ cùng quỷ sát vội định trụ thân hình. Tô Lăng đã nhận mệnh từ nóc nhà phía trên xuống dưới, quỳ một gối ở Âu Dương Tiêu Nguyệt phía trước, túi đầu, thanh âm trầm ổn, chủ tử. Liên đứng ở Tô Lăng sau lưng quỷ sắt cùng quỷ thủ hai người trừng lớn ánh mắt, nhìn Tô Lăng phía sau lưng quần áo hoàn toàn nhiễm hồng, thậm chí còn có máu loãng chảy ra, nàng không muốn sống nữa. Nghĩ đến nàng thật là không muốn sống nữa, lại cũng là vì chính mình chủ tử. Tuy rằng vi phạm chủ tử mệnh lệnh, chính là, cứu chủ tử cũng coi như là đem công để quá. Bất quá này hết thảy đều là chủ tử định đoạt. Hai người đều cúi đầu. Bọn họ cũng đều là có thể vì chủ tử mà chết người, cho nên Tô Lăng như thế bọn họ cũng không có cảm thấy nhiều vĩ đại, chỉ là có chút bội phục nàng dũng khí. Âu Dương Tiêu Nguyệt như thế nào có thể nghe không đến này trong không khí nháy mắt liền tràn ngập huyết khí. Trong tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, nhìn nàng cung kính quỳ gối chính mình trước mặt, vốn định muốn phạt nàng tầm tư có chút do dự lên, đây là chưa từng có qua sự tình. Bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt trầm mặc, toàn bộ đại sảnh không khí bắt đầu ngưng kết lên. Đang ở lúc này từ bên ngoài truyền đến một tiếng kêu la, Tam Hoàng Đệ, Tam Hoàng Đệ. Thực mau liền có thể từ rộng mở cổng lớn nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng xiêm y rìa nam tử lại đây, kia hoàn mỹ tuyệt trần mặt, tuy rằng cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt giống nhau, lại càng thêm sáng ngời, nhìn cảnh đẹp ý vui. Lúc này cũng là mang theo vội vàng cùng lo lắng, Tam Hoàng Đệ, ngươi có hay không sự tình? Nói vội đối với phía sau một cái đầy đầu tóc bạc lao bà tử nói, dễ thái y y bà, chạy nhanh cho ta Tam Hoàng Đệ nhìn xem. Dễ lao thái y y nghe nói vội không người lĩnh mệnh, chỉ là còn chưa tới gần kia Âu Dương Tiêu Nguyệt liền nghe được hắn lệnh băng thanh âm, không cần. Âu Dương Tiêu Nguyệt mệnh lệnh cũng không có người dám tùy ý phản bội, tuy rằng bọn họ kính yêu nữ hoàng bệ hạ đối hắn không thích, nhưng là quân sau sủng ái hắn, hộ quốc lao tướng quân sủng ái hắn, này liền vậy là đủ rồi. A, Âu Dương Ngọc Trinh vốn dĩ muốn khuyên bảo Âu Dương Tiêu Nguyệt, chỉ là xem xét thân thể mà thôi, nếu không có sự tình hắn cũng hảo an tâm, chỉ là, đang ở hắn về phía trước đi rồi một bước liền nhìn đến cái kia huyết bối. nháy mắt liền kinh hách kêu lên tiếng âm, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, một bàn tay run rẩy chỉ vào Tô Lăng phía sau lưng. Nàng bị thương. Dễ bà chạy nhanh giúp nàng trị liệu một chút. Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt hơi lóe nhìn Âu Dương Ngọc Trinh, Tô Lăng nhận thấy được phía sau cái kia lão bà tử lại đây trực tiếp làm khai đi. Ngươi điên rồi, ngươi mặt sau. Mặt sau đều là huyết. Âu Dương Ngọc Trinh không nghĩ tới Âu Dương Tiêu Nguyệt là một cái cố chấp người, liền hắn ám vệ cũng là. Tô Lăng đã cung kính quỳ một gối ở bên kia, rõ ràng biết Âu Dương Tiêu Nguyệt nhất chán ghét người khác quản hắn nhàn sự, đặc biệt là hắn cái này ngây thơ ca ca, có lẽ là bởi vì cảm thấy không công bằng, đồng dạng cái kia thời khắc, đồng dạng một cái bụng trùng sinh ra, hắn bất quá liền chậm vài phút, liền trời sinh tàn tật, trời cao cái gì đều cho Âu Dương Ngọc Trinh. Ngươi nói liền tính là thân ca ca, Âu Dương Tiêu Nguyệt ngồi mười mấy năm xe lăn, chưa từng có hưởng qua đi đường tư vị, còn bị chính mình mẫu thân chán ghét, bị mọi người nói thành là đã chịu nguyền rủa người, tại đây hoàn cảnh trưởng thành dưới người đích xác sẽ có một chút vằn mẹo. Đối chính mình ca ca sinh ra chán ghét cũng có thể lý giải, nhất mấu chốt chính là hiện tại Âu Dương Tiêu Nguyệt liền tính là không thích Âu Dương Ngọc Trinh lại cũng không có đối hắn làm bất cứ chuyện gì, thẳng đến lần đó ngoài ý muốn lúc sau. Âu Dương Tiêu Nguyệt hoàn toàn vặn mẹo, hiện tại Tô Lăng cứu hắn, cũng coi như là vì chính mình về sau nhiệm vụ giảm rất nhiều phiền toái, đối lập đứng dậy sau thương, nàng kiếm lời. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn đến cách chính mình gần một chút Tô Lăng lại là vì tránh né cái kia lão thái bà đôi tay, không biết vì sao trong lòng thoải mái một ít, tha thứ nàng tẩm vào hắn cấm tới gần lĩnh vực, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Ngọc Trinh kia mang theo đáng thương Tô Lăng ánh mắt cầu xin nhìn chính mình. Tam Hoàng đệ, ngươi không có nhìn đến nàng phía sau thương sao? Nhịn không được che lại chính mình miệng mũi, dạ dày trung nhịn không được nổi lên một cổ ghê tởm, dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại chuyện này. Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn Âu Dương Ngọc Trinh, thanh lãnh nói, đây là bổn hoàng tử ám vệ, liền không nhọc nhị hoàng huynh lo lắng, hơn nữa, bổn hoàng tử giống như nói qua, bổn hoàng tử địa bàn cùng nhị hoàng huynh tương hướng. Âu Dương Ngọc Trinh cảm thấy chính mình ủy khuất, hắn là tới quan tâm cái này tam hoàng đệ, vì sao hắn luôn là không nhận tình của hắn. Chính là Âu Dương Ngọc Trinh không nghĩ tới quá, chính mình mỗi một lần quan tâm trừ bỏ có thể đạt được người khác hảo cảm lúc sau, cấp Âu Dương Tiêu Nguyệt mang đến chính là phiền toái cùng người khác chán ghét. Quỷ sát quỷ thủ, tặng người rời đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt trực tiếp hạ lệnh nói. Tam hoàng đệ, ngươi như vậy, nàng sẽ chết. Âu Dương Ngọc Trinh không muốn rời đi. Hắn nhất xem không được người khác bị thương. Tô Lăng nhíu mày, thật là không có xem qua như vậy kỳ kỳ hoa hoa nam nhân, hắn có biết hay không hắn càng là đáng thương nàng, nói không chừng Âu Dương Tiêu Nguyệt càng là trách tội nàng. Nay vừa mới tội phạt còn không có xuống dưới, hơn nữa lần này, nàng bất tử cũng thoát một tầng ra. Âu Dương Ngọc Trinh, ngươi nếu là thích nàng, có cần hay không bổn hoàng tử đem nàng tặng cho ngươi? Những lời này tuy rằng Âu Dương Tiêu Nguyệt nói rất là bình tĩnh, thậm chí nghe không ra bất luận cái gì ngữ khí. Chính là nơi này hiểu biết hắn bất luận cái gì người đều biết, hắn sinh khí, phi thường sinh khí. Âu Dương Ngọc Trinh tự nhiên là biết, cái này hoàng đệ vừa giận, kia chính là sự tình gì đều làm được, hắn cũng sợ, nuốt hạ nước miếng, cuối cùng bị hắn phía sau cung nhân cấp kéo trở về. Đại sảnh bên trong lại an tĩnh xuống dưới. Không khí so với trước càng khẩn trương lên. Nửa ngày lúc sau, Âu Dương Tiêu Nguyệt cọ sát này trong tay không biết khi nào xuất hiện sáo ngọc, ánh mắt sâu xa, nói, bị nhị hoàng tử quan tâm cảm giác như thế nào. Những lời này vừa nghe liền biết là hắn cùng nàng nói, Tô Lăng càng thêm cung kính, thỉnh chủ tử trách phạt. Trách phạt? Vì cái gì trách phạt ngươi? Âu Dương Tiêu Nguyệt khỏe miệng mang theo cười lạnh. Lúc trước nô tài vô lễ trước đây, sau lại nô tài hủy hoại chủ tử danh dự. Bình tĩnh tự thuật. Ngược đại thuộc hạ. Chủ tử danh dự tự nhiên sẽ đã chịu tổn thương. Âu Dương Tiêu Nguyệt vuốt ve cây sáo tay một đốn, nháy mắt liền siết chặt. Quỷ thủ cùng quỷ sát kinh hồn táng đảm. Duy độc Tô Lăng như cũ bình tĩnh, nếu trốn bất qua nàng liền bị chính là quỷ sát. Cuối cùng kia phấn môi khẽ mở, quỷ sát vội cung kính đứng dậy, cung thân mình chờ chủ tử mệnh lệnh. Cho nàng an bài tây xương phòng lúc sau, đi lấy ngọc giải rác. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy hắn chuyển qua xe lăn. Hướng tới nội thất mà đi. Quỷ thủ cùng quỷ sát nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt bóng dáng, sau đó nhanh chóng hướng tới Tô Lăng nhìn lại. Hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc sau đều cúi đầu. Quỷ sát nhẹ giọng nói, số 3, theo ta đi đi. Không cần bị phạt, Tô Lăng tự nhiên là thả lỏng xuống dưới, lúc này toàn thân xuyên tim tận xương tùy đau, hơn nữa mất máu quá nhiều, nàng căn bản là không có dư thừa năng lực suy xét Âu Dương Tiêu Nguyệt ra sao ý tưởng, vì sao dễ dàng liền buông tha nàng. Đứng dậy đối với quỷ sát gật đầu, tây xương phòng, chính là như vậy sân thượng đẳng phòng, liền ở Âu Dương Tiêu Nguyệt phòng ngủ bên cạnh. Ma Ngọc giải rác, cũng là nhất thượng đẳng chữa thương thánh dược. Liền tính là Tô Lăng như vậy thường, bất quá 4 ngày thời gian chắc chắn nói lắp, chờ đến ngày thứ 5 thời điểm sẽ khỏi hẳn. Thoát huyết y đi, nếu không có kia tầng bố quấn lấy nàng tất nhiên là sẽ đau chết, chờ đến thoát bố thời điểm, Tô Lăng trực tiếp dùng kia ngàn năm hàn băng kiếm kiếm khí cắt đứt, nhưng là cũng đau muốn chết, cũng may kia huyết thực mới mẻ, nếu là khô cạn, cùng kia thịt dính ở cùng nhau, phỏng trừng lại là một phen khổ hình. Chờ đến toàn bộ xử lý tốt lúc sau, Tô Lăng trực tiếp ghé vào trên giường, đổ mồ hôi đầm địa, phảng phất vừa mới từ thiên quân vạn mã trên chiến trường đánh nhau kịch liệt 7 ngày 7 đêm, toàn thân tinh lực đều hao phí hầu như không còn. Cuối cùng đánh không lại mệt nhọc hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm là bị một tiếng du dương tiếng sáo đánh thức, mở to mắt nhìn cửa sổ ở ngoài, đã là nửa đêm thời gian. Tô Lăng hiện tại là lại đau lại đói, Ngọc giải rắc bất đồng phía trước chữa thương dược, phía trước chữa thương dược, nhất chủ yếu chính là chấn đau cùng cầm máu, chấn đau hiệu quả nàng thấy được, cầm máu hiệu quả giống nhau. Chính là Ngọc giải rắc chủ yếu đó là cầm máu, chấn đau tác dụng không cường, đương nhiên sinh cơ cùng giảm nhiệt tác dụng tất nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Bằng không sẽ không bị xưng là tốt nhất chữa thương dược. Chỉ là làm Tô Lăng không thể tưởng được chính là, ở nàng sạch sẽ trên bàn đặt mấy thân mới tinh thiên long vệ màu đen quần áo lúc sau, còn có mấy bình ngọc giải rắc cùng đồ ăn, một đêm hắc hề hề dược. Tô Lăng cắn răng đứng dậy, đem trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới, đem dược uống một hơi cạn sạch lúc sau, liền cầm lấy một cái màn thầu liền ăn lên, mà ở màn thầu mâm dưới đè nặng một tờ giấy thượng là một hàng tú khí chữ nhỏ, nhìn dáng vẻ hẳn là quỷ thủ tự. Nói chính là về sau nàng ăn cơm vấn đề chính mình đi phía đông phòng bếp lấy. Chờ đến ăn xong đồ vật lúc sau, mang lên mặt nạ Tô Lăng liền từ phòng đi ra ngoài, nhảy nhảy lên Âu Dương Tiêu Nguyệt nóc nhà. Quỷ thủ kỳ thật liền canh giữ ở Âu Dương Tiêu Nguyệt phòng ở ngoài, rốt cuộc trước kia vẫn luôn là như vậy lại đây, hắn cùng quỷ sát cắt lượn. Tự nhiên là độ cao tinh thần, nháy mắt thời gian liền nhìn đến một cái bóng đen lóe qua đi, vốn muốn đuổi theo, nhưng là nhìn kia tây xương phòng đóng cửa môn cư nhiên lay động vài cái, liền biết là số 3. Thu con ngươi. Nói không khâm phục nàng là không có khả năng, hắn có thể nhìn đến nàng trong phòng kia vứt bỏ toàn bộ ướt đẫm huyết y đi hề, còn có kia một tầng tầng bọc bộ. Đều là nàng chính mình một người xử lý. Cái loại này đau hắn tự nhiên là thể hội quá, chính là, hắn dùng tốt nhất ngọc giải rác lại còn có nghỉ ngơi 3 ngày. Khó trách chủ tử cuối cùng còn làm quỷ sắt vì nàng chiên một chén bổ huyết dược. Chính là liền tính là máy móc, nàng cũng là người, cái loại này đau đớn nàng nhất định sẽ có. Chủ tử vẫn chưa phân phó nàng gác đêm, nàng cư nhiên không màng thân thể của mình. Tô Lăng tận lực không để dùng chính mình nội lực, bởi vì dùng một chút nội lực nàng trên lưng miệng vết thương lại sẽ đổ máu, thói quen tính liêm thức, ghé vào nóc nhà phía trên. Đương nhiên nếu nàng biết quỷ thủ ý tưởng, tất nhiên sẽ hối hận, trực tiếp trở về nằm dưỡng thương. Rốt cuộc ở nguyên chủ trong trí nhớ, đây mới là ám vệ nên làm sự tình, liền tính là sắp chết rồi, ngươi cũng muốn vi chủ tử mà chết. Loại này lý niệm, tuy rằng không có trói buộc Tô Lăng, nhưng là Tô Lăng hiện tại chính là ám vệ công tác, nàng cần thiết đem công tác này làm tốt. Nàng thử qua nơi này cũng không dùng được huyền môn giáp tâm, bất quá cũng không có nhiều ít tiếc nuối, nguyên chủ thân thể này bản thân liền kích phát rồi sở hữu tiềm năng cực hạn, cho nên này thân thể cải tạo tất nhiên cũng không tồi. Làm Tô Lăng không nghĩ tới nóc nhà dưới người vẫn luôn thổi cây sáo, thẳng đến lộ ra nắng sớm, mới đình chỉ. Cho nên hắn một đêm không ngủ. Phòng trừng không có có nhìn đến khi còn nhỏ trợ giúp quá hắn mẫn quách ra, cho nên mới sẽ như thế, ưu sầu. Đúng vậy, cây sáo nàng không hiểu, nhưng là tiếng sáo trung phát ra kia một tia ưu sầu, bực bội hương vị nàng nghe ra tới. Nhìn thấy quỷ thủ đi vào, Tô Lăng tự nhiên là đi vì chính mình rửa mặt một phen, sau đó nhanh chóng đi phòng bếp ăn chút gì. Lúc sau lại lần nữa lưu tại kia nóc nhà phía trên. Chờ đợi Âu Dương Tiêu Nguyệt mệnh lệnh. Hôm nay buổi tối hẳn là sẽ có Âu Dương Thương Khung mở tiệc chiêu đãi Mẫn Quách gia vì nàng đón gió tẩy trần sự tình, mà lần này đến hội, Âu Dương Ngọc Trinh cùng Mẫn Quách Gia chân chính lần đầu tiên gặp mặt, như trên một đời giống nhau. Âu Dương Ngọc Trinh ở trên phố bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt sự tình cũng không có nhìn thấy Mẫn Quách Gia. Mà Mẫn Quách Gia là một cái phóng đãng không kềm chế được người, tuy rằng sớm có nghe thấy kia đương triều nhị hoàng tử thiên thần tướng mạo, chính là cũng vẫn chưa gặp qua hắn, cho nên hai người lần đầu tiên gặp mặt thôi một cái ô long, lúc sau liền thành hoan hỉ hoan ra. Tô Lăng nghĩ nguyên chủ có phải hay không muốn vì chính mình chủ tử được đến Mẫn Quách Gia. Như vậy nàng hiện tại liền qua đi rảo thất bại hai người gặp mặt sẽ như thế nào? Nghĩ nghĩ Tô Lăng trực tiếp phủ định, không có khả năng, liền tính là nàng rảo thất bại lần đầu tiên, kia lần thứ hai lần thứ ba. Lấy Âu Dương Tiêu Nguyệt kia không thảo hỉ âm trầm thêm thanh lãnh tính cách, muốn làm Mẫn Quách Gia thích hắn nói dễ hơn làm. Nhất làm Tô Lăng đau đầu chính là, nàng bất quá là một cái ám vệ, nói trắng ra là không có chủ tử phân phó nàng đều không thể gặp quang, chỉ là một cái phụ thuộc phẩm thôi. Quả nhiên nghe được phía dưới quỷ thủ ở hội báo hôm nay buổi tối yến hội sự tình. Chủ tử, quân sau làm thuộc hạ nói cho chủ tử, hôm nay đi trước hắn cung điện chờ, ngoài cung cùng hậu cung bên trong những cái đó đại gia công tử đều lại đây. Quỷ thủ cúi đầu cung kính nói. Hơn nữa hôm nay buổi tối mở tiệc chiêu đãi còn có các gia chưa lập gia đình tiểu thư. Âu Dương Tiêu Nguyệt sớm đã rửa mặt xong, hơn nữa mặc chỉnh tề. Có phải hay không nàng đêm nay sẽ vì các hoàng tử tuyển thê chủ? Cái gọi là nàng đó là Âu Dương Thương Khung. Quân sau ý tứ hẳn là, không chỉ có như thế, hoàng cung bên trong chỉ có 3 cái hoàng tử, đại hoàng tử năm trước ngược quán, nhưng là bệ hạ vẫn chưa cho hắn đính hôn, năm nay nhị hoàng tử cùng chủ tử đều đã ngược quán, vốn dĩ chỉ là triều đình phía trên những cái đó có tài tuổi trẻ đại nhân đó là tốt nhất người được chọn. Chính là nữ hoàng bệ hạ một hai phải làm chưa lập gia đình tiểu thư đều lại đây, liền đã thuyết minh một vấn đề. Những người đó có thể là nữ hoàng bệ hạ vì chính mình chủ tử chuẩn bị. Muốn hắn nói trên thế giới này có thể xứng với nhà hắn chủ tử người chỉ có Mẫn Quách Gia hoặc là Trần Nghi Hoành. Thật không biết nữ hoàng bệ hạ như thế nào tưởng. Bất quá không có quan hệ, những cái đó các tiểu thư dám can đảm hướng bệ hạ cầu thú, tất nhiên làm các nàng không thấy được ngày mai Thái Dương. Một khi đã như vậy, hôm nay liền đi trước phụ thân nơi đó. Âu Dương Tiêu Nguyệt mị đôi mắt, hắn như thế nào không biết Âu Dương Thương Khung trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng cho rằng hắn tốt như vậy tống cổ. Quỷ thủ gật đầu, đi theo Âu Dương Tiêu Nguyệt xe lăn mặt sau, chỉ là vừa mới đi ra cửa thời điểm liền nhìn thấy phía trước xe lăn tạm dừng một chút, lúc sau mới tiếp tục đi phía trước mà đi. Trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ chủ tử còn rơi xuống thứ gì? Không có khả năng. Chủ tử trước nay vứt bừa bãi, mà quỷ sát lúc này cũng vừa mới vừa đi theo lại đây, không rõ nguyên do nhìn phía trước thân ảnh, hắn đệ đệ, vì sao dừng lại bước chân. Bất quá nháy mắt thời gian hắn liền tiếp tục đi phía trước đi. Cũng may này dọc theo đường đi đều có cây cối cùng lùm cây che giấu, tự nhiên mà vậy, Tô Lăng vẫn luôn ẩn tàng rồi chính mình thân ảnh, trong lúc này nàng cảm giác được nàng chung quanh xuất hiện quá mấy cái hơi thở, thuyết minh cái này hoàng cung đề phòng. Trừ bỏ có không ngừng tuần tra thị vệ ở ngoài, còn có che giấu ám vệ, bất quá này ám vệ chung trừ bỏ thiên long vệ ở ngoài nhất định còn có những người khác ám vệ, bởi vì Tô Lăng có thể rất rõ ràng phân biệt bọn họ hơi thở, nếu là thiên long. Vệ nói, học được đồ vật cùng nàng hẳn là tương đồng, cho nên thực dễ dàng liền có thể phân biệt. Không biết đi rồi bao lâu, liền thấy được cách đó không xa một cái trên nóc nhà dùng vàng dòng tử điêu khắc một con dương cánh phi phượng hoàng. Sinh động như thật, so với Tô Lăng lớn gấp 3 có thừa, đỉnh đầu phía trên còn có một viên hỏa hạt châu, kia hỏa từ hạt châu trung lan tràn, so với hạt châu lớn 5 lần tả hữu, toàn bộ nhìn qua trang nghiêm mà thần thánh. Đây là Ngô Đồng cung điện. Chỉ là Tô Lăng vừa mới tới gần kia cung điện thời điểm, bên trong cao thủ thật là san sát, các loại hơi thở hỗn tạp, Tô Lăng biết bởi vì linh hồn của nàng tiến vào nguyên chủ thân thể bên trong, kia độ nhảy tăng cao không ít. Hôm nay triều quốc tất nhiên tìm không ra cao hơn nàng 3 người. Cho nên nơi này người phát hiện không được nàng. Nô đồng cung điện trong vòng, người rất nhiều, lại rất an tĩnh, người nói chuyện không có mấy cái. Bởi vì nội điện cực đại, thật là trống vắng, người nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là chạm rất xa người đều có thể nghe được rõ ràng. Đang ở lúc này, bánh xe lăn lộn cùng ngọc phô mặt đất cọ sát tiếng vang nháy mắt truyền vào mọi người lỗ tai bên trong. Kéo kẹt, mọi người đều càng thêm an tĩnh xuống dưới, nhìn kia trung ương không có người đẩy xe lăn, trên xe lăn kia ăn mặc thanh y hề nam tử, phong vận quyết tuyệt, rõ ràng lớn lên như thế đẹp, chính là rất nhiều người cũng không dám nhiều xem vài lần. Hoàng Nhi tới. Ngồi ở thuần túy từ một con rồng một con phượng hoàng hồng ngọc điêu khắc tạo thành chủ vị thượng quân sau, Âu Dương Tiêu Nguyệt cùng Âu Dương Ngọc Trinh phụ thân, diện mạo cực kỳ xinh đẹp tống thị, vội đứng dậy, bởi vậy có thể thấy được hắn trong lòng đối Âu Dương Tiêu Nguyệt là thật sự thích. Bởi vì liền tính là triều đình trọng thần lao thái gia cùng nữ hoàng lại đây hắn đều sẽ không như vậy đứng dậy đi nghênh đón. Phụ thân, Âu Dương Tiêu Nguyệt khó được xuất hiện cung kính thời điểm, nhưng là đối tống thị hắn thực cung kính. Hơn nữa từ tống thị đem phía trước bậc thang toàn bộ đều đổi thành đường dốc liền có thể biết được, hắn vì đứa con trai này cũng là hao tổn tâm huyết. Tống thị liền tính là đứng dậy cũng chưa từng đi đẩy Âu Dương Tiêu Nguyệt xe lăn, mà là mỉm cười nhìn hắn chậm rãi tới gần chính mình bên người. Biết hắn tập tính, không qua tới gần hắn, nhưng dùng đồ ăn sáng. Dùng qua. Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt vô biểu tình nói. Như vậy liền hảo, hôm nay phụ quân kêu ngươi lại đây. Kỳ thật là lần trước ngươi ông ngoại được ngày đó tơ tằm lụa, riêng đưa vào hoàng cung, phụ quân tự chủ trương vì ngươi tài chế một bộ quần áo, đi thử thử một lần nhìn xem, hợp không hợp thân. Nói nơi này, liền ý bảo liếc mắt một cái bên người cung nhân, nhưng là hắn vẫn chưa đi theo qua đi, bởi vì hắn biết đứa con trai này lòng tự trọng cường. Cung nhân thấy thế gật đầu, cách năm thước ở ngoài, mới dám đi theo đi vào. Ngày đó tơ tằm lụa cực kỳ chân quý. Bởi vì trên thế giới này trăm năm khó được xuất hiện một con, hắn cư nhiên cứ như vậy dễ dàng cấp Âu Dương Tiêu Nguyệt cái này phế vật làm xiêm y đi. Một bên mặt khác quân chủ trong ánh mắt đều bị để lộ ra hâm mộ cùng ghen ghét, loại này trong truyền thuyết vải dệt, bọn họ cũng bất quá là có chút nghe thấy mà thôi. Từ nơi này cũng không thể không nói tống ra tài lực vật lực to lớn. Đang ở mọi người thổn thức không thôi thời điểm, liền thấy được một cái tức giận thân ảnh lại đây, trong miệng hét lên. Tức chết ta, tức chết ta. Tập trung nhìn vào, này không phải nhị hoàng tử sao. Kia trương tươi đẹp mỹ lệ mặt, lúc này mới nhìn thoải mái, quả thực có thể trở thành là tác phẩm nghệ thuật tới thưởng thức, chỉ là hiện tại nhị hoàng tử trên người quần áo và táo có một bộ phận toàn bộ đều ướt. Tống thị nhìn thấy như vậy Âu Dương Ngọc Trinh nhíu mày, nghiêm khắc nói, đại điện trong vòng, như thế thô lỗ, ngươi lễ nghi đều đi nơi nào. Âu Dương Ngọc Trinh đã muốn chạy tới tống thị bậc thang dưới. Nghe được Tống Thị như vậy nghiêm khắc nói chính mình, đẹp đôi mắt chớp chớp, bĩu môi, pha hiện đáng yêu, nhi thần bái kiến phụ quân văn phúc. Nhìn thấy hắn cuối cùng là quy củ một ít, Tống Thị nghiêm túc biểu tình mới thả lỏng chút, cau mày nhìn hắn trường bào và áo, ngươi này lại là đến nơi nào ra đi. Phụ quân, ta mới không có, là vừa rồi ta lại đây thời điểm đụng phải một cái cực kỳ vô lễ người, quả thực liền tính một cái đặng đồ lăng nữ, một cái phố phường tên côn đồ. Nhìn kia trương khí hồng mặt liền có thể biết được hắn thật là bị tức giận đến quá sức. Ngọc Trinh. Tống thị đỡ chán, hắn phân chẳng phân biệt đến thanh trường hợp. Hai cái nhi tử liền hắn nhất không bất lo, làm hắn đau đầu, một cái khác đó là làm hắn đau lòng, muốn đem trên thế giới sở hữu đồ tốt đều cho hắn. Nghe được tống thị kia ngữ khí có trở nên nghiêm khắc lên, biết chính mình lại nói sai lời nói, bĩu môi, trong lòng nói thầm, về sau không bao giờ muốn gặp đến nàng. Được rồi, chạy nhanh đi bên trong đổi thân quần áo, bị ngươi mẫu hoàng nhìn đến phòng trừng lại muốn nói ngươi. Tống thị đem tay cấp buông xuống, tiếp nhận cung nhân trà uống một ngụm, hàng hàng hỏa khí. Nhưng là vẫn là phân phó bên người người đi bên ngoài hiểu biết một chút ở bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đã biết, phu quân. Nói liền hướng tới nội điện mà đi. Chỉ là Âu Dương Ngọc Trinh còn chưa đi vài bước, liền bị cung nhân cấp ngăn cản, nhị hoàng tử, bên này không thể đi. Tam hoàng tử đang ở bên trong thí quần áo. Âu Dương Ngọc Trinh nghe nói dừng bước chân rất là hâm mộ nhìn kia phòng, thấp giọng nói, phụ quân lại vì tam hoàng đệ tài chế quần áo. Hồi nhị hoàng tử đúng vậy. Nói đem hắn dẫn vào một cái khác phòng. Phía sau một cái khác cung nhân đã đem một thân màu trắng quần áo cung kính đưa tới. Cung nhân nhìn Âu Dương Ngọc Trinh có chút dầu dĩ không vui, an ủi đến, quân chủ vì ngài tài chế quần áo cũng không ít. Đích xác Tống Thị tuy rằng đau lòng tiểu nhi tử, nhưng là đại nhi tử hắn cũng không có xem nhẹ quá. Âu Dương Ngọc Trinh tự nhiên là biết đến, huống hồ từ nhỏ hắn phụ quân liền công tam hoàng đế nói, làm hắn nhường tam hoàng đệ. Vào cửa lúc sau, Âu Dương Ngọc Trinh vẫn là thực nhịn không được tò mò hỏi, lần này dùng lại là cái gì nguyên liệu. Cung nhân vừa nghe trong lòng thở dài, trong cung tất cả mọi người biết quân sau bất công, cũng thật thật vì trước mắt cái này đơn thuần hoàng tử đau lòng, thiên tầm tơ lụa. A. Âu Dương Ngọc Trinh cầm quần áo tay một đốn, ánh mắt bên trong mang theo một tia mất mát, hắn vẫn luôn muốn cái loại này nguyên liệu tới, đáng tiếc, chưa từng có tìm được quá. Phu quân cư nhiên cho tam hoàng đệ. Nhìn Âu Dương Ngọc Trinh mất mát xinh đẹp mặt, liền cung nhân cảm xúc đều bị cảm nhiễm giống nhau, cũng trở nên rất là mất mát, trong lòng diễn sinh ra một tia đối Âu Dương Tiêu Nguyệt bất mãn cùng chán ghét. Cái loại này tơ lụa làm quần áo thật sự chỉ có cái này hoàng tử ăn mặc mới là nhất xứng đôi. Một cái khác phòng trong vòng, quỷ thủ cùng quỷ sắt cầm quần áo phóng hào lúc sau, liền lui đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn kia quần áo, nửa ngày đều không có động, không biết vì sao, nhớ tới kia trắng non cằm, cùng kia mềm mại thân thể. Mà lúc này cái mũi chung có thể ngửi được kia ngọc giải rác hỗn loạn huyết tinh phát ra kỳ quái hương vị. Vươn tay, sờ đến kia bóng loáng nguyên liệu, thực lưu hòa, vừa mới kéo ra quần áo của mình thượng y hề đại, tay liền tạm dừng hạ, lạnh giọng nói, ly ta mười trượng xa. Giọng nói vừa mới rơi xuống, cái mũi chung kia cổ phức tạp hương vị không ra một lát liền biến mất không thấy, thuyết minh nàng rời đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này mới bắt đầu thay quần áo. Liền ở cách vách phòng Âu Dương Ngọc Trinh mất mát tới mau đi cũng mau, thực kia ưu sầu liền nhìn không tới, đổi hảo quần áo ra tới vừa vặn nhìn đến đồng dạng ra cửa Âu Dương Tiêu Nguyệt, khoe miệng giơ lên một cái tươi đẹp tươi cười, tam hoàng đệ. Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ là nhìn hắn một cái liền hướng tới bên ngoài mà đi. Tam hoàng đệ từ từ ta. Âu Dương Ngọc Trinh vội đi qua, nhìn trên người hắn quần áo như cũ là nguyên lai thuần thanh sắc hình thức, không có bất luận cái gì thay đổi. Tuy rằng cùng chính mình giống nhau phần lớn là 16 tuổi, hắn nhìn qua lại rất là thâm trầm. Chỉ là kia nguyên liệu như vậy xem đều có thể xem ra cực kỳ trơn trượt, vẫn là nhịn không được sinh ra một tia hâm mộ. Lâm bầm lầu bầu nói, tam hoàng đệ, phụ quân đối với ngươi thật tốt. Những lời này rơi xuống hạ liền cảm giác được một cổ hàn quang hướng tới chính mình mà đến. Âu Dương Ngọc Trinh thân mình cứng đờ, nhìn kia hàn quang chủ nhân, cùng chính mình mặt giống nhau, cố tình không cảm thấy hắn nơi nào cùng chính mình tương đồng. Nếu nhị hoàng huynh muốn, bổn hoàng tử có thể thoát cho ngươi. Nghe được Âu Dương Tiêu Nguyệt nói lúc sau, Âu Dương Ngọc Trinh vội xua tay, ta chỉ là nói mà thôi, cũng không có ý khác. Hắn biết hôm nay nếu là nói muốn, ngày mai này quần áo tất nhiên sẽ đưa đến chính mình cung điện trung, từ nhỏ thời điểm đó là như thế. Hắn kỳ thật nhất hâm mộ cái này tam hoàng đệ so với chính mình thông minh rất nhiều. Mặc kệ học cái gì hắn vừa học liền biết, ngược lại chính mình luôn là buồn bị phu tử nói. Âu Dương Tiêu Nguyệt không có lại để ý tới Âu Dương Ngọc Trinh, Âu Dương Ngọc Trinh cắn hạ hàm răng, cô đơn đi theo Âu Dương Tiêu Nguyệt phía sau. Chờ đến sau khi ra ngoài, Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở một bên, mà Âu Dương Ngọc Trinh thực mau liền cùng những cái đó đại gia bọn công tử vui sướng hàn huyên lên, vốn dĩ có chút nặng nề cung điện nháy mắt liền náo nhiệt lên, liền Tống Thị khỏe miệng cũng luôn là mang theo mỉm cười. Có thể thấy được này Âu Dương Ngọc Trinh thật đúng là chính là trời cao sủng nhi, luôn là dễ dàng mà liền có thể kéo nhân tâm. Tô Lăng liền ở một cái cây cột mặt sau, thu con người, bởi vì cung điện ở Mỹ lên, khiến cho nàng cần thiết toàn bộ tập trung tinh lực, cẩn thận nghe chúng quanh hô hấp tiếng động, mị đôi mắt, xem ra cái này hoàng cung còn có thực nàng không biết bí mật. Bất quá như vậy nhiều người hi hi ha ha, thật sự ồn ào đến nàng chán đau, cũng thật phục đi theo Âu Dương Ngọc Trinh bên người ám vệ cư nhiên chịu được. Thời gian một chút quá khứ, có lẽ chỉ có Tô Lăng cảm thấy dị thường dài lâu đi. Giữa trưa thời điểm những cái đó đại gia bọn công tử liền ở Ngô Đồng cung bãi yến dùng cơm, bởi vì hoàng đế ban ngày xử lý công vụ, cho nên đem yến hội thiết lập tại buổi tối. Này đó nhàm chán không có việc gì làm người, không có sự tình sở làm, tự nhiên là sớm một chút tới hoàng cung nằm vùng, còn có thể liên hệ cảm tình. Tô Lăng cũng không có qua đi ăn cái gì, mà là lấy ra buổi sáng nhiều mang màn thầu ăn lên. Ngô Đồng cung hậu viện bên trong, có một viên thật lớn cây ngô đồng, mà Âu Dương Tiêu Nguyệt lẳng lặng ngồi xe lăn ở cây ngô đồng dưới, cành lá tốt tươi cây ngô đồng, bị thái dương chiếu ra tới bóng ma, vừa vặn che đậy ở Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tô Lăng liền ở kia cây ngô đồng mặt trên, thấy không rõ lúc này rời đi đám người một mình đi vào nơi này Âu Dương Tiêu Nguyệt muốn làm cái gì. Chỉ là nhìn hắn thỉnh thoảng vuốt ve trong tay cây sáo, phảng phất là trên thế giới này chân bảo. Tô Lăng biết cái kia cây sáo là chính hắn điêu khắc, lúc trước Tống Lao gia tử được này tốt nhất Thúy Ngọc, tuy rằng không có xem ở trong mắt, nhưng là nho nhỏ Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn chúng, lấy về trong cung, hoa ước chừng 3 tháng thời gian mới điêu tốt. Hắn muốn là muốn tặng cho Mẫn Quách gia, từ lần đó lúc sau liền không còn có nhìn thấy dị ứng Quách gia. Không sai, Âu Dương Tiêu Nguyệt so Âu Dương Ngọc Trinh sớm hơn gặp được Mẫn Quách gia, đó là ở quân sau 24 tuổi ngày sinh yến phía trên. Ngay lúc đó Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng bất quá chỉ có 5 tuổi mà thôi. Không thích náo nhiệt hắn cấp Tống Thị Trúc xong thọ lúc sau liền một mình một người tới rồi cây ngô đồng dưới. Ngay lúc đó hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào, chính mình bò lên trên kia cây ngô đồng hạ đá cẩm thạch ghế phía trên, làm quỷ thủ đem kia tiểu xe lăn cấp đẩy đi rồi. Phảng phất như vậy hắn liền cùng tiền viện những cái đó bình thường người giống nhau, hai chân là hoàn hảo. Chính là liền ở ngay lúc này, một cái nho nhỏ bóng người từ kia cao lớn tường vây dưới rớt xuống dưới. Đúng là nho nhỏ Mẫn Quách gia, cực kỳ đáng yêu, còn có song xinh đẹp đơn phượng nhãn, sờ sờ té bị thương đầu cùng ông, chờ đến xem kia thật lớn cây ngô đồng lúc sau, không hề hình tượng nàng cười ngây ngô lên, không thể tưởng được quân sau hậu viện thật sự có cái nút cây ngô đồng, kia có thể hay không có trong truyền thuyết phượng hoàng rừng ở này. Mới vừa đi hai bước liền phát hiện kia đá cẩm thạch bàn lớn từ bên ngồi ở tiểu Nam Hải, nha, ngươi sẽ không chính là phượng hoàng biến đi. Nho nhỏ bản Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng đã có cái loại này người sống chớ tiến hơi thở, chính là lúc ấy nhìn qua ngây ngốc Mẫn Quách gia cũng không biết, thậm chí cùng cái này không yêu lý người lớn lên phấn điêu ngọc trác tiểu Nam Hải hàn huyên lên. Cuối cùng nàng mới phát hiện nguyên lai cái này tiểu Nam Hải chân giống như trừ bỏ một chút vấn đề, khó trách bị hắn người nhà đặt ở hậu viện, bằng không bị quân sau biết phòng trừng sẽ cảm thấy hắn là tới nhiều hứng thú. Lúc sau Âu Dương Tiêu Nguyệt bị Mẫn Quách gia nhiệt tình thả tự quen thuộc lôi kéo, từng bước một, đỡ hắn đi đường. Cứ việc lúc ấy ở Tô Lăng nhìn đến một đoạn này thời điểm hoàn toàn chính là Mẫn Quách gia kéo hắn đi, cuối cùng nho nhỏ Mẫn Quách gia sức lực không đủ, hai người đều ngã ở trên mặt đất, cũng may Mẫn Quách gia phản ứng cực nhanh, bưng kín Âu Dương Tiêu Nguyệt thiếu chút nữa đụng vào kia trên mặt đất đá thượng đầu, dẫn tới nàng kia nho nhỏ cánh tay cắt một đạo sâu đầm khẩu tử. Hai tên nhóc tì cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia xuất huyết tay. Nửa ngày mới phản ứng lại đây cũng đi tìm thái y yề, nhưng là Mẫn Quách gia không cho Âu Dương Tiêu Nguyệt kêu thái y yề, mà chính mình tùy ý ở tay háo thượng xoa xoa nhìn thấy ngăn không được huyết mới nhanh chóng hướng tới tường vây mà đi. Ngay lúc đó Mẫn Quách gia tuy rằng chỉ có 10 tuổi, lại đã là một cái tiểu đại nhân, có chút thân thủ. Thực mau liền bỏ đi ra ngoài. Tô Lăng có thể rất rõ ràng nhìn đến Âu Dương Tiêu Nguyệt quỳ dạp trên mặt đất, sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia bức tường. Chẳng sợ cái kia tiểu nhân ảnh đã biến mất. Nếu bởi vì như vậy Âu Dương Tiêu Nguyệt thích nàng nhưng thật ra có chút ở tình lý bên trong, rốt cuộc từ hắn mới một tuổi thời điểm, còn thực ngây thơ thời điểm, liền bị thái y chẩn bệnh vì hai chân không thể đi đường, tự nhiên mà vậy sẽ không có người dạy hắn đi đường. Mẫn Quách gia không biết, tuy rằng chỉ là mang theo hắn đi rồi một đoạn ngắn lộ, lại làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được đi đường tư vị, hơn nữa cuối cùng té ngã thời khắc còn bảo hộ hắn bị thương. Tự nhiên là bị cái này cực tiểu cực mẫn cảm hài tử ghi tạc trong lòng. Tô Lăng mị đôi mắt nhìn kia bức tường, tuyệt đối không lùn, cũng mất công lúc trước thấp bé Mẫn Quách gia có thể bò lại đây, sau đó ở bị thương lúc sau chịu đựng đau bò đi ra ngoài. Ra tới, đang ở Tô Lăng tưởng nhập thần thời điểm liền nghe được phía dưới thanh lanh thanh âm vang lên, nơi này tuy rằng còn có khác cám vệ, nhưng là hắn nhất định là kêu chính mình. Tô Lăng thân ảnh chợt lóe liền quỳ một gối ở hắn trước mặt. Chủ tử có gì phân phó? Nhìn cái này cung kính quỳ gối chính mình phía trước hắc ý rìa nữ tử, Âu Dương Tiêu Nguyệt không nói gì. Tô Lăng mặt nạ hạ cho mày, nếu hắn không nói, kia nàng cũng háo. Cứ như vậy một cái ngồi xe lăn, một cái quỳ một gối xuống đất, rất là yên tĩnh, có thể nghe được bởi vì thành phong mà bay phất phới đồng lá cây tử cùng chắc cây, không biết qua dài hơn thời gian, lâu đến bóng cây đã bị thái dương kéo cực dài lên. Một bộ phận dương quang chiếu vào Tô Lăng đen nhánh thân mình thượng, kia trên mặt đồng chất quỷ diện cụ bởi vậy phản xạ này một tia quang mang. Đen nhánh xinh đẹp đầu tóc bởi vì bị tùy ý chắt thành đuôi ngựa, theo gió phiêu khởi, nhìn qua rất là thoải mái thanh tân. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là Âu Dương Tiêu Nguyệt động, đẩy chính mình xe lăn trực tiếp xoay người hướng phía sau mà đi. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hắn bóng dáng, nhẹ nhàng hít một hơi, chậm rãi đứng lên, quỳ ước chừng hai cái canh giờ tức bốn cái giờ. Tô Lăng đùi phải đầu gối có chút đã tê dần, này còn cũng may nàng vận công ở kia đầu gối phía trên, ở hơn nữa nguyên chủ bản thân thân thể cực hảo. Chờ đến đi rồi vài bước lúc sau, đùi phải đầu gối xem như hoàn toàn khôi phục bình thường. Thân ảnh chợt lóe liền trực tiếp ẩn vào kia phòng ở chi gian. Chủ tử. Quỷ thủ cùng quỷ sắt nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt trở về lúc sau gấp hướng trước một bước, đi theo hắn xe lăn mặt sau. Tô Lăng cũng gắt gao đi theo, hắn hẳn là muốn đi hoàng cung chuyên môn yến hội địa phương, nhạc mẫu các. Hoàng Nhi. Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa mới tiến vào Ngô Đồng cung đại điện trong vòng liền thấy được Tống Thị đã dọn xong cậy vào, rõ ràng là đang chờ hắn. Bên kia Âu Dương Ngọc Trinh vốn dĩ cảm thấy rất là nhàm chán, nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt lại đây thời điểm vội mỉm cười nói, Tam Hoàng đệ, ngươi cuối cùng là tới, phụ quân, chúng ta chạy nhanh đi thôi, mẫu hoàng nói không chừng đang chờ chúng ta. Ngươi a, thật là một lát ngừng nghỉ không được. Tống Thị vươn một con trắng non ngón tay, hướng tới Âu Dương Ngọc Trinh trên trán chọc chọc, trong giọng nói tự nhiên là mang theo sủng nịch. Âu Dương Ngọc Trinh nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình thực vô tội, hắn nói chính là sự thật. Tống Thị thấy thế rất là bất đắc dĩ, nhưng là thượng hắn chỗ ngồi, Âu Dương Ngọc Trinh cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt tự nhiên là có kia ghế dựa, chính là bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt cực kỳ không có phương tiện, sớm tại hắn 3 tuổi thời điểm liền đã hủy bỏ cái này phúc lợi, không chỉ có như thế. Ở trong cung nhị phẩm dưới tiểu quân chủ đều bị hủy bỏ cái này phúc lợi. Mà nhị phẩm quân chủ liền chỉ có đại hoàng tử tiểu phụ quân. 7 cung 8 quải, đi qua mấy chục cái đỉnh đài lầu các, đi ngang qua 3 cái núi giả cập 3 điều sông lớn thời điểm, liền thấy được kia nhạc mẫu các. Nhạc mẫu các cực đại, bên trong đã sớm phô hảo thảm đỏ, mà nhạc mẫu các phía trước đó là một cái cực đại thiên nhiên hồ nước, bởi vì vẫn là ở mùa xuân, cho nên vẫn chưa nhìn đến kia đại đóa hoa súng. Nhưng thật ra kia xanh biếc đại lá sen lớn lên cực hảo. Quân sau giá lâm. Lối vào, một cái tóc trắng xóa phụ nữ vội quỳ xuống thân mình, đồng thời cao giọng kêu gọi một tiếng. Tống Thị từ ghế trên xuống dưới trực tiếp lướt qua nàng đi vào. Quân sau các tưởng. Ở nhạc mẫu các người tự nhiên nghe được kia thanh thông báo, nhìn thấy người lúc sau liền hành lễ quỳ an. Miễn lễ. Tống Thị ăn mặc một thân màu tím mang theo hồng phượng y rìa đại bào, trên đầu dựng phượng hoàng quan. Môi hồng răng trắng, mặt giống xinh đẹp, cực kỳ phù hợp nơi này nữ nhân đối nam nhân tướng mạo đánh giá mỹ tiêu chuẩn. Tống Thị đi rồi vài bước lúc sau, liền đối với trên đài cao Âu Dương Thương Khung hành lễ. Trừ bỏ Âu Dương Tiêu Nguyệt ở ngoài, mặt khác đi theo tiến vào người bao gồm Âu Dương Ngọc Trinh đều đối với nàng hành lễ. Chờ đến mọi người đều ngồi xong lúc sau, Tô Lăng đã đang tới gần Âu Dương Tiêu Nguyệt chỗ ngồi mặt sau một viên cây nhỏ phía trên, bởi vì ăn mặc màu đen quần áo. Nhưng thật ra cùng hiện tại đêm tối hòa hợp nhất thể. A, là ngươi, ngươi cái này phố phường lăng nữ. Vừa mới ngồi xuống không có bao lâu, Âu Dương Ngọc Trinh liền thấy được đối diện ngồi cái kia trường một trương sống mái mạc biện lại cực kỳ xinh đẹp mặt, một đầu lượng lệ thon dài đầu tóc trực tiếp khoác, ăn mặc một thân anh khí thủy mãng quan phục. Trong tay cầm chén rượu, thật là một bộ hành vi phóng đãng, hoa hoa tùng trung hoa tâm nữ tử cảm giác. Mẫn Quách Gia từ lúc bắt đầu thời điểm liền chú ý tới rồi theo Tống Thị quân sau khi xuất hiện kia một đôi song bao thai, quả nhiên cùng nàng suy đoán không sai chút nào, nguyên lai cái kia khi còn nhỏ gặp được người là Âu Dương Tiêu Nguyệt, không phải hiện tại cái này khí tạc phế thiên chân tiểu hoàng tử. Hơi hơi nhúng mày, nàng lúc ấy gặp được khi còn nhỏ bạn chơi cùng còn thực vui vẻ, nhìn hắn chân hoàn hảo lúc sau, liền khai một cái vui đùa, đẩy hắn một chút. Nào biết hắn căn bản là không có đứng vững trực tiếp lọt vào kia trong hồ nước, cũng may nàng phản ứng mau, nhanh chóng đem hắn kéo lên. Tiểu tử này không nhớ rõ nàng hảo cũng thế, hiện tại nhìn xem như vậy, kia không thành muốn tìm nàng đánh một trận. Ngọc Trinh không được vô lễ. Tống Thị lại có chút đau đầu, hắn tự nhiên là biết chuyện này, rốt cuộc gọi người tìm hiểu hạ. Phu quân, không phải ta vô lễ, là nàng quá mức vô lễ. Âu Dương Ngọc Trinh không chút khách khí phản bác nói. Tống Thị nghiến răng răng, hắn có biết hay không nàng là ai liền ở chỗ này cáo trạng. Nhìn thấy hắn rõ ràng còn muốn nói, vội nhắc nhở nói, nàng chính là Quách Thái Sư Quách Đại Nhân. Này một câu vừa ra tới, Âu Dương Ngọc Trinh nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó hướng tới Tống Thị kiên định con ngươi nhìn vài lần, lại lần nữa hướng tới Mẫn Quách ra nhìn lại. Không biết vì sao, ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái. Lúc sau trở nên rất là thất vọng. Mẫn Quách Gia vừa thấy đề đề trong tay cái ly, đối với Âu Dương Ngọc Trinh tà mị cười, sau đó uống một hơi cạn sạch, nháy mắt liền khí Âu Dương Ngọc Trinh ngứa răng. Nga, nhìn dáng vẻ Ngọc Trinh cùng Mẫn Ái Khanh đã gặp qua. Âu Dương Thương Khung thấy thế cười ha ha lên, đối với Mẫn Quách Gia nói. Hồi bệ hạ, Mẫn Quách Gia vừa nghe Đoàn Trinh chính mình dáng ngồi, khỏe miệng mang theo ý cười, liền ở sáng nay thời điểm gặp qua, bất quá nhị hoàng tử giống như có điểm hiểu lầm. Hiểu lầm, ta mới không có hiểu lầm, bổn hoàng tử hảo hảo ở hồ nước uy cá thực, ngươi không nói hai lời liền đem bổn hoàng tử đẩy vào hồ nước bên trong, hừ. Âu Dương Ngọc Trinh hừ lạnh nói, có gì đặc biệt hơn người, hắn còn tưởng rằng Mẫn Quách Gia là cái loại này nhẹ nhàng, hào khí, ôn tồn lễ độ người, nguyên lai bất quá là đồ có hư biểu thôi. Hoàng thượng ngươi cần phải vì vi thần làm chủ a, vi thần chưa bao giờ là một cái gì lang thang nữ tử, vi thần từ trước đến nay giữ mình trong sạch. Mẫn Quách Gia nghe được Âu Dương Ngọc Trinh lời nói, làm như mang theo một chút ủy khuất bay thẳng đến Âu Dương Thương Khung cầu trong sạch. Hoàng nhi, Mẫn Ái Khanh thật là một cái giữ mình trong sạch người, chuyện này nhất định là có cái gì hiểu lầm ở bên trong. Âu Dương Thương Khung nghe nói lúc sau rất là đứng đắn đối với Âu Dương Ngọc Trinh nói. Âu Dương Ngọc Trinh đời này đều không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, nàng cư nhiên hướng chính mình mẫu hoàng cáo trạng, hừ hừ vài tiếng, không muốn đang nhìn hắn. Trần Nghi Hoành vẫn luôn nhìn hai người, ánh mắt hơi hơi lập lòe vài cái, khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này hai cái hoàng tử, truyền thuyết bọn họ dung mạo cực kỳ tuấn tiếu, lúc trước còn không cảm thấy, hiện tại vừa thấy thật là đẹp, chỉ là kia tam hoàng tử cũng giống như trong truyền thuyết giống nhau. Nhìn liền không thoải mái, nhưng thật ra nhị hoàng tử, đơn thuần đáng yêu khẩn, có vẻ kia dung mạo càng thêm diễm lệ. Đại hoàng tử Âu Dương Nhất Tiếu luôn là cười tủm tỉm, lúc này ánh mắt ở vài người trên người qua lại nhìn vài lần, cuối cùng chống chính mình cực kỳ đáng yêu cảm, rõ ràng một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng, dù sao hắn không có gì ái mộ người, gả ai mà không gả. Tóm lại sẽ so với kia cái phế vật gả hảo chính là... Yến hội bắt đầu tiên là từ một cái cung nhân niệm một đống lớn lời kịch, khen thưởng một đống lớn đồ vật cấp Mẫn Quách Gia. Sau đó đó là đại gia ăn ngon uống tốt. Giải trí tiết mục bắt đầu biểu diễn. Đúng là bởi vì Tô Lăng ở trên cây, ngược lại có thể rõ ràng nhìn đến phía dưới người biểu diễn, đại đa số đều là nam tử, nhưng là như cũ có không ít nữ tử hiến nghệ, tới rồi mặt sau không biết vì sao diễn biến thành có tài năng nữ tử hoặc là công tử hiến nghệ. Đến nỗi Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thấy Mẫn Quách Gia lúc sau tâm tình là bộ dáng gì, Tô Lăng liền không biết, một là nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhị là kiếp trước Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này còn mệnh ở sớm tối, căn bản là không có nhìn thấy dị ứng Quách Gia, chân chính nhìn thấy dị ứng Quách Gia thời điểm đó là ở Âu Dương Ngọc Trinh hôn lễ phía trên. Có thể nghĩ ngay lúc đó Âu Dương Tiêu Nguyệt sẽ là cái gì tâm tình. Mẫn Quách Gia cho chính mình đảo thượng một chén rượu lúc sau, liền trực tiếp đứng dậy, hướng tới đối diện người mà đi. Âu Dương Ngọc Trinh vốn dĩ đang xem ca vũ biểu diễn, ánh mắt thoáng nhìn liền nhìn đến đối diện cái kia phóng đãng không kềm chế được nữ tử lại đây lúc sau, liền hướng tới nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hiện tại mới đến nhận lỗi, hắn sẽ không tiếp thu. Mẫn Quách Gia đối với nhìn đến chính mình liền cố lấy mặt Âu Dương Ngọc Trinh cười một chút, là thiệt tình bị cái này hồn nhiên nam tử chọc cười, nhưng là lại đột nhiên định ra thân hình. Quay đầu tới đối diện ngồi ở chính mình trước mặt nam tử, vươn chén lĩnh rượu, khỏe miệng ôn nhu ý cười cũng không có tan đi, đã lâu không thấy, thiếu chút nữa nhận sai người, không nghĩ tới ngươi chính là tam hoàng tử. Âu Dương Tiêu Nguyệt thẳng ngơ ngác nhìn gương mặt kia, nhìn trên mặt nàng cực kỳ chân thành ý cười, cuối cùng ánh mắt chuyển tới nàng tay phải phía trên, khi còn nhỏ kia huyết nhục mơ hồ một màn nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, mị đôi mắt. Cánh tay của nàng phía trên còn có một đạo vết sẹo. Phảng phất thấy được cái này không thích nói chuyện nam tử nhìn chằm chằm chính mình cánh tay thượng vết sẹo, cũng biết hắn tất nhiên là nhớ tới sự tình trước kia, nhẹ nhàng thở dài, ai, ngươi thấy được, không nghĩ tới lúc trước cư nhiên sẽ lưu lại vết sẹo, nhưng là có hay không cảm thấy rất đẹp. Đã từng Tống Đại Tướng Quân nói qua một câu, nữ nhân trên người có chút vết sẹo càng thêm có mị lực. Nói xong lời cuối cùng rõ ràng ngữ khí càng thêm ngạo lớn. Âu Dương Tiêu Nguyệt từ kia xẻo thượng rời đi ánh mắt nhìn cái kia nhẹ nhàng mở ra vui đùa nữ nhân, nàng là lại nói cho hắn không cần để ý. Uống một chén như thế nào? Lắc lắc tay mình. Mẫn Quách Gia ánh mắt cực nhanh hiện lên một kia ánh sáng, người nam nhân này, thật đúng là không giống người thường. Âu Dương Tiêu Nguyệt chưa từng có uống qua rượu, lúc này đây, hắn cho chính mình đổ một ly, cùng nàng chạm cốc lúc sau, liền uống một hơi cạn sạch. Hào khí! Mẫn Quách Gia nhìn thấy như vậy nam tử, nhịn không được tán thưởng nói. Một bên Âu Dương Ngọc Trinh vốn tưởng rằng nữ tử này là hướng hắn xin lỗi, sao có thể nghĩ đến cư nhiên là chính mình hiểu sai ý, nháy mắt cảm thấy xấu hổ đồng thời trong lòng nguyền rủa nữ tử này. Trần Nghi Hoành đứng dậy, liền hướng tới Âu Dương Ngọc Trinh mà đi. Chính khí Mẫn Quách Gia Âu Dương Ngọc Trinh tự nhiên là thực nghề tình cũng uống thả cửa một hồi. Một màn này tự nhiên là hấp dẫn Tô Lăng lực chú ý, Tô Lăng chỉ cảm thấy buồn cười. Này tính sự tình gì, nếu là dựa theo như vậy xứng đôi đi xuống, Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn là rất có hy vọng. Đang ở Tô Lăng nghĩ muốn hay không đưa bọn họ thấu thành đôi thời điểm, phát giác tới rồi mặt khác một đôi tròn xoe lại ánh sáng con ngươi, lúc này chính nhìn chằm chằm phía chính mình, nàng chút nào không nghi ngờ nàng bị người phát hiện, chẳng qua ở vừa mới buông lỏng một cái hơi thở, liền bị người phát hiện. Hướng tới con ngươi chủ nhân nhìn lại, đó là một trương trắng non đáng yêu mặt, thậm chí cười rộ lên thời điểm đều mang theo hai cái lún đồng tiền, còn có một viên răng nanh, giờ này khắc này manh ngây người. Chính là Tô Lăng lại một chút không có bị manh đến cảm giác, nàng chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bởi vì người này cư nhiên so nàng còn lợi hại, nhất quan trọng là hắn cư nhiên là đại hoàng tử Âu Dương Nhất Tiếu. Phảng phất biết Tô Lăng nhìn hắn, hắn cư nhiên còn hướng về phía Tô Lăng phương hướng chớp chớp mắt. Tô Lăng có loại hỏng mất cảm giác, bởi vì ở kịch chung về cái này đại hoàng tử lên sân khấu ít ỏi không có mấy, liền tính là nguyên chủ cũng bất quá là ở bị tuyển thời điểm nhìn nhiều hắn vài lần. Ngày thường hắn giống như là một cái trong suốt người. Hiện tại Tô Lăng nhiệm vụ vốn dĩ liền không minh xác, hơn nữa cốt truyện lại thiếu hụt, nàng sợ nhất chính là tái xuất hiện cái này ở giữa che giấu đại buốt, không chừng khi bom, nhất mấu chốt chính là hắn giống như đã theo dõi nàng, bởi vì nàng có thể rõ ràng nhìn đến hắn trong mắt tựa hồ đối với chính mình hiện lên một tia hứng thú. Thu liễm chính mình hơi thở cùng con ngươi, ánh mắt một lần nữa trở lại Âu Dương Tiêu Nguyệt đám người trên người. Chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Kỳ thật để cho Tô Lăng hỏng mất sự tình mới vừa bắt đầu. Mà bên kia nữ hoàng Âu Dương Thương Khung cũng đau đầu lên, nàng nhất xem trọng đó là Âu Dương Ngọc Trinh cùng Mẫn Quách Gia, Âu Dương Nhất Tiếu cùng Trần Nghi Hoành, cũng không phải hiện tại Mẫn Quách Gia cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt, Trần Nghi Hoành cùng Âu Dương Ngọc Trinh. Đơn giản, vốn dĩ tính toán hôm nay cấp hai vị tuổi trẻ nhất có năng lực gái khanh tứ hôn. Hiện tại xem ra chỉ có thể chấm dãi, rốt cuộc một màn này mọi người đều thấy được, nếu lại lần nữa hôn khó tránh khỏi bị người ta nói thành là loạn điểm viên ương phổ. Tống thị nhưng không như vậy tưởng, chính mình tiểu nhi tử thông minh lanh lợi, thành thục ổn trọng, trừ bỏ thân thể thượng có chút vấn đề ở ngoài, mặt khác đều không tồi, huống chi vẫn là thiên trụ quý tộc, như thế nào không xứng với Mẫn Quách gia. Trần Nghi Hoành cũng là trăm năm Trần gia trung đích trưởng nữ. Chính mình đại nhi tử nếu là thích gả qua đi cũng thật là một môn giai thoại, đến nỗi cái kia cái gì đại hoàng tử, lại không phải con của hắn, hắn như thế nào, quan hắn chuyện gì. Vốn dĩ nghe Âu Dương Thương Khung nói muốn đem tiểu nhi tử tứ hôn cấp một cái không có quan chức vô công cái gì tiểu thư, lý do đó là, liền tính là thân có tàn tật, tiểu nhi tử thê chủ cũng sẽ không khi dễ hắn đi. Không có cách nào, gả vào nhà nước lúc sau. Tống thị cũng thật là dỗi không được như vậy lớn lên tay, quản đến nhân gia hậu viện đi, mà tiểu nhi tử cái gì tính tình hắn cũng biết, liền sợ về sau có hại. Cho nên liền cũng bất đắc dĩ nhận đồng Âu Dương Thương Khung ý tưởng. Rốt cuộc hài tử tóm lại là phải gả người. Liên ở cái này quái dị mà lại dị thường hài hòa không khí chung, thời gian chậm rãi trốn. Chờ đến yến hội sau khi chấm dứt, Âu Dương Ngọc Trinh không màng hoàng tử uy nghiêm. Lén lút đi theo kia một đám bên ngoài đại quan và người nhà đi ra ngoài, đi theo hắn tự nhiên còn có hoàng đế phái cho hắn thị vệ cùng quỷ diện. Hắn muốn đi tìm Mẫn Quách gia tính sổ. Nay lại là một phen thế nào cẩu huyết cùng tình cảm mãnh liệt, nhìn thấy Âu Dương Ngọc Trinh trộm đi ra ngoài Tô Lăng cũng không tưởng thúc đẩy chính mình não tế bào đi suy đoán, mà là nghĩ muốn hay không hiện tại liền đi cáo thượng một trạng, làm người đem hắn bắt trở về. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Bởi vì nàng xuất hiện phiền toái. Trước mắt cái này ngồi xổm cây cối chi gian, lại dị thường nhàn nhã đáng yêu nam tử, thẳng lăng lăng nhìn nàng nam tử, không phải đại hoàng tử Âu Dương Nhất Tiếu, là cái nào? Tô Lăng trực tiếp bỏ qua hắn, tính toán từ hắn bên người xẹt qua đi, lại không biết chính mình mới vừa cùng hắn sóng vai thời điểm, trong phút chốc liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ nội lực bay thẳng đến chính mình bề mặt mà đến, Tô Lăng nhanh chóng lui về phía sau. Nháy mắt toàn bộ cây cối chi gian run bần bật vang lên. Định ra thân hình, Tô Lăng xuyên thấu qua mặt nạ nhìn cái kia như cũ mang theo vẻ mặt đáng yêu tươi cười nam tử, chậm rãi rút ra bản thân ngàn năm hàn băng kiếm, bởi vì hắn rất mạnh, không rút kiếm lấy nàng hiện tại bị thương thời điểm, không khác chờ chết. Âu Dương Nhất Tiếu nhìn đối diện nữ tử cư nhiên không chút khách khí rút ra kiếm, thuyết minh nàng là nghiêm túc. Bất quá cũng chính như hắn tưởng kia giống nhau, nàng quả thực rất mạnh, đáng tiếc, cư nhiên không phải nàng ám vệ, tiện nghi cái kia phế vật. Hưu một tiếng, một cổ hàn khí đánh úp lại, Âu Dương Nhất Tiếu bang một tiếng mở ra chính mình không rời thân cây quạt ngăn cản, thực mau hai người liền đánh khó khăn chia lịa. Càng ngày càng hướng tương đối hẻo lánh địa phương mà đi. Không biết bao lâu, len ken một tiếng, liền nhìn thấy hai người nội lực hướng tới khắp nơi tản ra mà đi, này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hai người thế lực ngang nhau. Bạch bạch bạch, đang ở cái này yên tĩnh thời khắc, Âu Dương Nhất Tiếu đem trong tay chính mình cây quạt cấp thu lên, biểu tình không hề nơi này nam tử nên có cái loại này huyền chuyển, không chút khách khí vỗ tay, xem ra mẫu hoàng ám vệ doanh cũng không được đầy đủ là phế vật. Thật là không thể tưởng được cư nhiên còn có người người như vậy. Tô Lăng thấy thế thu cũng trở về chính mình ngàn năm hàn băng kiếm, thực mau nhìn đến Âu Dương Nhất Tiếu ánh mắt trở nên thâm trầm, chính là vì sao ngươi cư nhiên không phải đệ nhất, giấu rốt sao. Vẫn là nói lao tam nhãn lực lợi hại, biết ngươi lợi hại. Tô Lăng không nói gì, vẫn luôn lạnh lùng nhìn đối diện người, nàng muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Bang một tiếng lại lần nữa mở ra chính mình cây quạt, như nhẹ nhàng công tử giống nhau lay động lên, đi theo ta như thế nào. Ta có biết ngươi không phải kia chỉ biết tử trung ám vệ, một chút thông minh kính đều không có, ngươi so các nàng thú vị nhiều. Nhất hào đâu? Tô Lăng nghe được hắn trong giọng nói một tia ác liệt chi tình. Nhất hào A. Âu Dương Nhất Tiếu nghe được Tô Lăng lời nói, cười đến càng thêm sán lạ, liền ta chung quanh có mấy cái ám vệ đều phát hiện không được, tự nhiên lưu trữ cũng vô dụng. Tô Lăng tâm nháy mắt trầm xuống, đã chết. Xoay người không muốn lại để ý tới cái này đại hoàng tử. Hướng tới Âu Dương Tiêu Nguyệt phương hướng bay đi. Chậc chậc chậc. Bang thu hồi chính mình cây quạt, khoe miệng lộ ra tươi cười hơi hơi thu liễm một ít, nhìn Tô Lăng bóng dáng cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, ta muốn người, không có không chiếm được. Cây quạt kia cốt nhìn một cái chính mình cái chán, ý vị không do nói câu, tam đệ sao, thật là vận khí tốt. Chờ đến Tô Lăng về tới Âu Dương Tiêu Nguyệt sân là lúc, Âu Dương Tiêu Nguyệt liền lẳng lặng ngồi ở đỉnh ngoại ánh trăng dưới. Xuống dưới. Quang cu ẽ thanh âm nháy mắt truyền vào Tô Lăng lỗ thai bên trong. Tô Lăng rất là kinh ngạc, hắn giống như biết nàng vừa trở về. Âu Dương Tiêu Nguyệt tự nhiên là có thể biết Tô Lăng có hay không ở hắn bên người, bởi vì mùi hắn không có ngửi được nàng hơi thở. Hiện tại mới ngửi được. Bất quá trong chốc lát thời gian liền nhìn đến Tô Lăng tiếp tục quỳ gối hắn trước mặt, túi đầu một bộ cụp mi rũ mắt bộ dáng. Nhưng là Âu Dương Tiêu Nguyệt biết nàng đi vào hắn bên người tất nhiên là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, hoặc là người khác phái đến hắn bên người mà đến. Thiên triều quốc nhìn qua nhất phái phồn vinh cường thịnh, kỳ thật mỗi lần hoàng đế không có nữ nhi thời điểm, đó là các đại gia tộc ngao ngoe dục dịch là lúc. Dạ tâm ai đều có chính là yêu cầu một cái cơ hội. Quả nhiên xoang mũi chung ngửi được cái loại này mùi máu tươi càng thêm nồng hậu, nàng tuyệt đối cùng người đánh nhau lên. Cái này trong cung có thể làm nàng đối thủ người, phỏng chừng chỉ có người kia. Không biết vì sao, trong lòng dâng lên một cổ bực bội hơi thở, đẩy chính mình xe lăn xoay người rời đi. Tiến vào phòng ốc phía trước, thanh âm càng thêm lạnh chút, không có mệnh lệnh của ta không được đứng dậy. Phạt quỳ. Tô Lăng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến đó là kia môn bị quỷ thủ cấp đóng lại. Hắn cư nhiên sẽ phạt quỳ. Loại này cấp thấp trừng phạt đối với Tô Lăng tới nói không coi là cái gì. Liền tính là quỷ cái 3 ngày 3 đêm, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Kỳ thật so Tô Lăng càng thêm kinh ngạc đó là quỷ thủ cùng quỷ sát. Chính là phòng bên trong Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn chưa trực tiếp ngủ, mà là liền cửa sổ, ánh mắt khắc chế không được nhìn giữa sân quỷ cái kia hắc y hiền nhân, ánh trăng dưới có vẻ nàng dáng người càng thêm thẳng tắp cùng gầy ốm, thói quen tính sờ sờ chính mình tùy thân mang theo sáo ngọc. Hôm nay hẳn là muốn tặng cho Mẫn Quách gia. Xem như báo đáp ngày đó ôn nhu, kia trong trí nhớ nhất ấm áp thời khắc, càng vì đáng quý chính là, nàng cũng nhớ do hắn, chính là hắn không biết vì sao, cái loại này muốn mãnh liệt nhìn thấy nàng cảm giác, ở nhìn thấy nàng kia một khắc, trở nên rất là bình đạm. Này Sáo Ngọc đi theo hắn 11 năm, lại không nghĩ tặng, bởi vì hắn trong lòng cư nhiên có loại không đáng cảm giác. Xoa xoa chính mình cái chán. Lần đầu tiên đem không rời thân sáo ngọc đặt ở cái bàn phía trên xoay người liền hướng tới nội thất mà đi. Ngày thứ 2, sáng sớm, Tô Lăng đem trên người xương sớm dùng nội lực đuổi đi, sau lưng càng thêm đau, hẳn là muốn thượng dược. Chủ tử nói, ngươi có thể đi lên. Quỷ thủ từ Âu Dương Tiêu Nguyệt phòng ra tới lúc sau liền hướng tới Tô Lăng mà đi, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt quỷ nữ tử. Cảm ơn chủ tử. Tô Lăng nói xong lúc sau liền đứng dậy. Quỷ thủ nhìn thấy Tô Lăng thong thả đứng dậy, khỏe miệng phiết phiết, chỉ là phạt quỷ thôi, có thể có bao nhiêu đau. Hôm nay chủ tử vẫn chưa làm ngươi đi theo hắn. Ý tứ chính là hôm nay Tô Lăng nghỉ, có thể nghỉ ngơi một ngày. Lần này Tô Lăng thật đúng là không có nghĩ tới muốn đi theo hắn, bởi vì nàng lại không nghỉ ngơi một chút, phòng trường thân thể liền phải báo hỏng. Không nói gì thêm, chậm rãi hướng tới chính mình phòng mà đi. Quỷ thủ cũng thói quen cái này không quá nói chuyện ám vệ. Một giờ lúc sau, Tô Lăng đổ mồ hôi đầm địa đổi hảo dược, cầm chút ăn lúc sau, liền trực tiếp nằm ở trên giường ngủ lên. Lần này ngủ đến rất là hôn mê, bởi vì nàng biết Âu Dương Tiêu Nguyệt sân an toàn tính nhất định không kém. Tinh thần no đủ lúc sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm, Tô Lăng thói quen tính duỗi một cái lười eo, đã lâu không có ngủ như vậy thông khoái, nhất thoải mái chính là phía sau thương tựa hồ hảo hơn phân nửa, vội lại thay đổi một lần dược, rửa mặt lúc sau mới ra cửa. Chỉ là đối diện lại đây quỷ thủ cùng quỷ sắt vẻ mặt cực lãnh nhìn chính mình là vì chuyện gì. Bọn họ tuy rằng hiện tại đối nàng còn không có hảo cảm, nhưng là cũng sẽ không như vậy phát ra kẻ thù giống nhau ánh mắt. Chủ tử chân có thể chữa khỏi. Đang lúc Tô Lăng cách bọn họ ba thước thời điểm liền nghe được quỷ sắt đột nhiên ra tiếng. Tô Lăng bước chân nháy mắt liền ngừng lại. Điều kiện đó là yêu cầu ngươi làm trao đổi. Quỷ sắt nói ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Lăng. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Không sai, cho tới nay người kia đều nói chủ tử chân không phải không thể trị, mà là không chỉ có muốn hao phí rất nhiều chân quý dược liệu, càng vì quan trọng là, còn muốn một cái công lực cực cường nhân vì hắn đã thông hai chân kinh mạch, hơi có vô ý kia công lực cao cường người liền sẽ trở thành phế nhân, hơn nữa chủ tử chân cũng sẽ hoàn toàn phế đi. Có thể nghĩ, này chân tật có bao nhiêu khó có thể trị liệu, bất luận cái gì một điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Điều kiện thấu đủ rồi, nhưng là lại còn muốn gánh vác một đại bộ phận nguy hiểm. Tô Lăng không nói gì, Âu Dương Tiêu Nguyệt chân sẽ hảo, nàng chưa từng có nghe nói qua, nếu thật là như vậy sau lại cắt chi lúc sau hoàn toàn không có hy vọng Âu Dương Tiêu Nguyệt, sẽ vặn vẹo tính cách, cũng hợp lý. Bởi vì nếu là Tô Lăng sẽ trực tiếp giết Âu Dương Ngọc Trinh, quản hắn cái gì thân ca ca. Tô Lăng lại nâng lên bước chân. Ta không quen biết không nói cái kia có thể trị liệu chủ tử chân người. Cho nên nàng cái gì đều không có làm. Đúng không? Tô Lăng tới rồi bọn họ phía sau, quỷ thủ đột nhiên xoay người, hướng về phía Tô Lăng bóng dáng nói, chủ tử không đổi. Đông. Những lời này giống như rơi xuống ở Tô Lăng bình tĩnh tâm hồ trung đá, bình tĩnh không gợn sóng mặt nước một vòng nhộn nhạo mở ra. Đây là quỷ thủ cùng quỷ sắt nhất tức giận địa phương. Chủ tử ngày ngày đêm đêm đều ngóng trông chính mình hai chân sẽ hảo, vì thế riêng học kia y y thuật, cứ việc lúc này chủ tử y y thuật cao siêu, chính là lại như cũ không có cách nào trị liệu chính mình chân, hắn có thể làm được đó là đem cặp kia chân trở nên giống như bình thường người giống nhau. Lại chỉ là chung quy nhìn giống, cũng không có chân công năng. Cố tình hiện tại vị kia rốt cuộc mở miệng, bất quá là dùng cái này số 3 đi đổi mà thôi, thực có lời. Bọn họ không thể lý giải vì sao chủ tử cư nhiên do dự lên. Duy nhất ý tưởng chính là nàng nhất định đối chủ tử làm cái gì. Hoặc là nói nàng cùng người kia có cái gì quan hệ. Làm chủ tử không thể phóng nàng rời đi. Tam đệ, suy xét như thế nào? Đang ở ba người rằng co thời điểm, từ bên ngoài tiến vào một cái cực kỳ lười biếng thân ảnh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến một cái lam y phục nam tử dạo bước lại đây, trên mặt mang theo đáng yêu tươi cười. Trắng nón tay phải đong đưa trong tay màu trắng cây quạt. Mày một trọn, nghiêng đầu liếc mắt một cái liền thấy được mang mặt nạ Tô Lăng. Tươi cười càng hơn, nha, ngày hôm qua không có nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng bị tam đệ giấu đi. Nói xong liền hướng về phía Tô Lăng vẫy tay, lại đây. Tô Lăng không có động, lẳng lặng nhìn cái kia đáng yêu đến cực điểm nam nhân, chính là hắn động tác biểu tình cùng trên mặt hắn đáng yêu hoàn toàn bất đồng. Ai nha, ngươi đây là thẹn thùng. Vẫn là ngượng ngùng. Âu Dương Nhất Tiếu thấy thế, bay thẳng đến Tô Lăng mà đến. Quỷ thủ, quỷ sát nhíu mày, nhìn Tô Lăng, nguyên lai nàng vẫn luôn là Âu Dương Nhất Tiếu người. Đại Hoàng Huynh. Đang ở lúc này, Âu Dương Tiêu Nguyệt từ hắn phòng ra tới, một trương gương mặt đẹp mặt trên vô biểu tình, liền con ngươi cũng thâm trầm bình tĩnh không gợn sóng. Nha, tam đệ, còn tưởng rằng ngươi lại không ra. Nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt, Âu Dương Nhất Tiếu bước chân vẫn chưa dừng lại, đã muốn chạy tới Tô Lăng bên người, hướng tới Tô Lăng vươn hắn trắng non tay. Tô Lăng thấy thế nhanh chóng hiện lên Âu Dương Nhất Tiếu tay, thân hình chợt lóe liền tới rồi Âu Dương Tiêu Nguyệt phía sau. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn đến Tô Lăng này phiên cách làm, không đến vì sao, trong lòng bực bội hơi thở nháy mắt liền tiêu trừ, ngẩng đầu nhìn kia trên cao nhìn xuống hướng tới chính mình đi tới Âu Dương Nhất Tiếu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chính mình phía sau. Nhíu mày, quặng cu é nói, đại hoàng huynh, có không nói cho ta, vì sao như vậy coi trọng ta ám vệ. Âu Dương Nhất Tiếu vừa nghe, lay động trong tay cây quạt, bởi vì a, nàng nội lực cao thâm, không nghĩ làm nàng trở thành ngươi trợ lực, ta lực cản a. Tô Lăng nhìn Âu Dương Nhất Tiếu kia cười lộ ra răng nanh, như vậy đáng yêu, nhưng hắn nói ra nói liền làm Tô Lăng kinh hãi, hắn muốn làm hoàng đế. Ta nói rồi ngươi tưởng như thế nào, ta sẽ không ngăn trở. Ngươi đương nhiên sẽ không ngăn trở, ngươi một cái tàn phế như thế nào ngăn trở ta. Làm ta đau đầu chính là Tống gia. Âu Dương Nhất Tiếu không chút khách khí châm chọc Âu Dương Tiêu Nguyệt. Ta nếu là ra tay đối phó Tống gia, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Mênh mông bên trong, Tô Lăng tổng cảm thấy chính mình có chút minh bạch cái gì, lại bắt không được. Lúc ấy cuối cùng hình ảnh đó là Âu Dương Tiêu Nguyệt đã chết, lúc sau liền cái gì đều không có, cho nên mặt sau là như thế nào, Tô Lăng cũng không biết. Duy nhất biết đến chính là cái này đại hoàng tử vẫn luôn chưa từng hôn phối quá. Liền tính trước mắt người ta nói như thế trắng ra, Âu Dương Tiêu Nguyệt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình. Cho nên dùng ngươi phía sau người đổi ngươi hai chân, nói thật, ta thật đúng là không nghĩ đâu, bởi vì ngươi quá thông minh, ta sợ ta sẽ thua ở trong tay của ngươi. Âu Dương Nhất Tiếu lộ ra trắng non hàm răng. Đến nỗi Âu Dương Ngọc Trinh hắn trước nay chưa từng đặt ở trong mắt quá. Quỷ sát, quỷ thủ tiên khách. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày. Uy, nhiều năm như vậy ta là lần đầu tiên bước vào ngươi sân, như thế nào cứ như vậy đối ta. Từ ngày hôm qua đến bây giờ một ngụm thủy đều không có cho ta uống qua, lại đuổi ta đi. Âu Dương Nhất Tiếu thấy thế nháy mắt trở nên rất là ủy khuất. Quỷ sát, quỷ thủ nếu không phải nhìn thấy quá hắn thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn hắn lúc này cực có lửa gạt tính mặt, tất nhiên sẽ cảm thấy hắn đáng thương. Đại hoàng tử, thỉnh đi. Quỷ sát nói, đồng thời làm một cái thỉnh tư thế, quỷ thủ đứng ở bên kia. Vốn tưởng rằng Âu Dương Nhất Tiếu như hôm qua giống nhau trực tiếp rời đi, hắn cũng xoay người. Chỉ là nháy mắt thời gian liền nhanh chóng hướng tới phía sau Âu Dương Tiêu Nguyệt mà đi. Thế tới rào rạt, mang theo một tia sát khí, hưu một tiếng, Tô Lăng kiếm đã xuất hiếu, liền ở Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân 5cm địa phương dừng lại, chặn kia Âu Dương Nhất Tiếu tay chảo. Có thể rõ ràng nhìn đến kia kiếm cùng tay chi gian cách 1cm khoảng cách, tản ra mạnh mẽ nội lực. Quỷ thủ cùng quỷ sát trái tim sầu đỉnh, vội đi qua. Hô hô hai tiếng, toàn bộ thân thể đều không động đậy nổi, nguyên lai Âu Dương Nhất Tiếu đã sớm phát hiện, trực tiếp cách không điểm hai người huyệt vị. Cứ như vậy mỉm cười cùng Tô Lăng rằng co lên. Mà chuyện này người chủ trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Thậm chí liền ánh mắt đều không có dao động, lặng lặng nhìn chính mình phía trước cái kia cười đến đáng yêu người. Ta chỉ là muốn nhìn xem chân của ngươi rốt cuộc như thế nào. Như thế thấp điều kiện cư nhiên cũng không chịu trao đổi, hoàn toàn không phải ngươi phong cách. Âu Dương Nhất Tiếu mỉm cười, lại rất là thành khẩn nói, nhìn thấy đối diện người như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, khoe miệng để lộ ra một tia ác ý, chẳng lẽ nói nó hảo. Quả nhiên Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, lạnh giọng nói, giết hắn. Nháy mắt Tô Lăng liền bạo phát càng cường đại hơn nội lực, Âu Dương Nhất Tiếu trực tiếp lui về phía sau qua đi, khoe miệng tươi cười lười biếng một ít, xem ra ngươi còn không có hảo. Này ta liền yên tâm. Tô Lăng nhanh hơn trong tay công kích, lần này hoàn toàn không có lưu thủ, hơn nữa sau lưng thương hảo hồi lâu, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không hề cố kỵ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa đối phó Âu Dương Nhất Tiếu. Quả nhiên Âu Dương Nhất Tiếu càng thêm cố hết sức lên, hô hô vài tiếng liền nhìn đến kia ngân châm ám khí hướng tới chính mình mà đến, Tô Lăng nhanh chóng tránh ra. Ai? Âu Dương Nhất Tiếu lần này mới có không trò chuyện, mở ra cây quạt hướng tới chính mình phẩy phẩy, quá đáng tiếc. Tính, không chơi. Nói xong thân hình chợt lóe liền biến mất ở Âu Dương Tiêu Nguyệt trong sân. Tô Lăng tính toán đuổi theo, rốt cuộc Âu Dương Tiêu Nguyệt nói giết hắn, nhưng là bị quỷ sát cấp ngăn cản, nơi này vẫn là hoàng cung. Một câu, Tô Lăng liền dừng bước chân, không thể đưa tới phiền toái. Xem ra cái này đại hoàng tử cũng là lai lịch không nhỏ, có thể chưa khỏi Âu Dương Tiêu Nguyệt trời sinh tàn tật, thuyết minh y thuật cao siêu. Chủ tử, ta xem hắn vừa mới căn bản chính là muốn trực tiếp hủy hoại chủ tử hai chân. Quỷ thủ lạnh giọng hừ hừ đến. Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ là nhìn Tô Lăng, trong chốc lát lúc sau liền trực tiếp đẩy xe lăn xoay người về tới chính mình phòng bên trong. Lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau đứng ở sân bên trong, nửa ngày lúc sau liền từng người cực có ăn ý rời đi, làm chính mình sự tình đi. Nhật tử từng ngày quá khứ, trong lúc này, Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng không có như Tô Lăng suy nghĩ đi tìm Mẫn Quách ra, mà là vẫn luôn ngốc tại chính mình sân bên trong. Trừ phi có quan trọng yến hội cần thiết quá khứ thời điểm mới có thể đi, mặt khác thời gian nếu không chính là uống trà, nếu không chính là ở hắn phòng bên trong đọc sách. Âu Dương Nhất Tiếu cũng không có tái xuất hiện, không biết vội cái gì đi. Đến nỗi Âu Dương Ngọc Trinh cùng Mẫn Quách ra, Trần Nghi Hoành chính đánh lửa nóng. Nửa năm thời gian qua đi, đã là mùa đông, càng thêm rét lạnh, Tô Lăng như cũ nằm ở Âu Dương Tiêu Nguyệt nóc nhà phía trên, nhìn thưa thớt đen nhánh mùa đông sao trời. Trong đầu cái kia ý tưởng như thế nào đều áp không được. Chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân. Nàng biết Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn luôn đang xem ý gì thư, trong khoảng thời gian này cũng biết hắn ý thuật tương đương lợi hại. Tô Lăng thừa dịp có thời gian thời điểm cũng nhìn điểm ý học tri thức, bất quá chỉ hiểu ra lông. Chính là Âu Dương Nhất Tiếu cư nhiên sẽ hoài nghi hắn hai chân đã hảo, hắn có thể có loại này hoài nghi, như vậy tất nhiên sẽ không tùy ý như vậy nói. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhất chán ghét người khác lấy hắn hai chân nói giỡn, cái này cũng là thật sự, chính là ngày đó cũng thật là sinh khí, nhưng là Tô Lăng tổng cảm thấy hắn lần đó sinh khí cũng không xem như thật sự sinh khí, bởi vì ở trà lâu lần đó sinh khí hắn hơi thở là có chút không ổn định, lần này sinh khí lại không có, chỉ là ánh mắt lạnh băng mà thôi. Cuối cùng, Tô Lăng nhịn không được làm một cái rất lớn quyết định, vạch chân một cái mái ngói, phòng ở bên ngoài có quỷ sát thủ. Một có điểm gió thổi cỏ lay bọn họ liền sẽ phát hiện, vận dụng xúc cốt công, thông qua kia phiến ngói, chợt lóe liền tiến vào Âu Dương Tiêu Nguyệt phòng bên trong, một cổ máy sưởi ập vào trước mặt. Đợi trong chốc lát, chờ đến chính mình hai mắt đã bắt đầu có thể thấy rõ này đen nhánh phòng lúc sau, Tô Lăng mới tay chân nhẹ nhàng hướng tới nội gian đi đến, thực mau liền thấy được cái giường lớn kia, giường lớn phía trên bóng người hô hấp thực thiện, nhưng là lại dị thường vững vàng, thuyết minh hắn ở ngủ say chung. Chờ đến gần kia giường, Tô Lăng cuối cùng là thấy rõ, kia thon dài hai chân vẫn chưa đắp lên tràn, còn có ngân châm chợt lóe chợt lóe. Quả nhiên, hắn vẫn luôn tự cấp chính mình trị liệu, cũng không phải bảo trì hai chân nên có cơ lực, mà là muốn hoàn toàn khôi phục. Được đến chính mình muốn kết quả lúc sau, Tô Lăng vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn đến một đôi ở trong đêm đen lóng lánh con ngươi. Hắn tỉnh. Hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây. Bất quá một lát liền nhìn thấy trên giường người đột nhiên đứng dậy, hưu một tiếng, một cái hàn quang lóe lại đây, Tô Lăng điều kiện phóng ra tính tránh ra. Theo Âu Dương Tiêu Nguyệt động tác quá lớn, thế cho nên hắn trực tiếp từ trên giường rơi xuống dưới, phanh mà một tiếng nháy mắt làm ngoài phòng quỷ sát nghe được. Chủ tử, cứ việc như thế quỷ sát như cũ không dám tùy ý tiến vào hắn phòng, bởi vì nếu thật sự xảy ra chuyện, chính mình chủ tử sẽ không buồn không ra tiếng. Tô Lăng lại hoảng sợ. Trực tiếp đem kêu bao bọc lấy giả Minh Châu đèn bố kéo xuống, nháy mắt toàn bộ phòng liền sáng sửa lên. Tô Lăng trừng lớn ánh mắt nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt cố hết sức bò dậy, dọc theo mép giường, có thể nhìn đến hắn cặp kia chân cư nhiên có thể dùng sức, tuy rằng nhìn qua như cũ sủi lơ. Âu Dương Tiêu Nguyệt cắn khẩn chính mình cấp hàm, cái này lớn mật nô tài. Hắn muốn giết nàng. Tô Lăng đã quỷ gối một bên. Cứ việc như thế nàng có thể rõ ràng cảm giác được nàng phía trên kia thật sự khó thở người nghiến răng thanh âm. Lăn lại đây. Rõ ràng từ hàm răng trung bài trừ mấy chữ này. Đứng dậy đi qua, ở hắn trước mặt dừng lại, sau đó lại lần nữa quỳ xuống. Len ken tiếng động, nàng bên hông hàn băng kiếm nháy mắt liền bị hắn rút ra, hắn phía trước treo ở đầu giường nhuyễn kiếm rơi xuống đất cũng không có người nhặt. Tô Lăng có thể cảm giác được nào băng hàn kiếm hàn quang liền ở chính mình cổ ra. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa động, nàng mạng nhỏ liền chơi xong rồi. Nàng chút nào không nghi ngờ trước mắt người nam nhân này muốn nàng mệnh. Trong lòng cười khổ, chẳng lẽ nàng chỉ có thể làm được nhiệm vụ này liền đến đây kết thúc, lặng lặng chờ đợi, chỉ là hồi lâu lúc sau kia kiếm vẫn luôn không có nhúc nhích, cuối cùng loảng xoảng một tiếng, kia kiếm cư nhiên rơi xuống ở trên mặt đất. Tô Lăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn kia nam nhân, ánh mắt trở nên cực đại, hắn phảng phất lại chịu đựng cái gì thật lớn thống khổ giống nhau, toàn thân ngăn không được run rẩy, cây đậu đại hãn theo hắn trắng nón mặt rơi xuống xuống dưới. Thực mau Tô Lăng ánh mắt liền nhìn về phía kia cắm rất nhiều ngân châm hai chân. Tất nhiên là bởi vì nàng đột nhiên xâm nhập hắn phòng nguyên nhân làm cho hắn vừa mới hơi thở không xong, lại còn có động thân mình cùng chân, cho nên vốn dĩ đó là khơi thông kinh mạch trị liệu, ngược lại làm kinh mạch tắc ở nếu nghiêm trọng chút hắn chân. Tô Lăng không dám chậm trễ, không màng hắn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm chính mình hai mắt, trực tiếp đi đến hắn bên người, điểm một cái học vị lúc sau. Không chút khách khi đối với hắn hai chân liền đưa vào chính mình nội lực, quả nhiên bên trong tắc nghẽn cực kỳ nghiêm trọng, lại còn có tăng thêm hương vị. Phụt phụt, theo Tô Lăng nội lực phát ra, thực mau liền có thể nhìn đến ngươi ngân châm bị đánh sâu vào da tới. A, khơi thông kinh mạch là cực kỳ thống khổ sự tình, Âu Dương Tiêu Nguyệt môi đều rảo phá, cuối cùng nhịn không được rên rỉ lên. Nghe được thanh âm bên ngoài quỷ sắt rốt cuộc nhịn không được vọt tiến vào, đương nhìn đến trước mắt một màn. Quả thực có thể dùng kinh hách tới hình dung hắn lúc này tâm tình, nhưng là cũng tựa hồ minh bạch cái gì, vội đem môn lại lần nữa đóng lại, nàng cái gì cũng không biết. Nhưng là trong lòng lại là dị thường kích động, nàng chủ tử. Chân, khả năng sẽ hảo. Không biết qua bao lâu, cũng may Tô Lăng nội lực thâm hậu, toàn thân quần áo đã bị mồ hôi cấp làm ướt, mặt nạ dưới cũng mồ hôi một giọt rơi xuống. Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng hảo không đến nơi nào, tóc toàn ướt, liền dính ở hắn trên mặt. Rốt cuộc, liền ở Tô Lăng nội lực hao hết là lúc, nàng có thể cảm giác được hắn hai chân đại kinh mạch đã bị chính mình đả thông. Kinh mạch khí cũng bị chính mình hoàn toàn trải vớt lại, cả người liền thả lỏng xuống dưới, thu hồi chính mình nội lực. Cũng ít nhiều nàng nhìn mấy quyển bác sĩ, đối với cực tiểu học vị cũng nắm chắc tinh chuẩn, nếu không có bất luận cái gì người chỉ đạo dưới, hai người đều sẽ phế đi. Đau một giảm bớt, Âu Dương Tiêu Nguyệt nháy mắt liền mỏi mệt hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài quỷ sát cùng quỷ thủ vẫn luôn sốt ruột chờ, đã qua một ngày một đêm, không biết cái này ám vệ được chưa. Tô Lăng thở ra một ngụm trọc khí, sủi lơ ở trên mặt đất. Nửa ngày lúc sau đứng dậy duỗi thân hạ chính mình tứ chi, nhìn kia trên giường quần áo toàn ướt người, quỷ thủ. Thực mau liền nhìn đến quỷ thủ vọt tiến vào. Rốt cuộc bên trong chỉ có Tô Lăng cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tô Lăng có thể mở miệng tất nhiên là chủ tử kêu to hắn. Chủ tử quần áo yêu cầu đổi. Tô Lăng nhìn ánh mắt lo lắng nhìn trên giường quỷ thủ, lại như cũ không dám tới gần hắn. Tô Lăng cau mày nói, chủ tử như thế nào? Quỷ thủ cũng không có nghe theo Tô Lăng lại đây cho hắn thay quần áo. Tô Lăng nhìn thấy bộ dáng của hắn liền biết, hắn sẽ không cấp Âu Dương Tiêu Nguyệt thay quần áo, bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt không cho người đụng vào quy củ đã khắc vào bọn họ trong lòng. Không có việc gì. Là nàng chính mình làm hại, tự nhiên là từ nàng tới bổ cứu. Nghe được Tô Lăng như vậy vừa nói, tâm tình cũng kích động lên, xoay người, ta đi nhiều lộng chút than hỏa lại đây. Tô Lăng nhíu mày, hắn ý tứ này là không cho hắn thay quần áo, sau đó trực tiếp thêm ấm phòng này. Không được, nói vậy sẽ có hơi ẩm tiến vào thân thể hắn bên trong, hơn nữa nói không chừng còn sẽ bởi vậy cảm mạo, đến lúc đó lại là phiền toái. Quay đầu nhìn mệt nhọc ngủ Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nếu có thể trực tiếp dùng nàng nội lực nhanh chóng hong khô liền có thể. Chính là nàng hiện tại nội lực, thật sự một chút đều không có, chỉ có thể chờ nó khôi phục. Trực tiếp tìm kiếm hắn tủ quần áo, nhìn kia một lưu cùng tiểu dáng, cùng nhan sắc quần áo, tùy ý cầm một kiện liền đi tới mép giường, do dự hạ lúc sau, cuối cùng vẫn là đem bàn tay hướng về phía hắn quần áo. Bất quá ở mở ra thời điểm, Tô Lăng nhắm hai mắt lại, bằng vào cảm giác đem kia ướt đẫm quần áo thay thế. Thật đúng là đừng nói không cẩn thận đụng tới chân trượt ra thịt không chỉ có không có dính nhức cảm, cư nhiên còn thực mềm mại, Tô Lăng trong lòng tấm tắc bảo lạ. Chờ đến rốt cuộc mặc vào lúc sau, Tô Lăng vừa muốn hệ áo trên mang, liền nhận thấy được chính mình tay đột nhiên bị người bắt được. Sừng sốt dưới liền mở mắt, liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến cặp mắt đào hoa kêu ngông lung nhìn chính mình. Bất quá một lát, chính mình liền bị người trực tiếp đẩy ra. Thực mau cặp kia mông lung ánh mắt trở nên dị thường phẫn nộ, quát lớn đến. Ngươi làm cái gì? Tô Lăng thực đau đầu, vừa mới khơi thông kinh mạch hắn còn không có củng cố, lại như thế lộn xộn, nàng nhưng không có nội lực giúp hắn, nhanh chóng đem kia đai lưng hệ thượng lúc sau, cưỡng chế tính đem hắn một phen đè lại, chỉ kia thay cho quần áo ướt, ta nội lực hao hết. Chỉ một câu, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt nháy mắt liền an tinh xuống dưới. Thấy thế, Tô Lăng mới buông ra hắn, chủ tử quần áo toan ướt, nô tài mới mạo phạm ngài, chủ tử muốn phạt, nô tài không lời nào để nói. Nói xong lúc sau liền cung kính quỳ gối trên mặt đất. Lần này Tô Lăng như cũ đợi hồi lâu cũng không nghe được Âu Dương Tiêu Nguyệt nói chuyện. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn chằm chằm kia thẳng tắp quỳ gầy ốm nữ tử, mang đồng chất mặt nạ ở Dạ Minh Châu hạ hơi hơi phiếm quang, một đầu bị chắt lên đuôi ngựa không có phía trước thoải mái thanh tân, bởi vì bị hãn làm ướt, mà trên người màu đen quần áo cũng tràn ngập hơi ẩm. Phòng nội trừ bỏ có bếp lò chung than hỏa thiêu đốt cực tiểu thanh âm ở ngoài, rất là an tĩnh. Lại là loại tình huống này, Tô Lăng phảng phất thói quen Âu Dương Tiêu Nguyệt loại này cổ quái giống nhau, tim đập rất là vững vàng. Đang ở lúc này bên ngoài môn bị gõ vang lên, bởi vì quỷ sắt vẫn luôn chưa từng tiến vào, mà là canh giữ ở bên ngoài, tuy rằng không biết tình huống bên trong như thế nào, nhưng là cũng biết chủ tử đã tỉnh, mà cái kia lớn mật ám vệ lại làm sự tình gì, chọc đến chủ tử sinh khí, nếu không bên trong sẽ không xuất hiện kia ám vệ thỉnh tội thanh âm. Cho nên gõ cửa thanh âm đó là quỷ thủ vọng lại, bởi vì đi đâu bạc tháng tuổi, cho nên cũng không biết bên trong phát sinh sự tình. Bị quỷ sát ý bảo liếc mắt một cái liền biết chủ tử đã tỉnh, cho nên tự nhiên là muốn gõ cửa. Tiến bảo. Lúc này Âu Dương Tiêu Nguyệt thanh âm rất là khàn khàn. Quỷ thủ nghe nói mới đưa bạc than củi tặng tiến bảo, quả nhiên như quỷ sát theo như lời giống nhau. Cái này ám vệ quỷ trên mặt đất, liền quỳ gối chủ tử phía trước, bất quá liếc mắt một cái, quỷ thủ liền vội ngầm đầu, đi đến bếp lò bên cạnh, động tác cực nhanh đem than hỏa gia nhập bếp lò bên trong. Lúc sau không người cáo lui. Chờ đến ra tới lúc sau bị bên ngoài gió lạnh một tuổi, cả người một cái giật mình. Nếu hắn vừa mới không có nhìn lầm nói, chủ tử quần áo thay đổi, nhưng là vấn đề là chủ tử vừa mới thanh tỉnh, ám vệ không có ra tới quá. Hắn không có cấp chủ tử thay quần áo, như vậy chỉ có thể là số 3, mà số 3 đến bây giờ vẫn là hoàn chỉnh, không có bị thương, cho nên hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng. Quỷ thủ ánh mắt ám ám. Nếu thật là số 3, nàng có biết hay không cái gì gọi là nam nữ có khác? Chủ tử chẳng phải là bị nàng làm bẩn. Quỷ sắt nhìn đến như vậy quỷ thủ hạ nhảy dựng, muốn dò hỏi cảm thấy vi phạm chủ tử liền cái gì đều không có hỏi. Quỷ thủ càng là tưởng càng là cảm thấy một cổ gió lạnh đem chính mình toàn thân đều đông lạnh đến lạnh băng lên, vội hướng tới quỷ sắt nhìn lại, chính là quỷ sắt tựa hồ đối bên trong sự tình không có hứng thú, nghị luận chủ tử việc tư, giống như cũng là vệ tối kỵ. Quỷ thủ vội đem chính mình nhìn đến nghĩ đến toàn bộ đều ném não ngoại, chuyện này chưa từng có phát sinh quá. Phong độ ấm bởi vì gia nhập than hỏa, càng thêm cao, Âu Dương Tiêu Nguyệt liền tính là mới xuyên một kiện quần áo cũng sẽ không lạnh. Lan. Không biết qua bao lâu, có lẽ là Âu Dương Tiêu Nguyệt không nghĩ nhìn đến Tô Lăng đái ở hắn phòng, có lẽ là cảm thấy Tô Lăng về sau còn chỗ hữu dụng, tỉ như giúp hắn đả thông hai chân kinh mạch, cho nên để lại Tô Lăng mạng nhỏ. Tô Lăng thấy thế đầu hơi hơi thấp hèn một chút, là, chủ tử. Nói xong lúc sau liền từ ngoài cửa đi ra ngoài, nàng có thể nhìn đến quỷ thủ kia không quá bình thường ánh mắt. Âu Dương Tiêu Nguyệt rất mệt, phi thường mệt, thậm chí cảm thấy hai mắt của mình đều không mở ra được, chính là liền tính là như thế, hắn cảm thấy chính mình tâm bùm bùm nhảy lợi hại, kia thiết diện dưới đôi mắt, đen nhánh sâu thẳm, phảng phất vọng không đến biên cảnh, hắn có thể rõ ràng nhìn đến nàng thật dài lông mi. Lần thứ hai muốn nhìn xem nàng thiết diện dưới mặt là bộ dáng gì. Thân thể rất mệt, mà tinh thần lại rất no đủ. Chờ đến thật sự ngủ đi qua lúc sau, Âu Dương Tiêu Nguyệt làm một giấc mộng, ở trong mộng, hắn có thể đi, nhìn đến phía trước một cái gầy ốm thon dài màu đen thân ảnh, nàng vẫn luôn đi, hắn vẫn luôn truy, không biết đi rồi bao lâu, nàng rốt cuộc ngừng lại. Ly nàng 3 mét xa, Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng ngừng lại, hai người cứ như vậy đứng. Hồi lâu lúc sau, nàng xoay người, thấy không rõ nàng tướng mạo, Âu Dương Tiêu Nguyệt lần đầu tiên muốn thấy rõ nàng tướng mạo, hắn thực nỗ lực mở to hai mắt, rốt cuộc thấy rõ ràng, lại là một cái đồng chất quỷ diện cụ, kia bên hông, tản ra hàn khí kiếm, là hắn ban cho nàng. Nhìn kia mặt nạ, nhìn không tới nàng biểu tình, nhưng là không biết vì sao, Âu Dương Tiêu Nguyệt cảm thấy nàng hẳn là đang cười, nàng từ trước đến nay quẳng cu é con ngươi trở nên nhu hòa rất nhiều, hướng tới chính mình vươn đôi tay. Âu Dương Tiêu Nguyệt trái tim nhảy lên lợi hại, không có bài xích hướng tới nàng đi qua, chờ đến tới gần nàng thân mình, nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, nàng thân mình thực mềm mại, có một cổ dược thanh hương, còn có huyết tinh hương vị. huyết tinh. Âu Dương Tiêu Nguyệt đem nàng đẩy ra, nháy mắt liền nhìn đến chính mình vừa mới bởi vì ôm mà đặt ở nàng phía sau tay dính đầy màu đỏ chất lỏng, lại dính lại tanh, ánh mắt trừng lớn cực đại, ngẩng đầu, như cũ là kia thân ảnh, đứng bất động, đôi tay đã buông xuống, chỉ là nhìn chính mình. Âu Dương Tiêu Nguyệt sợ tới mức lui về phía sau vài bước, dùng sức ném chính mình bị thương huyết, nhưng là những cái đó huyết căn bản là ném không xong, cư nhiên chậm rãi dung nhập thân thể hắn bên trong. Lông mi rung động, Âu Dương Tiêu Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, lần đầu tiên không bình tĩnh nhìn chính mình đôi tay, thực bạch, cái gì đều không có. Thở ra một ngụm trọc khí, cái này mộng, hắn từ lần đầu tiên bị Tô Lăng cứu lúc sau, liền bắt đầu làm, vẫn luôn là hắn đi theo nàng, đây là lần đầu tiên hai người ở trong mộng như thế thân mật tiếp xúc. Mặt có chút nóng lên lên, sơ soạn chính mình cái chán, một tầng tinh tế mồ hôi. Trời đã sáng rồi, nhưng là hắn mệt mỏi quá. Tô Lăng đã thay mặt khác một bộ quần áo, nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, tinh thần lại no đủ lên, nội lực đã hoàn toàn khôi phục. Rồi thân hạ chính mình tứ chi, môn đột nhiên bị người mở ra. Quỷ thủ dựa theo chủ tử phân phó tặng một chén nội lực củng cố dược, trên một chén cấp Tô Lăng. Mới vừa tiến vào Tô Lăng phòng liền nhìn thấy cái kia thon dài thân ảnh dối người. Nhìn qua rất là thích ý, cùng phía trước lánh lánh đạm đạm nàng hoàn toàn bất đồng. Sai biệt dừng lại chính mình tay. Ánh mắt quét ở nàng đặt ở trên bàn đồng chất quỷ diện phía trên. Nhanh chóng ngẩng đầu, quỷ thủ thiếu chút nữa cũng không lui lại một bước, gương mặt kia, nên hình dung như thế nào, thực tuấn, thực mỹ, thực bạch, khả năng hàng năm không có gặp qua ánh mặt trời, còn có một loại thông thấu cảm. Hơn nữa cùng mẫn quách ra cực kỳ tương tự, nhất quan trọng là nàng mặt cư nhiên so nàng còn muốn tinh xảo một ít. Mau có thể cùng chính mình chủ tử sánh vai. Thích thích thích. Chỉ là nhìn đến như vậy một khuôn mặt, hắn tâm liền nhảy lên rất là không bình thường, đương ánh mắt chạm đến nàng kia sâu không thấy đáy con ngươi lúc sau, quỷ thủ hoàn toàn cứng đờ ở. Bất quá nháy mắt thời gian, Tô Lăng liền mang lên quỷ diện. Cao mày nhìn cửa đứng bất động quỷ thủ, gió lạnh hô hô hướng nàng phong quát. Chạm vào một tiếng, quỷ thủ trực tiếp đem mâm đặt ở Tô Lăng trên bàn, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Đúng vậy, chạy. Phảng phất Tô Lăng là cái gì ăn thịt người quái vật giống nhau, đi thong thả vài bước, liền sẽ bị nàng ăn. Nay quỷ thủ từ trước đến nay là đối Tô Lăng không có sắc mặt tốt, Tô Lăng cũng không có tưởng quá nhiều, nhìn kia chén lĩnh dược, bưng lên tới nghe nghe, chỉ nghe ra một loại dược hương vị, loại này dược hương vị nàng ở ngọc giải rắc chung cũng có thể đủ người được, cho nên, này hẳn là chữa thương dược, nàng cũng không có bị thương, chẳng lẽ là khôi phục nội lực dược, hoặc là đối nàng thực chỗ tốt. Tô Lăng nghĩ đến đây liền uống một hơi cạn sạch. Chua xót hương vị nháy mắt ở miệng mình trung lan tràn. Đi phòng bếp nhỏ ăn chút gì lúc sau, mới đến tới rồi Âu Dương Tiêu Nguyệt phòng ngủ chính. Ngoài cửa là quỷ thủ ở chờ đợi, quỷ sát phòng trừng đổi gác đi xuống nghỉ ngơi đi. Tô Lăng lẳng lặng đứng ở mặt khác một bên, chờ nơi này người phân phó. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới nàng người bên cạnh hô hấp bắt đầu hỗn loạn lên. Tô Lăng nhíu mày hướng tới bên cạnh quỷ thủ nhìn lại. Hắn chẳng lẽ bị thương không thành? Bất quá nhìn quỷ thủ còn có tinh thần như thế trừng mắt chính mình, hắn thân thể nhất định phi thường hảo, phỏng chừng là bởi vì đêm qua sự tình, cảm thấy nàng làm bẩn nhà hắn chủ tử, đang ở sinh khí đi. Quay lại chính mình ánh mắt, chuyên tâm chẳng hảo. Đang ở lúc này bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, hẳn là Âu Dương Tiêu Nguyệt ở động, Tô Lăng sửng sốt dưới vừa định tiến vào phòng, liền bị quỷ thủ ra tay ngăn cản. Quỷ thủ vẫn chưa xem Tô Lăng ánh mắt, mà là đầu chuyển hướng một bên, chủ tử vẫn chưa phân phó. Sự tình gì đều phải chờ phân phó không thành. Hắn hai chân đại kinh mạch tuy rằng thông, chính là lại không thể dùng sức, tốt nhất có thể nghỉ ngơi một tháng, mà trong lúc này Tô Lăng nhất định phải lại lần nữa vì hắn khơi thông tiểu nhân kinh mạch mới được, trực tiếp đem quỷ thủ cánh tay lấy rất lúc sau liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Quỷ thủ nhìn Tô Lăng thân ảnh ở chính mình trước mặt chợt lóe liền biến mất không thấy. Tức giận đến thẳng cắn răng, nàng là lại tưởng ai giáo huấn. Thật là lãng phí hắn hảo tâm, nếu như bị chủ tử đánh chết cũng xứng đáng. Tiến vào phòng Tô Lăng, quả nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Âu Dương Tiêu Nguyệt tự hành bỏ dậy. Không có dự đoán được Tô Lăng cư nhiên lại lần nữa không nghe hắn phân phó xông vào. Thân hình chợt lóe liền tới rồi chính mình bên người, Tô Lăng trực tiếp nâng dậy hắn. Ngươi làm cái gì? Âu Dương Tiêu Nguyệt thanh âm như cũ có chút khàn khàn. Mang theo một tia tức giận nói. Nô tài không nghĩ làm hôm qua công phu hưởng phí. Tô Lăng nhẹ giọng nói, trực tiếp một chút liền đem hắn ôm lên. Đừng nói, nữ tôn thế giới chỗ tốt, đó là nàng sức lực rất lớn, mà nam tử lại là khinh phiêu phiêu. Đương nhiên nếu là bình thường thế giới, lấy nàng hiện tại nội lực muốn ôm một cái nam tử cũng là dễ như trở bàn tay. Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn muốn phản kháng, đương nhìn đến nàng cặp kia rất là nghiêm túc nhìn chính mình con ngươi lúc sau, xô đẩy tay phảng phất mất đi sức lực giống nhau. Toàn thân căng chặt, lại sẽ không dùng tay đi đụng vào Tô Lăng. Tô Lăng tự nhiên phát hiện những chi tiết này, lại không có để ý, đem hắn đặt ở xe lăn phía trên, tự hành đẩy đến ngoại thất. Lúc sau tự mình đi bên ngoài đánh một chậu nước, biên đi thời điểm biên dùng nội lực đun nóng. Chỉ là còn chưa đi vào, liền đã nhận ra có mấy cái bất đồng ám vệ hơi thở, bất quá quỷ thủ cùng quỷ sắt cũng đồng dạng cảm giác được, cho nên đã dẫn theo kiếm giết qua đi. Tô Lăng không có quá khứ mà là đem chậu nước đoan vào Âu Dương Tiêu Nguyệt nhà ở bên trong. Lần này là Âu Dương Tiêu Nguyệt chính mình rửa mặt. Chờ đến hắn rửa mặt xong lúc sau, cái kia trong phòng bếp đầu bạc đầu trường nếp nhăn láo giả câu lũ thân mình đem Âu Dương Tiêu Nguyệt bữa sáng bưng đi lên, cũng bất quá là một chén cháo thôi. Tô Lăng biết, đừng nhìn chỉ là một chén cháo, bên trong không chỉ có chân quý dược liệu, hơn nữa vì đạt tới Âu Dương Tiêu Nguyệt vị, chính là phế đi không ít tâm tư cùng thời gian mới có thể ngao chế như vậy một chén nhỏ. Hắn phát hiện, bên ngoài ra tới đánh nhau tiếng động, Âu Dương Tiêu Nguyệt tự nhiên là có thể nghe được. Tô Lăng biết hắn nói hắn hẳn là Âu Dương Nhất Tiếu. Xem ra hắn vẫn luôn đều chú ý chung trong cung sự tình. Một ngày một đêm, Âu Dương Tiêu Nguyệt không có ra cửa, hắn tự nhiên là cảm thấy không thích hợp. Hôm nay phái người lại đây hẳn là vì thăm dò hư thật. Chủ tử chân nhanh lên hảo lên, hắn muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Tô Lăng lãnh đạm nói. Âu Dương Tiêu Nguyệt đem trong chén cháo toàn bộ uống xong lúc sau, liền đẩy chính mình xe lăn đi tới án thư bên cạnh. Trên bàn sách kia sáo ngọc vẫn luôn đều phóng, này nửa năm qua hắn đều mau thiếu chút nữa đã quên. Ta cũng không phải trời sinh chân tật. Những lời này Tô Lăng sửng sốt, hắn chịu nói. Quả nhiên Âu Dương Tiêu Nguyệt tiếp tục nói, biểu tình rất là bình đạm, phảng phất là ở tự thuật người khác sự tình giống nhau. Sinh ra lúc sau, trăng tròn cùng ngày, ở đi yến hội trên đường, xuất hiện hắc y hệ nhân chặn giết chúng ta, lúc ấy tuy rằng có ông ngoại cùng nàng phái đến bên người ám vệ. Chúng ta mệnh xem như bảo xuống dưới, chính là lại đều chúng kỳ đầu. Nói nơi này Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt trở nên càng thêm sâu thẳm. Hắn chân tật cùng khi còn nhỏ chúng độc có quan hệ, như vậy, vì sao Âu Dương Ngọc Trinh không có bất cứ chuyện gì? Cũng may ông ngoại ngày đó thỉnh một cái thần y ghi lại đây vì phụ thân xem bệnh. Âu Dương Tiêu Nguyệt phụ thân vẫn luôn không tốt, đặc biệt là sinh song hải tử lúc sau. Lấy tống ra tài lực đem cái gì thần y ghi mời đến cũng thực bình thường. Chỉ là ngay lúc đó độc rất khó giải, mà thần y lại giàn ua, tự nhiên chỉ có thể từng bước cứu trị. Cho nên, bọn họ chọn lựa Âu Dương Ngọc Trinh. Nhị tuyển một vĩnh viễn đều là nan đề, cho nên tống gia ấy nấy, tống thị ấy nấy, mới đối Âu Dương Tiêu Nguyệt như thế hảo. Nếu là như thế này, Tô Lăng này không biết nên nói Âu Dương Tiêu Nguyệt đáng thương, vẫn là thật đáng buồn. Chờ đến ta thời điểm, độc đã xâm nhập cốt thủy. Duy nhất phương pháp đó là đem độc bức đến hai chân phía trên. Tô Lăng lẳng lặng nghe. Mấy năm nay ta vẫn luôn vơ vét khắp thiên hạ y y thư, không ngừng mà nếm thử giải hai chân thượng độc. Đáng tiếc, bởi vì ăn mòn nhiều năm, liền tính là giải độc, chân bộ sở hữu cơ năng đều thoái hóa, kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng, chính là kiên trì châm cứu trị liệu. Không nghĩ tới nửa năm trước, hai chân đã bắt đầu có chi giác, ta liền biết nó có thể hảo. Nửa năm trước, chẳng lẽ là lúc trước Mẫn Quách gia cứu tế trở về lúc ấy? Đại hoàng tử lúc trước muốn trị liệu chân của ngươi đưa ra điều kiện, vì sao ngươi đây là Tô Lăng vẫn luôn muốn hỏi, y đi theo tâm tư của hắn hắn nhất định sẽ đổi, nhìn Âu Dương Nhất Tiếu bộ dáng cũng không phải nói chơi. Chỉ là Tô Lăng vẫn chưa được đến chính mình đáp án, bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt không có trở lại nàng vấn đề, mà là ngược lại hỏi nàng vấn đề, ngươi rốt cuộc là ai người? Âu Dương Tiêu Nguyệt đẩy xe lăn xoay người, ánh mắt mang theo lạnh lẽo nhìn Tô Lăng, lúc này nhà ở bên ngoài đánh nhau tiếng động đã càng thêm nhỏ, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Đến bây giờ còn chưa tin nàng sao. Ta phía sau không có bất luận cái gì người. Tô Lăng thẳng tắp nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt đôi mắt. Rất là nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời. Rõ ràng Tô Lăng biết nàng trả lời Âu Dương Tiêu Nguyệt rất là không hài lòng, bởi vì hắn nhíu mày. Người tên là gì? Tô Lăng. Tô Lăng không nghĩ đương nô tài. Lấy nàng hiện tại công lực, nói thật nàng phải đi ai đều khó không được, nàng vì sao phải nói chính mình là từ ám vệ doanh ra tới máy móc. Dù sao nàng lại không có thiêm bán mình khế. Quả nhiên, nghe được Tô Lăng nói, Âu Dương Tiêu Nguyệt cư nhiên lộ ra một tia tươi cười, ngươi không phải nô tài, ngươi cũng không phải từ ám vệ doanh ra tới có phải hay không. Dù sao ám vệ doanh người vẫn luôn đều mang mặt nạ, liền tính là bị người trà trộn vào tới, người khác cũng phát hiện không được. Tô Lăng biết bọn họ âm nhu hóa, bất quá, nàng thích. Không cần trang kia máu lạnh vô tình ám vệ, không cần trang kia chỉ nghe chủ tử phân phó ám vệ, không cần trở thành cái loại này nhẫn nhục chịu đựng ám vệ, là kia, vì sao phải lẫn vào hoàng cung? Bởi vì, nhàm chán. Tô Lăng nói những lời này thời điểm, khôi phục một ít bản thân lười biếng chi sắc. Âu Dương Tiêu Nguyệt nghe được Tô Lăng bất đồng dĩ vãng bộ dáng, quả nhiên, trước kia cái loại này rất là không khỏe cảm giác, là nàng giả vờ. Không biết vì sao, trái tim có chút không thoải mái. Nói nơi này Tô Lăng chậm rãi đem chính mình đồng chất mặt nạ cầm xuống dưới, thực mau nàng kia trường trắng non gương mặt đẹp gặp lại thiên nhật, quả nhiên vẫn là như vậy hô hấp vui sướng, bất quá, ta nói rồi thể sống chết bảo hộ ngươi, là thật sự. Tô Lăng mặt thật là làm Âu Dương Tiêu Nguyệt kinh diễm hạ, chính là chân chính làm hắn tim đập nhanh hơn chính là Tô Lăng câu nói kia, câu kia thể sống chết bảo hộ hắn nói, nàng trong con ngươi có thể nhìn ra nàng kiên định. Ta không cần ngươi đáng thương. Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh giọng nói. Tô Lăng nghe nói lộ ra một cái gương mặt tươi cười, lại không biết cái này gương mặt tươi cười có bao nhiêu chói mắt, ta cũng không phải là đáng thương ngươi, gần nhất đã bị ngươi phạt một chút, chưa bao giờ cảm thấy ngươi đáng thương, chân chính đáng thương chính là ta đi. Vốn tưởng rằng chính mình nói những lời này vô luận như thế nào trước mắt người đều sẽ sinh khí mới đúng, chính là làm Tô Lăng kinh ngạc chính là hắn cư nhiên liễm hạ chính mình con ngươi, trắng nón mặt còn phiếm thượng một tia hồng quang. Nhịn không được mượn lần trước Âu Dương Nhất Tiếu đối nàng nói qua nói, ngươi thẹn thùng, vẫn là ngượng ngùng. Này một câu, hoàn toàn chính là hỏi câu, không có bất luận cái gì trêu đùa hương vị. Nhưng là Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt, đột nhiên bạo hồng, mở to đôi mắt trừng mắt Tô Lăng, thanh âm trọng đại, ngươi cho ta đi ra ngoài. Tô Lăng sửng sốt, hảo đi, thế giới này, những lời này đổi ở nữ nhân trên người nhưng thật ra không có gì, đổi ở nam nhân trên người. Vậy có không tôn trọng bọn họ ý tứ? Tô Lăng một lần nữa mang hảo mặt nạ lúc sau liền đi ra ngoài. Chờ đến lại lần nữa tới rồi bên ngoài thời điểm cả người càng thêm nhẹ nhàng, cuối cùng là thoát khỏi cái kia nô tài gông xiềng. Nói thật nàng có chút bội phục này đó làm ám vệ người, về sau nhiệm vụ chỉ cần không phải hại người ám vệ, nàng quyết định ưu đãi bọn họ. Nhìn trong sân còn tàn lưu vết máu, là cái kia lão công công ở xử lý. Cái này tóc trắng xóa lao công công cũng là một cái người tài ba, đã là người làm vườn, lại là đầu bếp, còn muốn kiêm chức đánh tạp. Cơ hồ này một cái trong sân sở hữu sự vụ đều là hắn quản lý. Tựa hồ biết Tô Lăng đang xem hắn, nâng lên tràn ngập nếp nhăn mặt, có chút vẫn đục con ngươi nhìn mắt Tô Lăng, lúc sau tiếp tục sát sàn nhà, cùng trên hành lang lây dính vết máu. Quỷ sát cùng quỷ thủ vừa mới từ sân bên ngoài trở về, dưới chân lây dính thổ. Nhìn dáng vẻ hẳn là xử lý hạ những cái đó thi thể. Nửa canh giờ lúc sau, nàng có thể nhận thấy được trong sân tăng số người càng nhiều nhân thủ. Cũng coi như là gió êm sóng lặng lên. Chủ tử làm người qua đi. Tô Lăng chính lười biếng ở chính mình phòng đánh một cái ngủ gật, liền bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức. Nghe được bên ngoài quỷ thủ thanh âm, Tô Lăng đứng dậy. Chờ đến nàng đi ra ngoài thời điểm quỷ thủ đã không có ở. Tô Lăng nhún nhún vai. Đã nhiều ngày quỷ thủ cũng không biết như thế nào làm, thấy nàng liền trốn, mà Âu Dương Tiêu Nguyệt chân tật trị liệu, toàn bộ rơi xuống nàng trên người. Bắt đầu Tô Lăng đụng vào, Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn là có chút cứng đờ, nhưng là sau lại khả năng đã thói quen, ít nhất Tô Lăng cũng không có cảm giác được hắn cơ bắp phản xạ tính cứng đờ lên. Thu hồi chính mình công lực, hiện tại rất nhiều tiểu kinh mạch đã bị Tô Lăng khơi thông. Mấy ngày nữa, ta liền có thể bắt đầu đi đường. Tô Lăng có thể nghe thế câu nói chung mang theo kinh hỉ chi ý, Tô Lăng nhìn hắn hai chân, thật là một cái to lớn công trình, cuối cùng là thấy được thành công hy vọng, khoe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Cũng không biết vì sao, nàng cảm thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt kỳ thật cũng không có nguyên chủ tưởng như vậy khó có thể tiếp xúc, hoặc là khó có thể lý giải. Hắn cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy bất cận nhân tình, mà là tính cách cho phép. Hoặc là nói không có người nghĩ tới chân chính muốn hiểu biết hắn. Bất quá trên mặt hắn tươi cười cũng là phù dung sớm nở tối tàn, nếu không phải Tô Lăng mắt sắc, còn không nhìn không tới. Tô Lăng chính đem hắn bế lên xe lăn thời điểm, nghe được bên ngoài có người lại đây thanh âm, bước chân vững vàng, lại rất nhẹ, không phải quỷ thủ hoặc là quỷ sát. Như thế nào lạ? Âu Dương Tiêu Nguyệt nhíu mày, tuy rằng Tô Lăng vẫn luôn mang mặt nạ, có lẽ cùng nàng tiếp xúc lâu rồi, cho nên có thể cảm giác được nàng một tia khác thường. Tô Lăng nhanh chóng đem kia màu trắng lông chồn cấp Âu Dương Tiêu Nguyệt phủ thêm, nhẹ giọng ở bên thai hắn nói, Âu Dương Nhất Tiêu tới. Quả nhiên Tô Lăng nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy kia môn đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra. Cùng động tác không hợp đó là kia trương cười hì hì đáng yêu mặt. Nha, quả nhiên a. Âu Dương Nhất Tiêu không chút khách khí tiến vào phòng bên trong. Liếc mắt một cái liền thấy được Tô Lăng đứng ở Âu Dương Tiêu Nguyệt bên người. Hai người trên người đều tản ra lạnh băng hơi thở, rõ ràng thực không chào đón chính mình, nhưng là hắn ánh mắt chỉ là chăm chú vào Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân phía trên. Tô Lăng chỉ cảm thấy một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, bên ngoài không trung có chút ám trầm, hơn nữa bắt đầu hạ tuyết tới. Âu Dương Nhất Tiêu chậm rãi đi vào hai người, luôn luôn không rời thân mình cây quạt lúc này đổi thành một cái màu bạc hiếu, cái này đó là hắn mới làm vũ khí, bên trong chính là có dấu thật nhiều ngân châm. Hảo. Giọng nói vừa mới rơi xuống, kia khiếu trung ngân châm liền trực tiếp hướng về phía Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân chính thức bái sư mặt mà đi. Len ken vài tiếng, Tô Lăng xuất kiếm, thực mau liền đem những cái đó ngân châm cấp chắn đi ra ngoài, nàng đã sớm chuẩn bị, cái này Âu Dương Nhất Tiếu từ trước đến nay không ấn lẽ thường ra bài, rõ ràng bản thân liền rất lợi hại, lại thích nhất đánh lén. Quỷ thủ cùng quỷ sát tất nhiên bị hắn cấp âm. Tấm tắc. Xem ra này nửa năm không có thấy. Ngươi công lực lại cao không ít, khó trách có thể vì hắn đã thông kinh mạch. Âu Dương Nhất Tiếu nói đem trong tay chính mình khiếu thu trở về. Nửa năm không thấy, ngươi đối với ám khí vẫn là yêu sâu sắc. Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh lùng nói. Âu Dương Nhất Tiếu mỉm cười lại lần nữa đi vào vài bước, ở ly Âu Dương Tiêu Nguyệt 2 mét thời điểm liền phát hiện Tô Lăng phóng thích mạnh mẽ nội lực, dừng lại bước chân, bổn hoàng tử chỉ là rất kỳ quái, ngươi hai chân là khi nào bắt đầu có chi giác. Nửa năm trước, những lời này Âu Dương Tiêu Nguyệt hoàn toàn không có bất luận cái gì giấu giếm. Nửa năm trước sao? Âu Dương Nhất Tiếu nghe nói khỏe miệng hoa khởi một tia cực đại độ cung, thật là đáng tiếc, sớm biết rằng nên ở trong yến hội liền đối với ngươi hạ độc, cỡ nào tốt cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ. Nói nơi này tựa hồ có điểm mệt mỏi, trực tiếp tìm một cái ghế dựa liền ngồi xuống, cảm thán nói, này nhưng như thế nào cho phải? Ngươi biết ta có cái gì mục đích? Từ trước ngươi là người quẹ cũng thế, chính là hiện tại chân của ngươi muốn hảo. Tống gia cũng đã nhận ra ta động tác. Ca ca của ngươi lập tức liền phải gả đi mẫn gia tuy rằng so không được trần gia, chính là mẫn tống hai nhà kết hợp, ta cũng là quá sức. Đúng rồi, đáng ra chúc mừng chính là, phụ hoàng đem ta đính hôn cho Trần Nghi Hoành. Chúc mừng. Tô Lăng nghe được câu Dương Tiêu Nguyệt không hề có cảm tình nói ra những lời này. Có điểm muốn cười cảm giác. Lương trước đối diện người hẳn là thật cao hứng có thể gả vào Trần gia đi, bởi vì hắn phụ gia cũng không có bất luận cái gì đặt móng. Lúc trước hắn phụ quân cũng bất quá là một cái thanh lánh liên người, bị Âu Dương Thương không thích mới tiến vào trong cung, vô quyền vô thế bọn họ, dựa vào tự nhiên là Âu Dương Thương cung. Nếu không phải Tống Thị thân thể không tốt, mang thai tương đối vãn, phỏng chừng bọn họ cũng quá không được một đoạn vinh hoa tiêu giao nhật tử. Nhưng là Âu Dương Nhất Tiếu có thể chỉ dựa vào phía trước Âu Dương Thương khung yêu thích liền thành lập chính mình thế lực, mà ở nữ tử này vi tôn địa phương, có thể thấy được hắn thật là một cái phi thường lợi hại người. Hiện tại có thể có trăm năm Trần gia làm hắn hậu thuẫn, Tô Lăng chút nào không nghi ngờ, về sau Trần gia nhất định sẽ rơi vào hắn trong tay, đáng thương Trần Nghi Hoành, nói như thế nào cũng coi như là một cái ôn hòa có tài nữ tử. Chính là hiện tại ngươi, đã hảo, thì từ nơi nào đến? Mặc kệ Âu Dương Tiêu Nguyệt có thể hay không cùng hắn đoạt cái kia vị trí, dù sao chỉ cần hắn muốn cái kia vị trí, Tống gia cùng Mẫn gia tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Bởi vì kia nữ hoàng chính là tuyển định Âu Dương Ngọc Trinh cùng Mẫn Quách gia hải tử vì tương lai bệ hạ. Bất quá, ít ngày nữa ngươi tứ hôn cũng sẽ xuống dưới, cũng là Trần gia một cái con vợ lẽ tiểu thư, ha ha ha, thật là mệt nàng có thể nghĩ đến ra tới, cảm thấy như vậy các ngươi hai huynh đệ có thể lẫn nhau chiếu cố. Chỉ là Âu Dương Nhất Tiếu cảm thấy chính mình nói nửa ngày, đối diện người phảng phất hoàn toàn không có để ở trong lòng giống nhau, mặt vô biểu tình nghe. Âu Dương Nhất Tiếu đột nhiên cảm thấy rất là không thú vị. Ai? vẫn là câu nói kia, có thể hay không đem nàng cho ta đâu. Nâng lên chính mình khiếu, chỉ vào Tô Lăng nói. Nói xong có thể lăn. Âu Dương Tiêu Nguyệt thanh âm càng thêm lãnh. Âu Dương Nhất Tiếu nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt không hề dao động con người, khỏe miệng vỡ ra một cái tươi cười, lộ ra chính mình trắng tinh hàm răng, xem ra các ngươi quan hệ không tầm thường a. Một câu, làm hai người đồng tử rụt một chút. Âu Dương Nhất Tiếu thói quen tính lắc lắc trong tay thét dài. Ngươi từ trước đến nay là không cho người gần người, nàng có thể, không thích bất luận cái gì người đụng vào ngươi đồ vật bao gồm ngươi phụ quân, nàng có thể. Hơn nữa từ lúc bắt đầu ngươi liền đối với ta đưa ra điều kiện rất là phản cảm. Này không thể không làm ta hoài nghi, các ngươi quan hệ thực thân mật, có phải hay không đạt tới châu thai ám kết nông nỗi? Nếu thật là như vậy vậy là tốt rồi cười, nàng chính là một cái ám vệ mà thôi, không thể gặp quang, thân phận thấp hèn, liền tính chân của ngươi không có hảo, cũng cùng nàng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Không thể không nói Âu Dương Nhất Tiếu miệng thật sự là quá độc, cái gì châu thai ám kết, sau đó đem Tô Lăng làm thấp đi không đáng một đồng. Thậm chí ngữ khí bên trong mang theo ác liệt, làm người vừa nghe liền tưởng phong bế hắn miệng. Đáng tiếc hắn này phiên nói hai người như cũ không có biểu tình, Âu Dương Tiêu Nguyệt vây vây chính mình tay háo, bởi vì đại môn vẫn luôn mở ra, gió lạnh không ngừng quát tiến vào, hắn không phải Tô Lăng cùng Âu Dương Nhất Tiếu, một năm bốn mùa đều có thể mặc một kiện hơi mỏng quần áo. Cái này lông chồn, cũng là Tô Lăng cảm thấy hắn sẽ lanh cho hắn phủ thêm, nhưng là bên trong chỉ xuyên này một kiện hơi mỏng quần áo mà thôi. Trong nhà độ ấm cũng rơi chậm lại không ít, cho nên hắn cảm thấy có chút lạnh. Tô Lăng tự nhiên là đã nhận ra hắn khác thường, về phía trước một bước, đại hoàng tử nếu là tới nói chuyện này nói, như vậy ta chủ tử đã biết, thỉnh ngài rời đi. Ta còn không có nói xong. Âu Dương Nhất Tiếu mỉm cười nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt đối mặt bên ngoài gió lạnh, hắn chính là muốn ở lâu một đoạn thời gian, cho nên quyết định chú ý không đi, chẳng lẽ hắn sẽ ngay trước mặt hắn thay quần áo không thành. Tô Lăng cũng mặc kệ hắn nói không có nói xong, trực tiếp đối với hắn ra tay, len ken vài tiếng, Âu Dương Nhất Tiếu trực tiếp dùng chính mình khiếu chặn Tô Lăng hàn băng kiếm. Đây là các ngươi đạo đại khách, cũng quá vô lễ. Âu Dương Nhất Tiếu biên ngăn cản Tô Lăng tiến công, biên lui về phía sau, nhưng là sẽ không hướng bên ngoài lui, mà là hướng án thư bên này lui, thực mau hắn liền có chút ở vào hạ phong. Đột nhiên Tô Lăng dừng lại chính mình động tác. Nguyên lai Âu Dương Nhất Tiếu lấy thượng cái kia sáo ngọc tới ngăn cản Tô Lăng công kích. Tô Lăng biết cái kia sáo ngọc đối Âu Dương Tiêu Nguyệt tầm quan trọng, cho nên mới dừng tay. Ha ha! Âu Dương Nhất Tiếu thấy thế nhịn không được nở nụ cười, đem chính mình bạc khiếu đặt ở cái bàn phía trên, sửa mà cầm kia sáo ngọc, xem ra vẫn là thứ này dùng được a. Âu Dương Tiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn một màn này, đối với hắn tới nói cái này sáo ngọc trọng lượng phảng phất càng ngày càng nhỏ. Hắn lại tính toán đem nó đưa cho Mẫn Quách ra. Vì thế Âu Dương Nhất Tiếu lại bắt đầu nói chút châm chọc nói. Một canh giờ lúc sau, hắn giống như có chút mệt mỏi, rốt cuộc giữa trưa tới rồi, mà đối diện hai người một chút biểu tình đều không cho hắn, cũng không nói lời nào, chỉ là hắn một người lầm bầm lầu bầu giống nhau, tính, hôm nay liền không quấy rầy các ngươi. Hai cái giờ thời gian, còn nói không quấy rầy. Mệt hắn có mặt nói. Bất quá Tô Lăng nhìn thấy hắn khác thường. Nháy mắt liền bạo phát chính mình nội lực, xì, chạm vào một tiếng, kia bị Âu Dương Nhất Tiếu trở thành ám khí hướng tới Tô Lăng đầu lại đây sáo ngọc nháy mắt liền bị Tô Lăng nội lực đánh sâu vào dập nát. Ha ha ha nhìn thấy một màn này, Âu Dương Nhất Tiếu phá lên cười, bên trong vui sướng khi người gặp họa phi thường nồng hậu, ai nha, tam hoàng đệ a, ngươi ám vệ cũng quá không cẩn thận. Nhìn xem ngươi cây sáo, tấm tắc, đều thành phấn. Tô Lăng cũng là vì cứu Âu Dương Tiêu Nguyệt. Kia cây sáo tổng so bất quá hắn mệnh quan trọng đi. Nói xong câu đó Âu Dương Nhất Tiếu liền nhanh chóng đi ra đại môn. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy quỷ sắt cùng quỷ thủ tiến vào, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, thỉnh chủ tử trách phạt. Bọn họ thật là bị Âu Dương Nhất Tiếu cấp điểm huyệt đạo, có lẽ cảm thấy bọn họ không có bao lớn ở tác dụng, cho nên mới không có giết bọn hắn, nhưng là bên ngoài sở hữu ám vệ đều đã chết. Âu Dương Nhất Tiếu từ trước đến nay là mang thù thực. Hôm qua giết hắn ám vệ, hôm nay liền gấp bội sát trở về. Một tầng trừng phạt. Âu Dương Tiêu Nguyệt làm như rất mệt, thấp giọng nói. Một đôi con ngươi vẫn luôn mang theo thanh lãnh, nhìn mắt Tô Lăng, liền thu con ngươi, ánh mắt đặt ở kia dập nát sáo ngọc phía trên. Quỷ sát cùng quỷ thủ không có nói bất luận cái gì nói liền chính mình lui xuống đi lãnh phạt. Tô Lăng vội đem môn đóng lại, bất quá trong nhà bếp lò đã sớm đã không có độ ấm, những việc này tuy rằng vẫn luôn là quỷ thủ làm. Chính là gần nhất một đoạn thời gian đều là Tô Lăng làm. Trực tiếp đi tới Âu Dương Tiêu Nguyệt bên người đối với bờ vai của hắn liền đem nội lực chuyển vận qua đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt muốn cự tuyệt, nhưng là Tô Lăng đã ở chuyển vận nội lực, tự nhiên là không dám lộn xộn thêm quấy rầy, nếu không sẽ tạo thành nàng nghiêm trọng nội thương, vốn dĩ lạnh băng thân thể, bất quá nháy mắt liền ấm lại. Tô Lăng nhìn thấy hắn sắc mặt bắt đầu hồng nhuận lên, mới thu hồi chính mình công lực, hiện tại nhà ở còn lãnh, ngươi vẫn là đi trước nằm trong chốc lát. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn Tô Lăng rất là nghiêm túc nhìn chính mình con ngươi, thu chính mình ánh mắt. Tô Lăng thấy thế biết hắn là đồng ý, đem hắn đẩy đến mép giường lúc sau trực tiếp bế lên hắn, đặt ở trên giường, đồng thời đắp chăn đàng hoàng, xoay người liền hướng tới bếp lò mà đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt lẳng lặng nằm ở trên giường, bếp lò cách hắn mép giường cũng không xa, cho nên rất là rõ ràng nhìn đến Tô Lăng đang ở nhóm lửa, động tác nhanh chóng đem bạc than tuổi thả đi xuống. Phòng bên trong lại là yên tĩnh một hồi. Chờ đến bếp lò than hỏa hoàn toàn thiêu đốt lên lúc sau, Tô Lăng mới đưa bếp lò đóng lại. Quay đầu liếc mắt một cái liền thấy được một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chính mình, chớp chớp mắt, còn có chuyện. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thấy Tô Lăng như thế, trực tiếp chuyển qua đầu, dùng cái hốt đối với Tô Lăng, bên kia mặt bạo hồng lên. Tô Lăng rất là khó hiểu Âu Dương Tiêu Nguyệt đây là có ý tứ gì, bất quá nháy mắt nàng ánh mắt chợt lóe. Thiếu chút nữa đã quên nàng đem hắn yêu nhất cây sáo làm hỏng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn không có nói nàng, cũng không đại biểu cho hắn không tức giận. Hơn nữa, Mẫn Quách gia cùng Âu Dương Ngọc Trinh liền phải tu thành chính quả, chẳng lẽ hắn liền không có cái gì hảo thuyết. Nghĩ đến đây, Tô Lăng ra cửa, bất quá hai cái nhiều canh giờ liền nhìn đến bên ngoài tuyết tích lũy lên. Nhìn trăng xoa không trung, tuyết như cũ tại hạ. Tô Lăng thở dài, đi vào chính mình phòng. Ánh mắt vừa vặn thấy được phòng bên trong bày biện một cái thật lớn ngọc khí điêu. Trong lòng nháy mắt xuất hiện một cái chủ ý. Mấy ngày nay tuyết vẫn luôn hạ, quỷ sát cùng quỷ thủ lại bị phạt. Một tầng trừng phạt có bao nhiêu lợi hại, Tô Lăng đã nếm thử qua. Mấy ngày này Tô Lăng vẫn chưa làm quỷ sát cùng quỷ thủ lại đây, cho nên vẫn luôn là nàng chiếu cô Âu Dương Tiêu Nguyệt cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa chính mình tự mình giúp đỡ quỷ sát đổi dược, đến nỗi quỷ thủ, bị Tô Lăng làm ơn lão công công đổi. Bắt đầu hai người cũng không dám tiếp thu Tô Lăng hảo ý, nhưng là Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng không có nói cái gì, bọn họ tự nhiên cũng vâng theo. Tô Lăng mới vừa vì quỷ sát đổi xong dược ra tới, liền nhìn đến tính toán vào cửa quỷ thủ. Bất quá như phía trước giống nhau, quỷ thủ nhìn thấy nàng liền nhanh chóng tiến vào phòng bên trong, phảng phất lao thử nhìn thấy miêu giống nhau. Tô Lăng thở dài, cũng không biết địa phương nào đem hắn cấp đắc tội. Hôm nay Âu Dương Tiêu Nguyệt giống như cũng bị cảm. Nhiệt độ cơ thể cao dọa người, dựa theo hắn khai đến phương thuốc, chiên hảo một chén dược liền tiến vào hắn phòng, quả nhiên, hắn vẫn luôn ở khụ, sắc mặt đỏ bừng, so với trước kia trường mặt vô biểu tình mặt, lúc này Âu Dương Tiêu Nguyệt nhưng thật ra có điểm tức giận cảm giác. Bưng kia chén đen nhánh còn mạo nhiệt khí dược, hướng tới hắn phòng mà đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở trên giường Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt càng thêm ửng hồng, phảng phất nhận thấy được có người lại đây, hắn nghiêng đầu. Lông mi chớp chớp, đôi mắt không còn có phía trước sâu thẳm, mà là mang theo ngây thơ nhìn Tô Lăng. Tô Lăng thói quen tính đem hắn đỡ lên, làm hắn dựa vào chính mình, bởi vì nàng thật sự là đằng không ra tay đi cho hắn lấy sau lưng dán đồ vật. Uống dược. Tô Lăng thanh âm cũng không tự giác ôn hòa một chút. Sinh bệnh Âu Dương Tiêu Nguyệt dị thường ngoan ngoãn, không hề có bất luận cái gì phản kháng liền Tô Lăng trên tay chén hào khí uống lên mấy khẩu, lúc sau cho mày, quá khổ. Khó được nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt như thế rõ ràng biểu đạt chính mình tình cảm, Tô Lăng khỏe miệng hoa khởi một cái tươi cười, thuốc đắng dã tận. Nghe được trên đỉnh đầu thanh âm, Âu Dương Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp, con ngươi thanh triệt mà ngây thơ xem xét Tô Lăng nửa ngày, mới lại cúi đầu, lộc cộc vài tiếng liền đem kia chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tô Lăng thấy thế, đem hắn buông lúc sau chuẩn bị rời đi, đột nhiên chính mình tay bị một đôi có nhiệt độ tay cấp kéo lại. Tô Lăng túi đầu nhìn nhắm mắt lại kia lẩm bẩm tự nói nam tử, bồi ta một hồi, bồi ta trong chốc lát. Tô Lăng thấy thế thật đúng là không hảo rời đi, trực tiếp ngồi xuống hắn mép giường, vẫn chưa rút ra bản thân tay. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Tiêu Nguyệt trên người nhiệt độ tiêu trừ chút, xem ra những cái đó dược vẫn là rất dùng được. Mở to mắt, từ bắt đầu mông lung đã đến sau rõ ràng, Âu Dương Tiêu Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến một trương trắng nõn mặt, một tay chống mép giường, nhắm mắt lại phảng phất ở nghỉ ngơi, tựa hồ đã nhận ra chính mình tỉnh, nàng con ngươi động vài cái liền mở, trận mắt khai rất là thanh triệt, khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, ngươi tỉnh. Một câu, Âu Dương Tiêu Nguyệt trái tim ức chế không được nhảy lên lên, lúc này hắn phát hiện chính mình cư nhiên lôi kéo tay nàng. Vội hoảng loạn buông ra, có chút giấu đầu lòi đuôi hỏi, hiện tại cái gì thời gian? Mau buổi trưa. Cũng liền ý nghĩa Âu Dương Thương Khung yến hội sắp bắt đầu rồi. Âu Dương Tiêu Nguyệt nháy mắt liền nhíu mày, vì sao không gọi ta? Dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy. Tô Lăng vội đỡ lấy hắn, ngươi sinh bệnh, yêu cầu nghỉ ngơi, huống chi đuổi quá khứ. Ngươi có hay không tính toán quá nơi này cùng Nhạc Mẫu các khoảng cách? Âu Dương Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn mắt Tô Lăng, cứ việc hắn rất là không thích cái kia nữ hoàng bệ hạ, chính là dù sao cũng là hắn mẫu thân. Tính kế qua, Tô Lăng vừa nói vừa giúp đỡ hắn mặc quần áo, đây là lần thứ hai giúp đỡ hắn mặc quần áo, có lẽ hắn ở sinh khí chung, hơn nữa giành giật từng giây, cũng không có chú ý những chi tiết này. Chờ đến mặc xong lúc sau, Tô Lăng trực tiếp đem hắn ôm lên. Ngươi làm cái gì? Không hề chuẩn bị Âu Dương Tiêu Nguyệt hoảng sợ, chất vấn Tô Lăng. Tô Lăng đem kia kiện thật dày lông chồn áo khoác đem hắn bọc lên, như vậy đi càng mau. Nếu không lấy hắn chậm gì gì đẩy xe lăn mà đi, yến hội đã sớm kết thúc. Cho nên nàng nói nàng tính kế quá. Âu Dương Tiêu Nguyệt còn tưởng nói chuyện, nào biết Tô Lăng đã mở cửa ra, nháy mắt gió lạnh liền nên diện thổi tới, giây tiếp theo chính mình mặt đều bị kia áo choàng cấp che đậy ở, mặt nháy mắt ấm áp lên. Quỷ sắt lúc này cũng ra cửa, trong tay cầm Âu Dương Tiêu Nguyệt xe lăn, ba người tốc độ cực nhanh hướng tới Nhạc Mẫu các chạy đến. Bất quá một khắc thời gian, thực mau liền thấy được tiếng người ồn ào Nhạc Mẫu các. Quỷ sát đã tìm tương đối bí ẩn địa phương đem xe lăn phóng hảo, mà Tô Lăng liền đem Âu Dương Tiêu Nguyệt đặt ở xe lăn phía trên. Hắn lần đầu tiên thể hội cái loại này như phong cảm giác, cũng lần đầu tiên cảm thấy thời gian quá đến thật mau, nháy mắt liền tới rồi Nhạc Mẫu các bên ngoài. Nhạc Mẫu các mặt đường thượng sở hữu tuyết động đều đã bị rửa sạch sạch sẽ, cho nên Âu Dương Tiêu Nguyệt tự hành đem xe lăn đẩy qua đi cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh, hoặc là quá hoạt. Tam hoàng tử đến. Bên ngoài thông báo lão cung nhân thật xa liền quỳ xuống thân mình. Âu Dương Tiêu Nguyệt đã đến nháy mắt liền làm cho cả Nhạc Mẫu các gan tĩnh xuống dưới. Đối với rất nhiều người tới nói, có đã lâu đều không có nhìn thấy cái này tam hoàng tử, đều mau quên còn có này hào nhân vật. Âu Dương Ngọc Trinh nghe được thông báo thanh âm, trực tiếp phản xạ tính nhìn đối diện Mẫn Quách gia, bởi vì hắn đã biết hai người chi gian hảo khi còn nhỏ liền có tiếp xúc, tuy rằng hai người hiện tại có cảm tình, chính là ngày đó chính mình tam hoàng đệ nếu tiếp nhận rồi nàng kính rượu, không thể không làm hắn trong lòng lo lắng, tam hoàng đệ kỳ thật trong lòng có nàng. Bất quá nhìn thấy đã lâu đều không có nhìn đến tam hoàng đệ, Âu Dương Ngọc Trinh trong lòng vẫn là rất cao hứng. Vội mỉm cười hướng về phía Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫy tay. Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn chưa xem hắn, mà là cho chính mình phụ quân thỉnh xong an lúc sau, liền đối với Âu Dương Thương Khung nói vài câu chúc thọ nói, quỷ sát tắc đem lễ vật chính lên. Chờ đến Âu Dương Tiêu Nguyệt ngồi xuống lúc sau thói quen tính nghiêng người nhìn thoáng qua, hắn thiếu chút nữa đã quên Tô Lăng lại ẩn nấp lên. Túi đầu, cái mũi riêng ngửi ngửi, cũng không có ngửi được nàng bất luận cái gì hơi thở, đúng rồi, thân là ám vệ. Trên người sao có thể sẽ có khác hơi thở. Tam hoàng đệ, gần nhất một đoạn thời gian tốt không? Âu Dương Ngọc Trinh rất là nhiệt tình hỏi. Quả nhiên hắn vẫn là không nói lời nào, hắn đã thói quen hắn không nói, nửa ngày lúc sau thử hỏi, Tam hoàng đệ, ngươi cảm thấy Mẫn đại nhân như thế nào? Âu Dương Tiêu Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn đối diện Mẫn Quách gia, Mẫn Quách gia phảng phất biết này hai huynh đệ trò chuyện chính mình, ngẩng đầu liền cho Âu Dương Ngọc Trinh một cái tà mị mỉm cười. Khiến cho Âu Dương Ngọc Trinh cả khuôn mặt nháy mắt liền đỏ bừng lên. Bất quá chờ đến Mẫn Quách gia cũng đồng dạng nhìn chính mình tam đệ lúc sau, vẻ mặt của hắn liền có chút sinh khí, không phải sinh Âu Dương Tiêu Nguyệt khí, mà là sinh Mẫn Quách gia khí. Mẫn Quách gia rất là buồn cười nhìn cái này tức giận trừng mắt chính mình tiểu nhân nhi, có biết hay không hắn cái dạng này có bao nhiêu đáng yêu. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn như vậy một đôi ở chính mình trước mặt mắt đi mày lại người, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nháy mắt liền cảm thấy mặt khác một đôi mắt cũng nhìn chằm chằm chính mình, nghiêng đầu liền thấy được Âu Dương Nhất Tiếu chống đầu, mỉm cười nhìn bọn họ. Gặp được Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn chính mình, toét miệng cười. Ngay sau đó chỉ mặt sau, một viên thật lớn kết băng trên cây, rõ ràng hắn nói cho Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tô Lăng liền ở mặt trên. Chỉ xong lúc sau liền cố tự cố đứng dậy, hướng tới mặt sau mà đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt tay nhẹ nhàng mà nắm chặt chút. Nhìn Âu Dương Nhất Tiếu cầm hắn khiếu ở kia viên dưới tàng cây, sau đó có thể thực rõ ràng nhìn đến hắn khiếu mặt trên phóng ra ngân châm đi ra ngoài, kia cây nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ có một ít băng rơi xuống xuống dưới. Xối Âu Dương Nhất Tiếu một thân, rất là chật vật. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thấy một màn này, nhịn xuống nở nụ cười. Mọi người có từng gặp qua Âu Dương Tiêu Nguyệt cười? Hơn nữa nếu không phải hắn bên người ngồi chính là Âu Dương Ngọc Trinh, người khác cũng sẽ không hướng bên này xem. Giờ này khắc này chỉ có thể dùng kinh diễm đến trả lời, giống như là tuyết sơn phía trên băng liên nở rộ kia trong nháy mắt, mỹ làm người hít thở không thông. Có chút người tự nhiên cũng thấy được bị băng tạp đảo đại hoàng tử Âu Dương Nhất Tiếu, ánh mắt bên trong đều mang theo một tia nhịn không được ý cười. Âu Dương Thương Khung đen mặt, cảm thấy rất là mất mặt, đối với bên người cung nhân nói, còn không chạy nhanh mang theo đại hoàng tử đổi thân quần áo. Như vậy lãnh thiên, thình lình từ phía trên rớt xuống nhiều như vậy khối băng, tuy là Âu Dương Nhất Tiếu có nội lực, cũng kháng không được thình lình xảy ra khối băng rét lạnh a. Ánh mắt khó được mang lên một tia phẫn nộ nhìn kia viên thụ, chờ thù này hắn một hai phải báo trở về không thể. Lúc này Tô Lăng đã nhanh chóng thay đổi mặt khác một thân cây, cái này Âu Dương Nhất Tiếu thật đúng là không an phận, nếu không phải lúc ấy sợ động tác quá lớn, nàng một hai phải dùng trên cây khối băng tạp chết hắn. Mẫn Quách Gia lúc này còn hồi bất quá thần, nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt mặt, cứ việc đã thu liễm, nhưng là nàng cảm thấy chính mình trái tim nhảy lên có chút không bình thường. Này bất đồng với cùng Âu Dương Ngọc Trinh ở bên nhau thời điểm, cứ việc lúc ấy thực thả lỏng, chính là lại không có loại này tim đập cảm giác, hãy còn nhớ rõ lúc ấy nàng cùng hắn uống rượu thời điểm, hắn kia hào sảng bộ dáng. Âu Dương Ngọc Trinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình tam hoàng đệ cười, hắn cười cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, giống như là cao lãnh chi hoa. Không tự hiểu là liền hướng tới đối diện Mẫn Quách Gia nhìn lại, ngay sau đó sửng sốt, lòng có chút chua xót lên. Tuy rằng chính mình hoàng đệ là trước gặp được nàng, chính là, nàng thích chính là chính mình a. Lần này chính mình nhìn nàng nửa ngày cũng không thấy nàng đem ánh mắt chuyển hướng chính mình. Âu Dương Tiêu Nguyệt không biết những việc này, bởi vì hắn trong lòng có chút lo lắng Tô Lăng, cầm một khối điểm tâm nhẹ nhàng cắn mấy khẩu, trong miệng rất là vô vị, rốt cuộc hắn bệnh còn không có hảo. Hắn quyết định, chờ đến trở về thời điểm, liền làm Tô Lăng ở chỗ sáng, không nghĩ làm nàng ở nơi tối tăm. Bởi vì hắn nhìn không tới nàng. Chỉ là làm Âu Dương Tiêu Nguyệt không nghĩ tới chính là lúc này đây yến hội trừ bỏ là chúc mừng Âu Dương Thương Khung sinh nhật ở ngoài, đó là hắn hôn sự, mị đôi mắt hắn đã phái người cùng Tống Thị nói, tạm thời không nghĩ gả chồng. Đang ở Âu Dương Thương Khung muốn cung nhân đọc ý chỉ thời điểm, liền bị Tống Thị cấp ngăn cản, hôm nay là bệ hạ sinh nhật, thần còn chưa chúc mừng bệ hạ. Âu Dương Thương Khung nhíu mày xem như vậy trước mắt Tống Thị, phía trước hắn liền nói không đồng ý Âu Dương Tiêu Nguyệt gả vào Mẫn gia, hiện tại hắn bất quá là hạ chỉ chân tuyển có chút mới có thể mà không có quan chức nữ tử, như vậy Tống Thị hẳn là sẽ không phản đối. Chính là hiện tại hắn cầm cái ly đối với chính mình, thực rõ ràng ở nói cho chính mình, hôm nay vì Âu Dương Tiêu Nguyệt tuyển thê sự tình dừng ở đây. Âu Dương Thương Khung xem ở Tống gia phân thượng đối Tống Thị cũng coi như là sủng ái có thêm, cho nên chuyện này liền cũng từ bỏ. Chờ đến yến hội sau khi chấm dứt, Mẫn Quách Gia cư nhiên cũng không có ra cùng, mà là ở Âu Dương Tiêu Nguyệt nhất định phải đi qua chi lộ chờ hắn. Tam hoàng tử cắt tưởng. Mẫn Quách Gia khỏe miệng mang theo tươi cười, đem trong tay cá thực toàn bộ đều ném vào trong hồ, chậm rãi dạo bước đến Âu Dương Tiêu Nguyệt bên người. Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ là lẳng lặng nhìn việc này Mẫn Quách Gia, không thể không nói nàng cùng Tô Lăng thật sự quá giống. Từ thượng một lần yến hội sau khi chấm dứt, đã cách có nửa năm không có nhìn thấy quá ngươi. Mẫn Quách Gia cũng không có để ý Âu Dương Tiêu Nguyệt lãnh đạm, khóe miệng vẫn luôn mang theo tươi cười. Nhị hoàng huynh, lúc này hẳn là đang chờ ngươi. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn Quách Mẫn Gia, đẩy chính mình xe lăn liền không có dừng lại. Mẫn Quách Gia thấy thế nâng lên bước chân bay thẳng đến hắn đi qua, ngươi là bởi vì ta cùng với Ngọc Trinh sự tình, mà có điều kiêng kỵ không thành. Ngươi kỳ thật cũng không phải người như vậy đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt nghe được nàng lời nói như mày. Tam hoàng tử, nhìn xem cánh tay của ta, mặt trên vết sẹo còn ở, ngươi cứ như vậy không nhớ tình cũ, cùng ta tâm sự đều không được. Mẫn Quách Gia đi rồi vài bước lúc sau không còn có đi rồi, quả nhiên phía trước người nghe xong xuống dưới, khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, xem ra vẫn là phương pháp này hữu hiệu a. Nghe Ngọc Trinh nói ngươi làm một cái lễ vật cho ta. Không biết cái này lễ vật khi nào tặng cho ta, ta nhưng thật ra có chút mong đợi. Vốn dĩ cảm thấy Mẫn Quách ra diện mạo mới có thể đều không tồi, tuy rằng người có chút phóng đãng không kềm chế được, chính là đương triều cái kia nữ tử không phải như thế. Hôm nay nàng biểu hiện làm quỷ sát như mày, trước đừng nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhất mấu chốt chính là, nàng đã cùng Âu Dương Ngọc Trinh định ra tới hôn ước, vô luận như thế nào đều không được cùng chủ tử quá mức tiếp xúc, nếu không bị người khác có biết hay không lại sẽ đem chính mình chủ tử nói thành là cái dạng gì. Hơn nữa hiện tại cư nhiên hảo như thế chẳng biết xấu hổ, hướng chính mình chủ tử tắc muốn lễ vật. Nàng biết nửa năm qua chủ tử không có đi ra ngoài tìm nàng, liền đã đối nàng đã không có hứng thú, nếu không kia sáo ngọc đã sớm tặng đi ra ngoài. Này nếu là chủ tử tặng cái gì không nên đưa đồ vật cho hắn, chẳng phải là phải bị người chọc cổ xuống mắng. Tô Lăng đang ở bọn họ cách đó không xa, lỗ thai cực kỳ mẫn cảm, nàng tự nhiên là nghe được lời này, nháy mắt liền nhớ tới chính mình trong lòng ngực sáo ngọc, đó là nàng dùng cái kia đại trạm ngọc trung gian kia một bộ phận điêu khắc mà thành, hoa mấy ngày nay thời gian, cũng hoa rất nhiều tâm tư. Tận lực điêu khắc rất là tinh tế. Bởi vì quân sau cùng Tống gia tộc trưởng đối hắn sủng ái, này tuy rằng là bày biện ở Tô Lăng phòng ngọc khí đại điêu, nhưng là lại cũng là tốt nhất phỉ thúy ngọc, hơn nữa vẫn là cực phẩm màu tím phỉ thúy cái loại này, nhất trung gian kia khối, còn lại là càng thêm sáng trong. Ở tuyết trắng xóa dương quang dưới có vẻ dị thường thông thấu cùng rực rỡ lung linh cảm giác. Tô Lăng nghĩ nghĩ, chờ đến trở về thời điểm liền còn cho hắn. Xem như triệt tiêu phía trước hủy hoại hắn kia chỉ sáo ngọc. Nguyên lai Mẫn đại nhân là nhớ kỹ cái này, như vậy liền thỉnh Mẫn đại nhân ở trong phủ chờ, ngày mai ta liền phái người đem lễ vật đưa qua đi. Quảng Cú E nói xong lúc sau, liền tiếp tục hướng tới phía trước mà đi. Quỷ sắt gắt gao đi theo. Mẫn Quách ra nhìn kia xe lăn dần dần đi xa bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, chỉ là ánh mắt hơi lóe nhìn một bên đỉnh hóng gió cây cột kia một cái màu trắng góc áo, nhẹ giọng nói: xuất hiện đi, ta biết ngươi ở. Quả nhiên bất quá trong chốc lát thời gian liền nhìn đến một cái đáng thương hề hề nam tử ra tới, không phải Âu Dương Ngọc Trinh là ai? Ngươi không có việc gì tìm ta Tam Hoàng đệ làm gì? Âu Dương Ngọc Trinh trong mắt xoa không tiến hạ cát, cũng không biết che giấu chính mình cảm xúc một mở miệng liền mang theo một tia chất vấn ngữ khí. Mẫn Quách ra khỏe miệng mang theo tà mị tươi cười. Này không phải thấy được hắn sao? Lại nói như thế nào chúng ta khi còn nhỏ cũng chơi qua, tự nhiên xem như bằng hữu gặp mặt chẳng lẽ không thể lên tiếng kêu gọi sao. Nhưng Âu Dương Ngọc Trinh tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái, nếu là chào hỏi vì sao phải tránh đi đám người, chính là Mẫn Quách gia có như vậy quang minh lỗi lạc, hắn thật đúng là tìm không thấy lý do phản bác hắn. Mẫn Quách gia chậm rãi đi tới Âu Dương Ngọc Trinh bên người thân mật nhéo nhéo trên mặt hắn mềm thịt, được rồi, biết ngươi là ghen tị. Về sau tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì nam tử có ngươi mặt gặp lén, về sau ta đi nơi nào đều mang theo ngươi tốt không? Âu Dương Ngọc Trinh bị Mẫn Quách ra như vậy hào phóng vừa nói, mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, bĩu môi, nhưng là trong lòng chua xót nháy mắt liền biến mất, trên mặt lại mang theo tươi cười. Mẫn Quách ra mị đôi mắt nhìn lúc này Âu Dương Ngọc Trinh, nàng thích nhất hắn điểm này, đối chính mình hoàn toàn tín nhiệm, nháy mắt liền đem kinh ngạc tâm tình cấp vứt tới rồi sau đầu. Trở về tới sân lúc sau, Âu Dương Tiêu Nguyệt liền trực tiếp ra tiếng kêu Tô Lăng ra tới. Ra tới sau ở không còn có quỳ một gối xuống đất, mà là đứng ở hắn phía trước, vẫn là mang theo dáng vẻ cung kính. Tô Lăng về sau ngươi liền đi theo ta bên người chính là. Những lời này ý tứ đó là Tô Lăng về sau có thể không cần lại che giấu chính mình thân ảnh. Âu Dương Tiêu Nguyệt nói này ánh mắt rời về phía nàng đồng chất mặt nạ phía trên, nghĩ đến nàng mặt nạ dưới gương mặt kia. Hắn đã có chút không tình nguyện làm nàng cởi mặt nạ, do dự nửa ngày lúc sau mới nói, mặt nạ hái được đi, về sau ý ngươi bản thân phận hành sự là được. Nếu nàng không phải từ Thiên Long ám vệ doanh ra tới, như vậy cũng không cần phải mang theo một cái nô tài thân phận ở hoàng cung bên trong. Không được, hắn vẫn là đi tìm Tống Thị vì nàng cầu một cái đại nội thị vệ danh hiệu. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Tiêu Nguyệt vì một người suy xét nhiều như vậy. Thậm chí nghĩ đến muốn đi tìm Tống Thị hỗ trợ. Tô Lăng gật đầu, có thể thoát khỏi cái này thân phận đổi thành mặt khác một thân phận cũng không tồi. Tiền đề là nàng cần thiết lưu tại Âu Dương Tiêu Nguyệt bên người. Dù sao mặc kệ như thế nào Âu Dương Tiêu Nguyệt hảo đó là nàng Tô Lăng hảo, cũng là nhiệm vụ một bộ phận. Nhất chủ yếu chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân cũng sắp hảo, đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Dù sao hiện tại Tô Lăng làm những chuyện như vậy, mặc kệ có phải hay không nhiệm vụ, nhưng là đầu tiên liền không thể làm kết cục đi đến cái kia nông nỗi, nếu không nàng cũng là quay lại vô lực. Ít nhất nàng không muốn chết ở cái này nhiệm vụ chung. Chờ đến buổi tối sự tình, Tô Lăng thả rất nhiều than hỏa đi vào, đem phòng độ ấm làm cho cực kỳ cao. Chờ đến đưa Âu Dương Tiêu Nguyệt luyện tập đi đường lúc sau, mới lui trở về, trước khi đi đem trong lòng ngực cây sáo đặt ở kia gương đồng phía trước. Chờ đến các đêm, Hưng Đông vì Âu Dương Tiêu Nguyệt rửa mặt trải đầu xong lúc sau, liền trở lại phòng nghỉ ngơi một chút, liếc mắt một cái liền phát hiện không biết khi nào, chính mình phòng thả một kiện màu tím thị vệ trang phục, đồng thời còn có một cái ngọc bài ở mặt trên, mặt sau ban một tháng tự. Tô Lăng biết này hẳn là chính mình hôm nay liền muốn xuyên y giải phục. Đem màu đen quần áo cởi xuống dưới, mặt nạ cũng đặt ở một bên. Đang chuẩn bị thay quần áo thời điểm, chính mình môn đột nhiên bị người đẩy ra. A! Một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu nháy mắt ở yên tĩnh trong sân vang lên. Tô Lăng nhanh chóng đem quần áo của mình đổi hảo, chờ đến mặc chỉnh tề lúc sau, thúc ngẩng đầu lên phát. Bên ngoài quỷ thủ vẫn luôn đánh quỷ sát, ngươi không có việc gì đẩy ta làm gì. Quỷ sát cảm thấy chính mình hảo oan uổng. Nàng rất xa liền nhìn đến quỷ thủ vẫn luôn đứng ở Tô Lăng trước cửa, kia gõ cửa tay còn chưa đụng tới kia môn liền lại cầm trở về. Như thế lặp lại, nàng đều thế hắn sốt ruột, đơn giản trực tiếp giúp hắn một phen. Nay còn không có chờ đến hắn cảm tạ liền nhìn thấy hắn che lại hai mắt của mình ra tới, ngay sau đó liền không hề có lưu thủ cùng chính mình đánh lên. Nàng thật là quá mức oan uổng. Chỉ là đương nhìn đến hắn mặt sau ăn mặc một thân màu tím tơ lụa thị vệ quần áo đĩnh bạt thân ảnh. Trực tiếp sững sờ ở đường trường. Quỷ thủ động tác vẫn luôn không có tạm dừng, chỉ là không nghĩ tới phía trước né tránh chính mình quỷ sát cư nhiên đứng ở tại chỗ bị chính mình đánh, vững chắc ăn chính mình mấy quyền, nhìn nàng ngốc lăng bộ dáng vừa định chê cười nàng vài câu, liền nhìn thấy nàng đột nhiên đối với chính mình phía sau mở miệng nói, ngươi là, Tam, không, Tô Lăng. Quỷ thủ ngay sau đó liền có chút cứng đờ, nháy mắt liền nghĩ tới vừa mới nhìn đến một màn. Kia một mảnh tuyết trắng da thịt, nuốt hạ nước miếng mới dám chậm rãi xoay người. Quả nhiên lúc này Tô Lăng đã đổi hảo quần áo, tuy rằng không coi là cao lớn, nhưng là cũng rất tuấn. Một thân màu tím quần áo mặc ở nàng trên người rất là vừa người, kia màu đen tóc dài chắt lên, tinh xảo khuôn mặt, liền lỗ chân lông đều nhìn không tới. Đã sớm biết nàng đẹp, nhưng là không nghĩ tới như vậy thay đổi một bộ quần áo thôi, liền như thế kinh vi thiên nhân. Đặc biệt tại đây một mảnh tuyết bạc thế giới. Càng như là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tô Lăng tự nhiên là biết thân thể này tướng mạo như thế nào, nói thật nhiều như vậy thế tới nay, chỉ có này một đời tướng mạo nhất kinh người, nhất mỹ lệ, tuy rằng đánh không lại Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nhưng là ở thế giới này lấy một nữ tử ánh mắt tới xem, lại là gãi đúng châu ngứa. Tô Lăng đối với quỷ sát gật đầu. Quỷ sát hít hà một hơi, nàng trước kia chưa bao giờ nhìn đến quá Tô Lăng tướng mạo. Không biết nguyên lai ở kia quỷ địa dưới, còn có này như vậy một trường kinh vi thiên nhân mặt. Liếc tới rồi chính mình bên người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Lăng quỷ thủ, kia vừa mới ngươi ở thay quần áo. Tô Lăng gật đầu, đồng thời biết thế giới này phía trên liền tính là nàng bị người nhìn thân thể, tuy rằng nhìn đến không nhiều lắm, nhưng là có hại cũng là nam tử không phải nàng, cho nên trực tiếp đối với quỷ thủ nói, thực xin lỗi, ta cũng không biết ngươi lúc ấy có chuyện tìm ta. Quỷ thủ chỉ cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên, vừa mới tuy rằng là nháy mắt chi gian, nhưng là kia màu trắng da thịt hắn vẫn là thấy được, rất là bình tĩnh nói, ai nói ta tìm ngươi có chuyện, là quỷ sát đẩy ta. Nói xong lúc sau liền trực tiếp lướt qua Tô Lăng rõ ràng là không nghĩ phản ứng Tô Lăng. Tô Lăng hơi hơi nhíu mày, nhìn mắt hắn bóng dáng, liền hướng tới quỷ sát tỏ vẻ xin lỗi. Quỷ sát nhún nhún vai, nhưng là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lăng. Hồi lâu lúc sau nhìn thấy Tô Lăng xoay người chuẩn bị rời đi, nhịn không được hỏi, ngươi cùng Mẫn gia có cái gì quan hệ? Chỉ là lớn lên giống thôi, không có bất luận cái gì quan hệ. Tô Lăng nói xong lúc sau liền hướng tới Âu Dương Tiêu Nguyệt phòng mà đi. Quỷ sắt thật sự không thể tin được Tô Lăng nói, nhưng là chủ tử tất nhiên đã sớm xem qua nàng tướng mạo nếu không có nói, nàng cũng bất quá hỏi, hết thảy, chủ tử trong lòng tự nhiên là hiểu rõ. Chỉ là bọn hắn cũng không biết một màn này bị trong phòng ngồi ở trên xe lăn Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn vừa vặn, mà hắn cầm trên tay đúng là kia màu tím trong suốt sáo ngọc, thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến hắn ngón tay vướt ve kia màu tím sáo ngọc, chỉ là đương hắn ánh mắt đặt ở quỷ thủ trên người là lúc hơi hơi tối sầm một ít. Chủ tử. Tô Lăng là gõ môn ở hắn nói tiến cơ sở thượng mới đi vào. Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn chưa đem cửa sổ đóng lại, tùy ý kia ngoài cửa sổ gió lạnh quát tiến vào, đẩy chuyển xe lăn, nhìn Tô Lăng, từ thượng đánh hạ rất là cẩn thận tìm hiểu, xem ra quần áo còn tính vừa người. Tô Lăng biết này quần áo tài liệu tất nhiên giá cả xa xỉ, bởi vì nàng có thể cảm giác được cùng phía trước nguyên liệu hoàn toàn không phải ở cùng cái cấp bậc. Tô Lăng. Âu Dương Tiêu Nguyệt đem chính mình trong tay sáo ngọc cầm lên, đối với Tô Lăng hỏi, đây là chính ngươi khắc. Tô Lăng gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo một tia xấu hổ, nàng cũng là tự chủ trương điêu khắc này sáo ngọc, nhưng là lại lãng phí một kiện giá trị liên thành điêu khắc phẩm. Thực tinh tế. Âu Dương Tiêu Nguyệt bắt lấy cây sáo, đặt ở chính mình hai chân phía trên, một tay nhẹ nhàng vuốt ve, có thể sờ đến mặt trên cây mai chi cùng hoa mai. Này thuyết minh nàng hoa không ít tâm tư. Nhìn thấy hắn không có nói khác cái gì, Tô Lăng xem như yên tâm không ít. Nhìn dáng vẻ hắn hẳn là rất thích, lần trước không cẩn thận đem ngươi sáo ngọc vỡ vụn, lần này xem như bồi tội, hy vọng chủ tử không cần so đo. Nếu hắn muốn đem cái này sáo ngọc tặng người, Tô Lăng cũng sẽ không có ý kiến. Âu Dương Tiêu Nguyệt vừa nghe, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, khỏe miệng xẹt qua mỉm cười, ta thực thích. Tô Lăng nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt tươi cười sửng sốt, không tự hiểu là cũng bị cảm nhiễm giống nhau, khỏe miệng cũng mang lên tươi cười, ân. Bắt đầu từ hôm nay, buổi tối giống như lại có thể nghe được dài lâu tiếng sáo, rất là bình tĩnh, đại biểu thổi nhạc cụ chủ nhân tâm tư cũng thực bình tĩnh. Một ngày lại đi qua, ngày hôm sau Âu Dương Tiêu Nguyệt trong sân nghênh đón hai người, một cái là Mẫn Quách Gia, còn có một cái tự nhiên là Âu Dương Ngọc Trinh. Tô Lăng liền đứng ở Âu Dương Tiêu Nguyệt xe lăn bên cạnh. Hiện tại Âu Dương Tiêu Nguyệt kỳ thật đã có thể đi lên một bước nhỏ. Chẳng qua Tô Lăng lên sân khấu nháy mắt liền làm nhàn tới không có việc gì tới Âu Dương Tiêu Nguyệt này liền đi một chút hai người cấp chấn kinh rồi. Âu Dương Ngọc Trinh càng là hướng tới Tô Lăng nhìn xem lúc sau liền hướng tới chính mình bên người Mẫn Quách Gia nhìn vài lần, bất quá hai ba mắt liền có thể biết được hai người bất đồng, bởi vì Tô Lăng so nàng còn phải đẹp. Tam Hoàng đệ, đây là ngươi tân thu thị vệ sao? Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn việc này ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng mánh nhìn Âu Dương Ngọc Trinh, không biết vì sao trong lòng có chút không mừng, ân. Lại là ông ngoại vì ngươi tìm. Âu Dương Ngọc Trinh trong mắt rõ ràng mang theo hâm mộ. Nhị hoàng tử nói đùa, ta chỉ là một cái lùng cỏ, được tam hoàng tử thưởng thức mới đưa tiểu nhân mang ở bên người mà thôi. Tô Lăng nhưng không nghĩ cùng Tống Gia nhắc lên cái gì quan hệ. A, ngươi cư nhiên là người trong giang hồ. Âu Dương Ngọc Trinh nói tới đây vội nhìn Mẫn Quách Gia, Mẫn tỷ tỷ, nhà các ngươi có hay không cái gì lưu lạc bên ngoài tiểu thư gì đó. Mẫn Quách Gia nghe được Âu Dương Ngọc Trinh hỏi chuyện, chỉ là cho một cái gương mặt tươi cười mị đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng mặt nửa ngày, lúc sau ánh mắt đặt ở Tô Lăng bên hông cái kia ngàn năm hàn băng trên thân kiếm, ánh sáng chợt lóe, nguyên lai là nàng. Nàng nhưng thật ra có bản lĩnh có thể từ chỗ tối chạy đến bên ngoài đi lên. Không tự hiểu là sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ là bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thấy nàng kia trương cùng chính mình tương tự mặt, cho nên mới như thế hậu đãi nàng. Không đúng, nếu là ám vệ nói, không nên có như thế nào mãnh liệt tự chủ ý tưởng, hơn nữa ở chủ tử còn chưa nói chuyện tiền đề hạ, ám vệ là tuyệt đối sẽ không mở miệng, cho nên nàng không phải ám vệ, hoặc là nói từ lúc bắt đầu nàng liền không phải ám vệ. Kia nàng là ai? Tống gia có biết nàng tồn tại? Húng chi nàng gương mặt kia có phải hay không dựa theo chính mình mặt dịch dung, tới mê hoặc Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nếu là như thế này vậy là tốt rồi cười, nàng cũng không phải là bất luận cái gì người đều có thể đủ thay thế. Tô Lăng lúc này nếu biết Mẫn Quách Gia ý tưởng nói, nhất định sẽ trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết, nàng có thể có này phức tạp sao? Ngọc Trinh, đừng nói là ta tỉ muội, liền tính là dòng bên trong cũng không có lưu lạc ở bên ngoài hài tử, cho nên... Vị này giang hồ nhân sĩ hẳn là lớn lên cùng ta tương đối giống thôi. Mẫn Quách Gia tà mị nở nụ cười, nói nơi này tựa hồ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Đúng rồi, hôm nay lại đây còn tưởng đi theo tam hoàng tử nói một tiếng cảm ơn, ngươi lễ vật ta thu được. Chính là cảm giác không dùng được, rốt cuộc liền tính là vết sẹo biến mất, nhưng là cảm thấy kia vết thương như cũ có thể xem tới được, huống chi nhiều năm như vậy, cũng thói quen này nói vết sẹo. Tô Lăng kỳ thật cũng đối cái này Mẫn Quách Gia hảo cảm càng thêm kém, hắn mấy cái ý tứ. Nếu đã thích Âu Dương Ngọc Trinh, liền không cần ở Âu Dương Tiêu Nguyệt trước mặt rêu rao, đôi khi còn nói như vậy hái muội, đối với trong lòng có nàng Âu Dương Tiêu Nguyệt tới nói, thực dễ dàng liền sẽ rơi vào đi. Liền tính lúc này Âu Dương Tiêu Nguyệt đối nàng không có cảm giác, chính là lấy nàng tướng mạo mới có thể, cái dạng gì người sẽ không bị nàng hấp dẫn. Nhìn xem lúc này Âu Dương Ngọc Trinh ánh mắt liền biết nàng hẳn là không có nói cho Âu Dương Ngọc Trinh nàng thu được Âu Dương Tiêu Nguyệt lễ vật. Này phiên cách làm thực dễ dàng làm Âu Dương Ngọc Trinh cho rằng Âu Dương Tiêu Nguyệt đối nàng có khác ý tưởng. Nha, là thứ gì? Nhìn Âu Dương Ngọc Trinh rõ ràng là có chút không vui, nhưng là vẫn là mang theo mỉm cười, lại không biết hắn căn bản là không có cách nào thu liễm chính mình cảm tình. Người sáng suốt liếc mắt một cái liền xem ra tới. Không có gì, chỉ là một ít tiêu trừ vết sẹo dược vật thôi, nghe người ta nói là Tam Hoàng tử tự mình điều chế. Tô Lăng nghe vào trong thai cảm thấy Mẫn Quách Gia có chút có lệ Âu Dương Ngọc Trinh ý tứ. Mẫn Quách Gia nói tới đây, ngược lại nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt, thật là không nghĩ tới, Tam Hoàng tử văn thải lợi hại, liền y thuật cũng bất phàm. Xem ra Mẫn Đại Nhân cũng rất cẩn thận, tất nhiên là tìm người nhìn kia dược. Nếu biết hắn y thuật bất phàm, như vậy liền cũng biết những cái đó dược điều chế rất khó, lấy nàng hoàn toàn không hiểu y thuật tình huống dưới, tự nhiên là tìm người giám định quá. Mẫn Quách Gia thật là tìm người nhìn kia dược vật, rốt cuộc cái này Âu Dương Tiêu Nguyệt chỉ là khi còn nhỏ gặp qua, hiện tại biến thành bộ dáng gì ai biết. Tự nhiên tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền, nếu không nàng cũng không có khả năng hốn đến bây giờ vị trí phía trên. Nghe tới kia thái y ghi đối những cái đó thuốc mỡ tấm tắc bảo lạ, khen ngợi không dứt thời điểm, làm nàng nhịn không được đối Âu Dương Tiêu Nguyệt có chút tò mò lên, cho nên liền ở hôm qua tìm tòi không ít về chuyện của hắn. Không nghĩ tới hắn văn thải như thế chắc tuyệt, vô luận là thơ từ ca phú, vẫn là cầm kỳ thư họa, thật là không gì không biết, không gì không giỏi, thậm chí rất nhiều thời điểm mang cho nàng một loại khác cảm giác, so với nữ tử còn muốn lợi hại vài phần. Bởi vậy có thể thấy được hắn tài năng rất cao. Thật là đáng tiếc, như vậy có tài năng người, lại là có chân tật, này chẳng lẽ chính là cái gọi là con người không hoàn mỹ, thiên đố anh tài. Không tự giác liền đối với hắn sinh ra một loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nhìn hắn cái lông chồn hai chân sửng sốt, ánh mắt đặt ở kia màu trắng lông chồn mao phía trên sáo ngọc, cái kia chính là Ngọc Trinh nói qua ngươi chưa bao giờ rời khỏi người sáo ngọc sao. Mẫn Quách Gia nói tự nhiên cũng làm Âu Dương Ngọc Trinh ánh mắt đặt ở kia sáo ngọc phía trên, bất quá liếc mắt một cái liền trước mắt sáng ngời, kia toàn thân sáng trong màu tím sáo ngọc, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra giá trị xa xỉ. Nhất mấu chốt chính là không chỉ là tài chất thượng xinh đẹp, mà là kia hình dạng cũng cực kỳ đẹp, không phải, này không phải kia thấp chất ngọc có thể so, đây là tốt nhất một chỉnh khối màu tím phỉ thúy điêu khắc mà thành. Thật xinh đẹp. Tam Hoàng đệ, ngươi lại như thế nào được đến? Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn luôn vuốt ve sáo ngọc tay một đốn, trong tay lấy sáo ngọc ôn nhuận xúc giác phảng phất có thể khiến cho hắn tâm rất là tĩnh linh, chính là nhìn Âu Dương Ngọc Trinh kia kinh diễm cùng hâm mộ ánh mắt. Lần đầu tiên xuất hiện một loại xa lạ, tên là tự hào cảm xúc, khỏe miệng không tự hiểu là hoa khởi một tia mỉm cười, người khác đưa. Âu Dương Ngọc Trinh cùng Mẫn Quách Gia không phải lần đầu tiên nhìn đến Âu Dương Tiêu Nguyệt cười, chính là như vậy ôn nhu ý cười xem như lần đầu tiên nhìn đến, cho người ta một loại như mặt xuân phong bách hoa khai đến cảm giác. Xem ra Tam Hoàng đệ cũng có người trong lòng, đây là một kiện đại hỷ sự. Âu Dương Ngọc Trinh từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì sẽ không bận tâm quá nhiều, cho nên những lời này theo chính mình trực giác, trực tiếp liền buột miệng thốt ra. Âu Dương Ngọc Trinh còn đang cười, chính là mặt khác vài người liền sắc mặt có chút kỳ quái. Mẫn Quách Gia mà là mang theo kinh ngạc, rốt cuộc hắn một cái không thích náo nhiệt, mỗi ngày ngốc tại cái này trong sân người, bên người sẽ có người nào, đưa hắn như thế quý trọng đồ vật. Quỷ sát còn lại là đầy mặt không thể tưởng tượng. Quỷ thủ ánh mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới. Âu Dương Tiêu Nguyệt ôn nhu ý cười như ngừng lại trên mặt, ánh mắt chợt lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Lăng còn lại là cảm thấy cái này Âu Dương Ngọc Trinh thật là nói cái gì đều dám nói. Cảm giác từ trong miệng của hắn ra tới, bất luận cái gì đồ vật đều có thể trở thành đính ước tín vật giống nhau. Liên nàng chính mình đều cảm thấy hoang đường. Không biết hôm nay có hay không vinh hạnh có thể nghe thiên triều đệ nhất tài tử thổi thượng một khúc. Cuối cùng loại này quỷ dị không khí vẫn là bị Mẫn Quách Gia xuất khẩu đánh gãy. Âu Dương Tiêu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lúc này mới cho Mẫn Quách Gia một cái cực kỳ đứng đắn ánh mắt, thanh lãnh nói, bổn hoàng tử cũng không hiến nghệ. Một câu nháy mắt biến làm Mẫn Quách Gia tươi cười hơi hơi cứng đờ. Âu Dương Ngọc Trinh cũng mang theo xấu hổ tươi cười, giải thích ra nủi nói, ta cũng chỉ ở Tam Hoàng đệ luyện tập thời điểm nghe qua, mặt khác thời điểm thật đúng là chưa từng nghe qua Tam Hoàng đệ thổi nhạc khúc. Nguyên lai là như thế này, thật là đáng tiếc. Mẫn Quách Gia những lời này nhưng thật ra nói đến rất là thiệt tình. Tựa hồ nàng rất muốn xem Âu Dương Tiêu Nguyệt Văn Thải vẫn là như thế nào, dù sao sau lại kế tiếp nói, không phải nói cập thơ từ văn chương, đó là cầm cờ ca phú. Tô Lăng đứng ở mặt sau đều cảm thấy hảo nhàm chán, nhìn phong độ nhẹ nhàng Mẫn Quách Gia, nói thật, nàng loại người này ở nữ tôn quốc đích xác thực được hoan nghênh. Âu Dương Tiêu Nguyệt phảng phất vẫn luôn ở nghe giống nhau, toàn bộ quá trình chưa từng nói một lời. Tô Lăng quan sát Âu Dương Tiêu Nguyệt, hắn nhìn qua cũng không có trong nguyên văn nói rất đúng Mẫn Quách Gia ái tới rồi không trùng, khó khăn chia lịa, cuối cùng hắn chết thời điểm kia gương mặt tươi cười lại là sao lại thế này. Không giống như là vốn dĩ bởi vì hai chân cắt chim mà vặn vẹo tính cách hắn. Đáng tiếc, cốt truyện chặt đứt, này hết thảy đều là Tô Lăng căn cứ nguyên chủ quan ý thức suy đoán. Nếu không ở hoàn chỉnh cốt truyện dưới, Tô Lăng cũng hảo tự mình phân tích. Chẳng lẽ là chính mình thay đổi Âu Dương Tiêu Nguyệt cắt chi gãy chân vận mệnh, cho nên hắn càng thêm bình thường lên, liền nào điểm tiểu ngạo kiều cũng đã không có. Không đúng, hắn tính cách không có biến, trở nên là hắn đối chính mình thái độ. Tô Lăng nghĩ đến đây khỏe miệng xẹt qua một tia độ cung, nếu là như thế này, đó có phải hay không nàng đối hắn có nhất định lực ảnh hưởng. Kia nàng cần phải không ngừng cố gắng đối hắn hảo chút, tinh tế chút, tăng đại nàng ở trong lòng hắn lực ảnh hưởng. Mặc kệ loại này lực ảnh hưởng là cái gì cảm tình diễn biến, dù sao đối Tô Lăng tới nói có lợi mà không một hại. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, chờ đến Mẫn Quách Gia cùng Âu Dương Ngọc Trinh sau khi rời khỏi, bất quá lâu ngày nàng liền bị Tống Thị đơn độc triệu hoán qua đi. Nguyên lai là Mẫn Quách Gia cảm thấy Tô Lăng rất có thể là khác gia tộc phái tới, cho nên trước tiên báo cho Tống Thị, Tống Thị lo lắng nhi tử tự nhiên muốn chiêu Tô Lăng thấy rõ ràng tình huống. Nô đồng cung điện trong vòng. Tống Thị tránh đại đôi mắt này nhìn dưới đài nữ tử, bởi vì đối chính mình cung kính hành lễ mà cúi đầu, chính là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nàng không giống người thường tới. Cái này chính là Âu Dương Thương Khung ban cho con của hắn ám vệ, vẫn là sớm tại tới trên đường cấp đánh cháo, kia nàng đi theo con của hắn bên người có cái gì mục đích. Đứng lên đi. Tô Lăng quỳ một giờ, mới nghe được trên đài cao người nhả ra, chậm rãi đứng dậy. Nghe Tiêu Nguyệt nói, ngươi là hắn ở bên ngoài gặp được giang hồ lùn cỏ. Tô Lăng gật đầu, hồi quân sau, đúng vậy. Chính là theo ta được biết, ta Tam Nhi từ nhỏ đến lớn đi ra ngoài số lần ít ỏi không có mấy. Đích xác trừ bỏ tiểu gặp thời chờ bị Tống Thị gia chủ, tức hắn mẫu thân tiếp nhận đi ở ngoài, chỉ có một lần chính hắn chân chính ra cung, đó chính là nửa năm trước. Lúc ấy nghe Âu Dương Ngọc Trinh miêu tả, biết hắn lộ mang thiếu chút nữa hại chết hắn ca ca. Bất quá kia hải tử thiện lương thực, tuy rằng là ngoài ý muốn, chưa từng đối Âu Dương Tiêu Nguyệt tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là cũng vì thế ấy nấy thật dài một đoạn thời gian. Nguyên chủ tiến vào ám vệ doanh thời điểm mới 6 tuổi, hiện tại cũng bất quá là 18 năm kỷ, nếu không phải trải qua quá các loại tử vong rèn luyện, lúc này tất nhiên rất là ngây ngô. Như vậy chưa tiến vào ám vệ doanh phía trước đâu. Thuộc hạ gặp được Tam Hoàng tử thời điểm, là ở Tam Hoàng tử 4 tuổi là lúc. Lúc trước thuộc hạ chỉ là một cái từ đám khất cái ra tới hài tử, tiếp nhận Tam Hoàng tử ban thưởng, mấy cơm tri ân. Nếu đã nói dối, tự nhiên là muốn tiếp theo nói tiếp. Lớn mật. Nghe được Tô Lăng nói lúc sau, Tống Thị trực tiếp mạnh mẽ chụp hạ hắn ngồi ghế dựa, nhìn qua rất là sinh khí, con ta từ nhỏ tính tình lãnh đạm, như thế nào sẽ đáng thương ngươi cái này tiểu khất cái. Tô Lăng nhìn Tống Thị tức giận, trực tiếp cúi đầu không kiêu ngạo không xiểm định, hồi quân sau. Như ngươi theo như lời, Tam Hoàng tử tính tình thật là lãnh đạm điểm, chính là hắn cũng là một cái và ôn nhu người, ngài hẳn là biết hắn kia chưa bao giờ rời khỏi người sáo ngọc, là chính hắn mà điều khác, hơn nữa như thế yêu tha thiết, thuyết minh Tam Hoàng tử nội tâm thực ôn nhu, lúc trước thuộc hạ bị Tam Hoàng tử bố thí, chỉ là nhặt tới rồi Tam Hoàng tử chơi nị phát ngọc, này đối Tam Hoàng tử, tới nói không coi là cái gì. Chính là đối thuộc hạ cái này tam cơm đều ăn không đủ no người tới nói lại là một cái thiên địa đại ban ân. Tống Thị vốn muốn tức giận lúc sau, trước mắt cái này nếu là lừa chính mình người, nàng tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, nhưng là không có, nàng như cũ thực rõ ràng nói xong. Nhưng là thuộc hạ thực bất hạnh, vẫn chưa quá mấy ngày ngày lành liền bị người cấp bán vào Thiên Long ám vệ doanh trung. Nói cách khác ngươi thật sự là từ ám vệ doanh ra tới. Tống thị vừa nghe mị đôi mắt, xem ra người này nghị lực không phải giống nhau đại. Đúng vậy, lúc trước thuộc hạ vẫn luôn dựa vào muốn cảm ơn Tam Hoàng tử tâm tình, mới căng tới, làm thuộc hạ không nghĩ tới chính là thuộc hạ cư nhiên có thể trở thành Tam Hoàng tử ám vệ, tự nhiên là tận tâm tận lực bảo hộ Tam Hoàng tử. Tô Lăng nói có bài bản hẳn hoi. Nếu muốn tìm ra sơ hở, không phải là không thể, hắn tuy rằng vẫn chưa nhìn đến kia ám vệ doanh huấn luyện, nhưng cũng biết là cỡ nào tàn khốc. Cơ hồ mỗi người tự chủ tinh thần sẽ đang không ngừng tẩy não cùng rèn luyện trung bị ma diệt rớt, cho nên mới sẽ một thân chung với người, hơn nữa không cần bất luận cái gì đồ vật kiềm chế. Nghe Tam Nhi thuộc hạ nói, ngươi một người liền thắng quỷ thủ cùng quỷ sắt liên thủ công kích. Tống thị ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía dưới nữ tử. Tô Lăng có người, thuộc hạ bất tài. Này nguyên lai là thật sự. Chỉ là gương mặt kia, cùng Mẫn Quách ra rất giống không nói. Thậm chí so Mẫn Quách ra còn phải đẹp vài phần, không biết vì sao làm hắn trong lòng ẩn ẩn để lộ ra một tia bất an. Sờ sờ trên tay vị Ngọc Châu, đối với bên người cung nhân ý bảo liếc mắt một cái. Cung nhân thực mau liền bưng lên một cái mâm, mâm bị vải đỏ che đậy thấy không rõ bên trong là cái gì, thẳng đến cung nhân đi tới Tô Lăng trước mặt. Tô Lăng có loại dự cảm bất hảo nhìn cái kia mâm, thực mau cái kia mâm thượng vải đỏ, liền bị cung nhân cấp lấy ra. Lộ ra một phen được khảm đa quý, lại sắc bén vô cùng phát ra hàn quang truy thủ. Tô Lăng ngẩng đầu làm như thực khó hiểu nhìn Tống Thị. Tống Thị bưng lên trên bàn chén trà, ưu nhã nhấp một ngụm, ngươi không phải nói vì Tam Nhi sự tình gì đều có thể đủ làm sao. Hiện tại liền hủy ngươi kia trương có thể yêu mị hoặc chủ mặt. Lại lần nữa thổi thổi, sau đó mồm to uống một ngụm. Tô Lăng tâm đột nhiên trầm xuống, nàng mặt đích sắc đẹp. Nhưng là Âu Dương Tiêu Nguyệt há là có thể bị một khuôn mặt cấp mê hoặc người. Hắn như vậy cách làm, tất nhiên có người riêng hướng hắn nói mặt nàng sự tình, người này trừ bỏ Mẫn Quách ra nàng thật đúng là không nghĩ ra được. Đích xác thế giới này phía trên chỉ có thể có một cái Mẫn Quách ra không thể làm một cái hàng giả hủy hoại nàng danh dự. Hơn nữa kẻ hèn một cái hạ nhân, có gương mặt kia thật là tội lỗi. Như thế nào không dám? Tống Thị uống xong trà. Vẫn chưa nhìn đến Tô Lăng động thủ, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, xem ra nàng thật đúng là có chút vấn đề. Tô Lăng không nói gì, liếc tới rồi Tống Thị trên mặt cười lạnh liền biết, chính mình như thế nào đều trốn bất quá, nếu hiện tại không hủy mặt, như vậy nàng khả năng liền cái này cung điện đều ra không được. Ở chỗ này nhưng không có gì dân chủ vừa nói. Rốt cuộc đem bàn tay hướng về phía kia phiếm hàn quang truy thủ, xem ra vẫn là tránh không khỏi dung mạo bị hủy vận mệnh. Tống Thị ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia trắng non tay cầm khởi truy thủ, mắt thấy liền phải hòa thượng nàng mặt. Tô Lăng cảm giác được chính mình mũi đao đã gắt gao dán chính mình làn da. Dừng tay. Đang ở lúc này từ cung điện ở ngoài tiến vào một cái xe lăn, trên xe lăn Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may hắn kịp thời đuổi lại đây. Tô Lăng dừng tay, đem truy thủ buông. Phụ thân ngươi đây là đang làm cái gì? Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt mang theo hàn quang nhìn Tống Thị, cuối cùng con ngươi ám ám, có phải hay không lại có người nói với ngươi cái gì? Tống Thị cũng không có dự đoán được Âu Dương Tiêu Nguyệt tới như thế mau, ánh mắt không tự hiểu là nhìn kia cụp mi rũ mắt nữ tử, nắm chén trà tay hơi hơi khẩn điểm, chính hắn nhi tử hắn hiểu biết, hắn này phiên lo lắng nàng, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, nàng ở hắn trong lòng đã là đặc biệt tồn tại, đây là hảo là hư. Chính là chính mình đứa con trai này làm việc từ trước đến nay rất có đúng mực, có đôi khi rất là cố chấp. Khoe miệng mang theo hiền từ tươi cười nhìn chính mình nhất sủng ái nhi tử. Tiêu Nguyệt, ta bất quá là đi theo nàng khai xong nho nhỏ vui đùa thôi, thế ngươi thử thử nàng thiệt tình, ngươi cần gì phải đại kinh tiểu quái. Nói tới đây nghiêng đầu đối với Tô Lăng nói, ngươi thiệt tình bổn quân thấy được, một khi đã như vậy, kia chủy thủ liền tặng cho ngươi đi. Tô Lăng túi lầu đầu, tạ ơn. Trong lòng rất là minh bạch hắn căn bản là không phải nói giỡn. Tiêu Nguyệt, bên ngoài như vậy lãnh, xem ngươi xuyên như vậy đơn bạc. Tới, phụ quân vừa vặn được ngày đó sơn phía trên đỉnh cấp lông trồn áo choàng, ngươi thử xem hay không vừa người. Tống Thị rất là ôn hòa xuống đài, rõ ràng là chuẩn bị cùng Âu Dương Tiêu Nguyệt cùng đi nội điện. Đa tạ phụ thân hậu ái, hôm nay nhi thần còn có một chút sự tình, nếu phụ thân cảm thấy kia áo choàng thích hợp nhi thần, trực tiếp đưa vào nhi thần sân liền có thể. nói liền đối với đứng ở bên vẫn không nhúc nhích Tô Lăng quát, còn không qua tới vì ta đẩy xe lăn. Những lời này, Tô Lăng kinh ngạc, Tống Thị càng thêm kinh ngạc, hắn đây là lại nói cho hắn, không cần đối phó Tô Lăng là hắn tán thành người, hoặc là nói hắn thật sự đối nàng không giống bình thường. Tống Thị về tới chính mình chỗ ngồi phía trên, nhéo lên trong tay chén trà, tay nhẹ nhàng run rẩy, chờ đến hai người sau khi rời khỏi, chạm vào một tiếng, trong tay chén trà nháy mắt liền té ngã trên mặt đất, trở nên dập nát. Chung quanh cung nhân sợ tới mức đều quỳ gối trên mặt đất, đừng nhìn quân sau ngày thường một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, khởi sướng giận tới cũng là khí thế bình nhiên. Tống Thị tức giận không phải Âu Dương Tiêu Nguyệt không thể thích người, mà là hắn không thể thích như vậy một cái nô tài, liền tính không phải nô tài, chính là bằng thân phận của nàng như thế nào xứng thượng chính mình cao quý nhi tử. Đặc biệt là nàng gương mặt kia còn không phải nàng chính mình mặt, đây là trần trụi lừa gạt chính mình nhi tử. Làm đi thông báo bệ hạ, liền nói Tam Nhi nghĩ thông suốt, muốn gả chồng. Một câu liền thuyết minh hắn sẽ không sẽ giúp Âu Dương Tiêu Nguyệt đẩy ra hắn hôn sự, tổng so với hắn bị người lừa hảo. Thực mau liền nhìn thấy một cái lao cung nhân đi xuống, rõ ràng là đi báo cho Âu Dương Thương Cung đi. Chờ đến ra tới lúc sau Tô Lăng có thể rõ ràng cảm giác được trên xe lăn nhân thân thượng phát ra hàn khí, không phải thời tiết nguyên nhân, mà là hắn tức giận nguyện ý, bởi vì hắn hô hấp có chút hỗn loạn. Hai người vẫn luôn không nói gì, thẳng đến sắp trở lại hai người trong sân, Âu Dương Tiêu Nguyệt bạo nộ nói, ngươi là ngốc tử sao? Tô Lăng bước chân một đốn, nơi này trừ bỏ cách bọn họ có một khoảng cách quỷ sắt cùng quỷ thủ ở ngoài, cũng chỉ có nàng. Như vậy hắn là đang nói nàng. Hắn làm ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, ngày thường như thế nào không có nhìn thấy ngươi như vậy nghe ta nói. Âu Dương Tiêu Nguyệt đem xe lăn phanh lại, Tô Lăng đẩy không được. Quỷ sắt cùng quỷ thủ thấy thế vội cúi đầu, không biết bọn họ lại tưởng cái gì. Như thế nào không nói lời nào. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn thấy như vậy trầm mặc Tô Lăng có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Tô Lăng nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt, không biết khi nào hắn xem chính mình ánh mắt không ở thâm trầm, mà là thanh triệt thấy đấy. Tô Lăng tâm không biết vì sao, có chút áy náy lên, nàng giải một cái nói dối như cội, cái loại này tình cảnh ta không có cách nào. Cái gì không có cách nào? Bằng ngươi công lực muốn ra tới dễ như trở bàn tay. Là, chính là về sau ta liền không thể ở bên cạnh ngươi. Nếu lúc ấy nàng đi rồi không chỉ có sẽ đã chịu vô tận chi đuổi giết, về sau Âu Dương Tiêu Nguyệt, cái này nguyên chủ thế tất phải bảo vệ nam tử, rốt cuộc tiếp xúc không đến, lúc ấy Tô Lăng mới thật là xong rồi. Tô Lăng vừa nói sau tới, Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn dĩ sinh khí chất vấn mặt đột nhiên cứng đờ lên, bất quá nháy mắt liền ngẩm chính mình đầu. Chính mình hành đẩy xe lăn tiến vào sân bên trong. Quỷ sắt cùng quỷ thủ ánh mắt bên trong đều mang theo khiếp sợ, nàng cư nhiên là vì chính mình chủ tử mà đến, rốt cuộc nàng đối chính mình chủ tử là cái gì tâm tư. Ban đêm, Tô Lăng cũng không có đi nghỉ ngơi mà là cùng quỷ sắt ở bên ngoài gác đêm. Hôm nay Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn tưởng rằng hắn khí chứ hẳn là ngủ đến tương đối vãn, nhưng là không nghĩ tới nàng than tuổi còn chưa toàn bộ thiêu hảo, hắn liền đã đi ngủ. Có thể là mệt cực kỳ. Tô Lăng, ngươi đối chủ tử cái gì tâm tư? Quỷ sát cuối cùng vẫn là nhịn không được hướng tới Tô Lăng hỏi, bọn họ thân là thị vệ, có thể vi chủ tử làm người sự tình, bao gồm chết, chính là có giống nhau tuyệt đối không được, đó chính là mơ ước chính mình chủ tử, đây là sở hữu thuộc hạ cùng nô tài tối kỵ. Thề sống chết bảo hộ chủ tử an nguy. Không nghĩ Âu Dương Tiêu Nguyệt chết đó là Tô Lăng ở nguyên chủ tư tưởng thân trên sẽ tới. Những lời này, quỷ sát tự nhiên là nghe được Tô Lăng nói qua, nhưng là nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng, giống như cũng không có đối chính mình chủ tử có bất luận cái gì ý tưởng, tâm lắng động lại xuống dưới, nếu là như thế này liền hảo chút, chỉ là chủ tử đâu. Từ đi theo chính mình chủ tử bắt đầu, nàng liền biết chính mình cái này chủ tử sở hữu hết thảy đều không giống bình thường. Hắn muốn làm được cái gì, liền có thể làm được. Cho nên bất luận cái gì người đều sẽ không ngỗ nghịch hắn. Đang ở lúc này, Tô Lăng phát hiện không giống bình thường hơi thở. Thình thịch vài tiếng thực mau liền từ kia trên tường rớt xuống vài người, những người này không phải người khác chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt che giấu ám vệ. Rõ ràng đã chết. Hô hô vài tiếng, liền nhìn thấy từng cây ngân châm hướng tới Tô Lăng đám người bề mặt mà đến, Tô Lăng nhanh chóng rút ra hàn băng kiếm cản trở lên. Người đi vào nhìn chủ tử. Cái này phát ngân châm người nàng chỉ nghĩ đến một người kia đó là Âu Dương Nhất Tiếu. chính là nhìn công lực thế nhưng so Âu Dương Nhất Tiếu còn muốn cao thâm rất nhiều, cùng mã lực toàn bộ khai hỏa Tô Lăng không phân cao thấp. Chỉ có nàng một người liền tiêu diệt toàn bộ sân ám vệ, nhất chủ yếu chính là kia ngân châm ám khí, cho nên mới sẽ làm người không có một sự chuẩn bị. Bất quá lâu ngày Tô Lăng liền nhìn đến một phen đen nhánh huyền thiết kiếm hướng tới chính mình gào thét mà đến. Tô Lăng trực tiếp một chán, len ken tiếng động, hai người chi gian thông qua song kiếm phát ra nội lực nháy mắt huyết tán mở ra, mà kia song phương kiếm khí cũng tăng hẳn ra, chung quanh 5 mét trong vòng tất cả đồ vật đều bị hủy hoại. Tô Lăng lúc này mới thấy rõ ràng, đối diện người che mặt ngoại, còn mang theo một cái kinh kịch vẻ mặt, xem thân hình hẳn là một nữ tử. Thực khoái đao kiếm quang ảnh, thân ảnh lập lòe, hai người đối đấu lên, chung quanh kia chân quý hoa mai thụ nháy mắt liền bị phá hủy một cây không dư thừa. Âu Dương Tiêu Nguyệt đã sớm đã tỉnh, nghe được bên ngoài len ken tiếng động, bên người có quỷ thủ cùng quỷ sắt chờ đợi, tâm cũng đã bay đến sân ở ngoài. Chủ tử tất nhưng yên tâm, Tô thị vệ công lực cao cường tất nhiên sẽ không có việc gì. Quỷ thủ lúc này không biết vì sao, tựa hồ đã biết chủ tử kia chưa bao giờ nhưng nhận thấy được tâm tư suy nghĩ cái gì. Nhìn không được xuất khẩu nói, chỉ là một câu, liền có thể nhận thấy được chủ tử nhìn chính mình ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt hàn quang. Giây tiếp theo, quỷ thủ liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hắn lắm miệng, trầu này phạt tất nhiên là không thể thiếu. Không biết qua bao lâu, chạm vào một tiếng, lại lần nữa nội lực kiếm khí tương giao lúc sau hai người đều lui ra phía sau vài bước, chỉ là làm Tô Lăng không có giống đến chính là nàng cư nhiên không hề ham chiến, mà là duỗi ra tay liền nhìn thấy vài đạo phiếm hàn quang ngân châm gào thét mà ra. Tô Lăng nhanh chóng lóe qua đi, bất quá liếc mắt một cái liền nhìn đến kia hoàn toàn đi vào khung cửa trung ngân châm địa phương bị ăn mòn thành một cái động lớn. Đang ở lúc này, đối diện nữ tử lại công lại đây, không đến một lát thời gian, Tô Lăng liền nghe được Âu Dương Tiêu Nguyệt nơi phòng bên trong cũng truyền đến đánh nhau thanh âm, xem ra cũng không phải chỉ có nàng một người lại đây, nàng chủ yếu mục đích đó là bám trụ chính mình. Chủ tử. Bất quá lâu ngày liền nghe được bên trong quỷ sắt kinh hô tiếng động. Tô Lăng kiếm khẽ run lên, Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn là đã xảy ra chuyện. Đối diện H.I.G. nữ tử phảng phất đã biết kế hoạch của chính mình đã thành công, cho nên chưa từng lại ham chiến, cho nên chém ra một đạo mạnh mẽ nội lực lúc sau liền trực tiếp rời đi. Tô Lăng thấy thế nháy mắt chém ra một cái bọc nhỏ, chạm vào một tiếng trực tiếp đánh tới nàng kia phía sau lưng. Phút một tiếng, cái kia nữ tử rõ ràng bị kia bọc nhỏ đánh không nhẹ, rốt cuộc Tô Lăng dùng nội lực, nháy mắt lúc sau, liền nhìn thấy nàng cùng đêm tối hòa hợp nhất thể, rõ ràng đã đào tẩu. Tô Lăng nhanh chóng tiến vào phòng bên trong, chém ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí, kia mười mấy hắc y người bịt mặt liền trực tiếp bị Tô Lăng kiếm khí đánh sâu vào thành hai đoạn, đã chết. Quỷ sắt lúc này trong lòng ngực ôm quỷ thủ, nhìn quỷ thủ sắc mặt xanh tím, rõ ràng hắn cũng trúng độc. Tô Lăng nhanh chóng đi tới mép giường, nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt trắng non trên mặt hắc khí lan tràn. Vội ở hắn trên người điểm mấy cái huyệt vị, thực mau liền nhìn thấy hắc khí đã đi xuống. Nàng nhớ tới lúc trước Âu Dương Tiêu Nguyệt điều chế thanh độc tán, tuy rằng không thể giải trên người hắn độc, nhưng là nhất định còn có thể giảm bớt. Chờ đến nhìn hắn ăn xong kia thanh độc tán lúc sau, thật là có điều giảm bớt, Tô Lăng mới yên tâm, nhanh chóng cấp quỷ thủ ăn một cái. Đồng thời cũng phong hắn huyệt đạo. Tô Lăng, trước kia luôn luôn đều là chủ tử quyết định, hiện tại chủ tử trúng độc hôn mê bất tỉnh, chính mình đệ đệ cũng trúng độc, này quỷ sát tâm đã toàn bộ đều hoảng loạn lên. Tô Lăng lạnh giọng nói, tình huống khẩn cấp, ta không dám tùy ý di động bọn họ, trừ phi tìm được giải dược. Lập tức thông chi tống ra người, báo cho bọn họ chủ tử tình huống, tăng số người nhân thủ, để tránh đối phương phản công. Quỷ sát vừa nghe gật đầu, chậm đứng dậy ra liên lạc tống ra. Bất quá một giờ thời gian, Tô Lăng liền cảm giác được sân bên trong ám vệ lại lần nữa tăng nhiều, lần này ám vệ so với phía trước ám vệ hoàn mỹ rất nhiều. Thực mau liền nhìn thấy ngự y đã hướng bên này mà đến. Tô Lăng nhìn kia khung cửa phía trên ăn mòn động, xoay người nhìn nằm ở trên giường Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nhấp môi, không thể làm hắn chết, nàng có loại trực giác hắn đã chết, nàng nhiệm vụ liền cũng liền thất bại. Nhiệm vụ thất bại ý nghĩa nàng chỉ có thể sống thượng vài thập niên liền hoàn toàn đến cùng. Quỷ sát, ta đi trước tìm thuốc giải. Tô Lăng đối với quỷ sát nói, ngươi biết giải dược ở đâu? Những cái đó che mặt người đã rời đi, hiện tại nơi nào còn có thể đủ tìm được. Bất quá nhìn kia ngân châm quỷ sắt liền nghĩ tới Âu Dương Nhất Tiếu, chẳng lẽ nàng là đi tìm đại hoàng tử. Vì thế hướng về phía Tô Lăng gật đầu. Tô Lăng thấy thế rút kiếm liền hướng tới bên ngoài mà đi, thực mau liền nghe tới rồi kia một tia hương khí, không sai, Tô Lăng phía trước tung ra bọc nhỏ không phải khác, là một cái tiểu hương bao, không biết khi nào bị đặt ở nàng hôm nay xuyên màu tím thị vệ phục trung. Nhưng là hương vị thực đạm, không cẩn thận nghe nói, là nghe thấy không được. Tiểu hương bao vừa mới bị Tô Lăng cắt mở lúc sau đánh vào cái kia nữ tử trên người, đáng được ăn mừng chính là hương trong bao mặt trang cư nhiên là bột phấn đồ vật, tự nhiên là lây dính tới rồi cái kia nữ tử trên người. Theo nữ tử động tác, những cái đó bột phấn liền sẽ rơi xuống trên mặt đất hoặc là phiêu đãng ở trong không khí. Tuy rằng là mùa đông nhưng là hiện tại đang ở rơi xuống lông ngỗng đại tuyết, rất là yên tĩnh, không có bất luận cái gì gió lạnh, cho nên Tô Lăng không sợ chính mình sẽ bởi vậy mà tìm không thấy nàng. Rốt cuộc Tô Lăng theo kia hương vị đi tới một cái xa hoa cung điện tuy rằng so không được Ngô Đồng Cung, nhưng là Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là Âu Dương Nhất Tiếu phụ thân trong cung, đương nhiên Âu Dương Nhất Tiếu cũng ở nơi này, quả nhiên là hắn. Tô Lăng trực tiếp chợt lóe liền tiến vào kia trong cung, bên trong thật là đề phòng nghiêm ngặt. Chỉ là Tô Lăng theo mùi hương tới rồi này nặc đại cung điện một cái tương đối hẻo lánh địa phương, mặt trên phủ kín tuyết, chỉ có một cái lộ, làm như bị các loại hỗn độn bước chân giẫm ra tới. Tô Lăng chậm rãi tới gần kia nhìn qua rất là mộc mạc nhà ở. Nàng tự giác chính mình động tác thực nhẹ, đồng thời thu hơi thở, phía sau kia tuyết phô đệm chăn địa phương vẫn chưa nhìn thấy nàng bước chân, có thể thấy được nàng dùng vẫn luôn là khinh công. Đưa nàng tới gần kia cửa sổ thời điểm, thực mau liền phát hiện không thích hợp, muốn rời đi, quay người lại liền phát hiện chính mình chung quanh không biết khi nào nếu vô thanh vô tức xuất hiện đại lượng hắc y rìa nhân. Đang ở lúc này, một thanh âm vang lên lượng vỗ tay thanh âm ở trong không khí vang lên. Thực mau Tô Lăng liền thấy được ăn mặc một thân màu lam quần áo cười đến rất là đáng yêu Âu Dương Nhất Tiếu. Xem ra hắn còn chưa chết. Dừng một chút, bất quá ta nhưng thật ra không nghĩ tới rời đi ta bên người 3 năm thời gian mà thôi. Ngươi cư nhiên biến thông minh không ít. Tô Lăng chừng lớn con mắt nhìn Âu Dương Nhất Tiếu, rời đi hắn bên người 3 năm. Chẳng lẽ nguyên chủ bản thân đó là người của hắn? Âu Dương Nhất Tiếu ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Lăng gương mặt kia, nga, đúng rồi ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi còn không có tỉnh táo lại, bất quá, còn hảo ta anh minh, xem ra cho ngươi đổi gương mặt này cũng khá tốt dùng. Tô Lăng nhìn càng thêm đi vào Âu Dương Nhất Tiếu, vốn dĩ muốn thoát đi mở ra, lại không có nghĩ đến thân thể của mình căn bản là không thể động đậy. Ha ha ha, ngươi tiến vào cái này sân bắt đầu, này trong không khí toàn là vô sắc vô hương độc, hút vào chút ít cũng bất quá là cơ bắp cứng đờ 1 giờ thôi, hút vào nhiều, kia, liền sẽ biến thành cứng đờ thi thể. Tô Lăng trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, đây đều là sự tình gì? Như hoa, nghe được Âu Dương Nhất Tiếu kêu ra tên này, Tô Lăng thật là nhịn xuống muốn cười. Cứ việc nàng biết việc này không khí rất là khẩn trương. Thực mau Tô Lăng liền thấy được phía trước cái kia cùng chính mình đánh nhau quá cao cường nữ tử ra tới, nàng là duy nhất một cái che toàn mặt nữ tử. Chờ đến cái kia nữ tử đem chính mình khăn trùm đầu bắt lấy tới thời điểm, Tô Lăng lần này cảm thấy chính mình thật là thấy quỷ, bởi vì liếc mắt một cái trước nữ tử này tướng mạo cùng chính mình không sai chút nào. Từ từ, vừa mới Âu Dương Nhất Tiếu nói cái gì? Vì nàng đổi gương mặt này, đúng rồi, Âu Dương Nhất Tiếu y thuật kinh người, như vậy nếu muốn vì một người thay đổi một khuôn mặt, cũng không phải không thể làm được, liền như thế kỷ 21 chỉnh dung. Thế giới này nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có Mẫn Quách ra mặt đẹp nhất. Âu Dương Nhất Tiếu chút nào không thèm để ý nói. Tô Lăng đồng tử co chặt, thế giới này, hắn làm khó là nhiệm vụ giả. Bất quá thực mau Tô Lăng liền cảm thấy chính mình ánh mắt mơ hồ lên, tuy rằng nàng có ý chí của mình lực. Nhưng là đối phương đôi mắt phảng phất có một loại ma lực giống nhau thật sâu hấp dẫn chính mình. Thôi miên. Tô Lăng một cái giật mình, nháy mắt liền toát ra này 2 chữ. Âu Dương Nhất Tiếu mỉm cười nhìn Tô Lăng 2 mắt trở nên vô thần. Chậm rãi liền hướng tới nàng đi qua, vô vô cái kia cùng Tô Lăng giống nhau gương mặt nữ tử. Nữ tử vội tránh ra, thực mau liền nhìn đến Âu Dương Nhất Tiếu ánh mắt trở nên dị thường thâm trầm. Tô Lăng vốn đang có một ít dễ rùa ý chí lực hoàn toàn biến mất. Bất quá nháy mắt Tô Lăng liền tới rồi tinh thần hải bên trong. Thực mau Tô Lăng liền thấy được từng màn cực nhanh cảnh tượng hiện lên. Tô Lăng mở to 2 mắt nhìn, nguyên lai nguyên chủ bản thân đó là Âu Dương Nhất Tiếu người. Âu Dương Nhất Tiếu sẽ y y thuật, cũng sẽ thuật thôi miên. Sớm tại 3 năm trước đây liền an bài rất nhiều quân cờ. Tô Lăng chỉ là nàng trong đó một viên, vốn dĩ Tô Lăng diện mạo chỉ là thanh tú thôi, sau lại là bị hắn cải tạo. Đến nỗi cái kia lớn lên cùng nàng tương tự nữ tử, đó là Tô Lăng quân dự bị, hai người đã chịu huấn luyện là giống nhau, cho nên lúc ấy Tô Lăng cảm thấy có loại ảo giác, thủ pháp thượng ảo giác, nguyên lai là nguyên nhân này. Tô Lăng tiếp theo thấy được phía dưới cốt truyện, nguyên chủ mặt bị hủy lúc sau, vẫn là ở Âu Dương Tiêu Nguyệt bên người ngây người một đoạn thời gian, ở kia một đoạn thời gian trong vòng, nguyên chủ thôi miên bị phóng thích, biến thành nguyên lai nàng, ngày đó Long Ám Vệ chỉ là một cái bị thôi miên lúc sau biến thành một người khác biểu hiện giả dối. Mà Âu Dương Tiêu Nguyệt chân thật là ở Mẫn Quách gia trở về ngày đó có chi giác, cho nên Âu Dương Tiêu Nguyệt mới có thể như thế vui vẻ, Âu Dương Nhất Tiếu ngày đó cũng ở đây. Bất quá ẩn ở nơi tối tăm, là hắn làm Âu Dương Ngọc Trinh cấp té ngã, nếu không hắn vãn không té ngã, sớm không té ngã, cố tình đang tới gần Âu Dương Tiêu Nguyệt xe lăn là lúc quăng ngã. Kia một đời bởi vì không có nguyên chủ đi theo, cho nên Âu Dương Nhất Tiếu thành công làm Âu Dương Tiêu Nguyệt hoàn toàn trở thành tàn phế, chỉ có cắt chi, liền tính Âu Dương Tiêu Nguyệt y lý thuật đuổi theo hắn, thậm chí so với hắn còn lợi hại có thể như thế nào. Chú định hắn cả đời này đều đứng dậy không nổi. Hơn nữa có chính mình nội ứng, nguyên chủ vẫn luôn giám thị hắn, thỉnh thoảng hướng dẫn hắn, nhằm vào hắn nhất khó giải quyết Mẫn Quách gia, đồng thời làm đến toàn bộ thiên triều quốc trướng khí mù mịt. Như vậy hắn mới có cơ hội sấn hư mà nhập. Nguyên chủ sẽ thuật thôi miên, đây là thật sự, là Âu Dương Nhất Tiếu giáo. Nhưng là hiện tại Tô Lăng sẽ không, bởi vì nàng không có nguyên chủ bị thôi miên phía trước ký ức, nàng ký ức chỉ có Âu Dương Nhất Tiếu dựa theo hắn bịa đặt ra tới đồ vật. Cho nên Tô Lăng vẫn luôn cho rằng nguyên chủ sinh ra đám khất cái, sau lại bị lừa vào Thiên Long Ám Vệ doanh. Âu Dương Tiêu Nguyệt bản thân liền định lực kinh người, tuy là nguyên chủ mỗi ngày không ngừng mà dụ hoặc hắn, mới đối Âu Dương Ngọc Trinh có hận ý, nhưng là đối với Mẫn Quách gia cái loại này cảm tình cũng không phải hắn cái gọi là tình yêu, cũng là nguyên chủ giáo huấn đi vào. Chỉ là nguyên chủ mỗi lần nhắc nhở đều mang theo một tia tư tâm, bởi vì nàng thích Âu Dương Tiêu Nguyệt, đây là khẳng định. Nhớ rõ có thứ Mẫn Quách gia thật sự là chịu không nổi Âu Dương Tiêu Nguyệt tính kế, phái người chặn giết Âu Dương Tiêu Nguyệt, nguyên chủ phấn đấu quên mình vì hắn chắn mũi tên là thật sự, lúc ấy thiếu chút nữa đã chết. Không phải nàng không muốn trung thành Âu Dương Tiêu Nguyệt, mà là Âu Dương Nhất Tiếu không tín nhiệm bất luận cái gì người, bao gồm Trung Trinh Ám Vệ, bởi vì những cái đó đều là hắn quân cờ theo thời gian trôi qua, thực dễ dàng liền thay lòng đổi dạng, cho nên hắn dùng chính là dược vật nắm nguyên chủ. Mỗi cách 2 tháng nếu là không có giải dược, nguyên chủ liền sẽ chịu thích tâm quát thịt chi khổ, mà kia thuốc dẫn đó là Âu Dương Nhất Tiếu huyết, đến cuối cùng nếu là không có giải dược, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Cái loại này đau, nguyên chủ thể hội quá một lần, bởi vì nàng không có dựa theo Âu Dương Nhất Tiếu phân phó, cấp Âu Dương Tiêu Nguyệt hạ thôi miên nhiệm vụ. Đau đớn muốn chết nàng liền tự sát sức lực đều không có, đây mới là cái loại này độc dược khủng bố. Thẳng đến nàng bạo mạch máu mà chết phía trước ý thức vẫn luôn là thanh tỉnh. Nàng chán ghét chính mình mềm yếu, chán ghét chính mình thỏa hiệp. Kỳ thật để cho nàng không thể tưởng được chính là, Âu Dương Tiêu Nguyệt ý chí lực so nàng tưởng tượng còn phải cường đại. Bởi vì hắn cư nhiên sau lại chậm rãi có thể nhớ tới phía trước sự tình, mỗi một việc, đều cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hắn cũng không có muốn làm như vậy. Cuối cùng hắn tìm được rồi sở hữu hết thể ngọn nguồn, hoài nghi là nàng làm. Cuối cùng mới giết nàng. Cho nên nàng vui vẻ, có thể chết ở hắn dưới kiếm, nàng thực vui vẻ, rốt cuộc không cần lại vi phạm chính mình tâm ý làm việc. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là hắn phía sau xuất hiện chủ tử thân ảnh, nàng tận mắt nhìn thấy đến kia kiếm cũng đâm vào hắn giữa lưng hoa. Tô Lăng một cái giật mình, nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Ánh nến chớp động, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, lông ngỗng đại tuyết như cũ bay, đêm vẫn là màu đen. Nàng trong miệng còn có một cổ huyết tinh hương vị lan tràn. Tỉnh. Đang ở lúc này Tô Lăng nghe được một tia nghiền ngẫm ngự khí truyền vào chính mình lỗ tai bên trong. Tô Lăng từ kia cứng rắn trên giường lên, quả nhiên nhìn đến cái kia liền ngồi trên giường đối diện cái bàn bên cạnh, đôi tay chống cằm, cười đến cực kỳ đáng yêu nhìn chính mình Âu Dương Nhất Tiếu. Âu Dương Nhất Tiếu nhìn như vậy Tô Lăng, khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu, ngươi quả nhiên so tỉ tỉ ngươi thú vị nhiều. Tô Lăng con ngươi mang theo quẩn cung ẽ, nguyên chủ thật là lùn cỏ sinh ra, có phụ mẫu của chính mình, sau lại chết vào báo thù, có thể thấy được nguyên chủ từ nhỏ liền có võ nghệ, hơn nữa thiên phú cực hảo, bất quá đáng tiếc không biết khi nào bị Âu Dương Nhất Tiếu cấp theo dõi, lúc ấy không coi là đại các nàng bị ám toán, bị bắt trở thành Âu Dương nhất tiếu thủ hạ. Sau lại dựa theo hắn phương pháp huấn luyện, mới có hiện tại thành tựu. Mà Tô Lăng tỷ tỷ không phải người khác, đúng là phía trước cùng nàng có một trường giống nhau như lúc mặt nữ tử. Bất quá nàng so Tô Lăng càng mau thỏa hiệp. Tỷ tỷ của ta đâu? Tô Lăng thấy được quần áo của mình, kia màu tím thị vệ phục cùng ngàn năm hàn băng kiếm đã không thấy, thay một thân màu đen quần áo, thuyết minh, nàng bị đánh cháo. Âu Dương Nhất Tiếu lấy ra chính mình tay, nâng lên chính mình đầu nhìn Tô Lăng, bởi vì không thú vị, cho nên đổi nàng thế ngươi đi. Như vậy ngươi liền có thể ngốc tại ta bên người, không tốt sao? Hảo cái đầu, Tô Lăng trong lòng căng thẳng, xem xong rồi sở hữu hết thảy, Tô Lăng trực giác không có sai, nguyên chủ chính là muốn Âu Dương Tiêu Nguyệt tồn tại, hảo hảo hạnh phúc tồn tại, mà không phải lại bị cuốn vào âm mưu bên trong. Mà nàng chính mình hy vọng có thể cùng chính mình tỷ tỷ thoát khỏi Âu Dương Nhất Tiếu khống chế. Tỷ tỷ lấy giải dược đi. Tô Lăng tâm không ngừng châm xuống. Giải dược. Âu Dương Nhất Tiếu cười, ta không nghĩ tới bởi vì ngươi trợ giúp hắn khôi phục nhanh như vậy, nếu không phải còn có một chút tác dụng, kia giảm bất độc dược giải dược ta còn không nghĩ cấp. Bất quá, hắn hai chân mơ tưởng lại hảo. Mắt thấy là có thể đi đường, một sớm trúng độc, này mười mấy năm nỗ lực đốt quách cho rồi, này đối hiểu được y thuật Âu Dương Tiêu Nguyệt tới nói thật là một đả kích trầm trọng, ở trầm trọng đả kích dưới, nhất dễ dàng đã chịu mê hoặc thôi miên. Âu Dương Nhất Tiếu muốn chính là loại này hiệu quả. Vì sao không cho ta đi? Tô Lăng biểu tình thậm chí ánh mắt đều không có bất luận cái gì thay đổi. Âu Dương Nhất Tiếu nhìn lúc này Tô Lăng, chậm rãi đứng dậy, cho ngươi đi. Hắn cũng không có quá nhiều giải thích, mà là nhắc tới mặt khác một việc, kia màu tím sáo ngọc, ngươi thật là phế đi không ít tâm tư. Tô Lăng tâm nhảy dự. Ngươi chủ tử ta cũng rất muốn một cái ngọc tiêu, như thế nào không có nhìn thấy ngươi tặng cho ta. Âu Dương Nhất Tiếu làm như thực ủy khuất nhìn Tô Lăng. Tô Lăng không nói gì. Hảo, bổn hoàng tử hy vọng ngươi có thể an phận đợi, cho nên kia cơ bắp cứng đờ giải dược, ta liền không cho ngươi, chờ đến kia độc dược hủy hoại hắn hai chân, ta tự nhiên là sẽ cho giải dược. Nói này Âu Dương Nhất Tiếu chuẩn bị đi ra ngoài. Ngươi, ở sợ hãi ta phản bội ngươi, ngươi không phải dùng kia dược khống chế ta sao? Tô Lăng cười lạnh nói. Không. Mở cửa tay một đốn, Âu Dương Nhất Tiếu quay đầu, ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn Tô Lăng, ngươi không giống nhau, bởi vì ngươi ý chí lực gia tăng quá nhiều, vừa mới ta thiếu chút nữa bị ngươi phản vệ, cho nên à, ta sợ ngươi có thể chịu đựng tia đau, không tuân thủ mệnh lệnh của ta, huống chi ngươi đã chết nhưng thật ra không có gì, nếu là bởi vậy phá hủy kế hoạch của ta. Nói nơi này Âu Dương Nhất Tiếu trong ánh mắt hàn quang chợt lóe, nhiều liền không nói, lấy ngươi thông minh tất nhiên là biết đến. Hảo hảo nghỉ ngơi, vừa vặn cho ngươi uống lên này hai tháng giải dược. Nói lắc lư chính mình bị băng bó tốt thủ đoạn. Không phải bất luận cái gì người đều may mắn có thể bị hắn dùng độc dược khống chế. Rốt cuộc một người giải dược cần thiết muốn một tiểu chén rượu tử, nhìn qua không nhiều lắm, chính là người một nhiều, hắn sớm muộn gì mất máu quá nhiều mà chết. Âu Dương Nhất Tiếu sau khi rời khỏi, Tô Lăng tâm nháy mắt liền khẩn trương lên, nàng cái kia tỷ tỷ chính là hoàn toàn bị tẩy não. Chưa bao giờ dám ngỗ nghịch Âu Dương Nhất Tiếu mệnh lệnh. Âu Dương Tiêu Nguyệt là nguyên chủ phải bảo vệ đối tượng. Chân đều đi không được, về sau sinh hoạt cao hứng cái quỷ. Một cái khác nhiệm vụ đó là thoát khỏi Âu Dương Nhất Tiếu khống chế, quả thực so lên trời còn khó, rốt cuộc nàng về sau tồn tại còn muốn dựa Âu Dương Nhất Tiếu huyết. Liên tính Tô Lăng có bản lĩnh, về sau có thể quyển dưỡng Âu Dương Nhất Tiếu làm chính mình giải dược, chính là tự sát ngàn ngàn vạn. Nàng tổng không có khả năng thời thời khắc khắc thủ Âu Dương Nhất Tiếu. Huống chi hiện tại nàng còn không có loại này bản lĩnh, bởi vì thân phận của nàng, một cái nô tài thân phận, muốn xoay người muốn quyển dưỡng một cái hoàng tử, nói giỡn, thật đương cái này thiên triều quốc quý tộc là bài trí xem. Đơn giản nằm ở trên giường, chỉ là như thế nào đều ngủ không được, từ từ. Tô Lăng có thể cảm giác được trong sân che giấu người rất nhiều. Này thuyết minh cái gì? Nàng nội lực còn ở. Chính là, nhìn chính mình đôi tay, căn bản là bùng nổ không ra, bởi vì độc nguyên nhân, nàng có thể động, chính là đại động tác căn bản là làm không được, cơ bắp cứng đờ, chỉ có thể tiểu biên độ đong đưa. Đứng dậy lúc sau, Tô Lăng vốn muốn đi ra ngoài. Dựa theo Âu Dương Nhất Tiếu nói, kia độc dược không thể kéo đến lâu lắm, nếu không Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân là hoàn toàn không được cứu trợ. Đột nhiên nhớ tới cái gì, một sờ chính mình trong lòng ngực, Tô Lăng ánh mắt trong phút chốc ánh sáng chợt lóe, kia bình thanh độc hoàn nàng không có thả lại đi, bởi vì thời gian quá nóng nảy, cho nên nàng trực tiếp nhét vào trong lòng ngực. Là ai cho nàng đổi quần áo, vì sao không thu đi nàng cái này cái chai? Không tự hiểu là Tô Lăng liền nghĩ tới nguyên chủ tỷ tỷ, Tô Phương. Xem ra nàng cũng không phải như nguyên chủ nghĩ đến giống nhau, hoàn toàn bất cận nhân tình. Mà lúc này Âu Dương Tiêu Nguyệt trong sân, Tống Thị đã sớm đã đuổi lại đây, đó là quá độ một hồi tính tình, giết một cái ngựa ý đi hề. Ai làm lâu như vậy Âu Dương Tiêu Nguyệt còn không có thanh tỉnh. Đang ở cái này là một cái ăn mặc màu tím quần áo thoải mái thanh tân nữ tử đuổi trở về. Quỷ sát vừa thấy liền mở to hai mắt, lúc này Tô Lăng trên người còn mang theo một tia huyết tinh khí, rõ ràng là đã trải qua một hồi chém giết. Tô Lăng, chạy nhanh, chủ tử sắp không được. Kia thanh độc đan dược cũng bất quá là tác dụng một giờ thôi. Tô Lăng gật đầu, nhẹ giọng nói, giải dược ta lấy về tới. Những lời này, vốn dĩ Tống Thị nhìn thấy nàng không có ở Âu Dương Tiêu Nguyệt bên người, đang chuẩn bị đối nàng làm khó dễ, nghe nói liền đem tìm tới ngự y y để nhìn hạ kia thuốc viên hay không thật là giải dược. Bất quá làm hắn cao hứng chính là, tuy rằng không thể trị tận gốc, nhưng là đối độc dược có giảm bớt tác dụng, này liền hảo. Tống Thị đã sớm phái người đi tống ra, hy vọng có thể tìm được trước kia cái kia thần y y đồ đệ. Ở Âu Dương Tiêu Nguyệt còn chưa thanh tỉnh thời điểm, Tô Lăng cùng quỷ sắt quỷ gối trên mặt đất. Tống Thị đem Âu Dương Tiêu Nguyệt chăn miết hảo, nói lần này là ai phái tới người. Tô Lăng nghe nói đầu hơi hơi nâng lên, nô tài đuổi tới cung tường dưới, bắt được giải dược bởi vì nhớ thương chủ tử sở hữu nhắc tới đã trở lại. Tống Thị nghe được Tô Lăng nói lúc sau cái thứ nhất phản ứng đó là ngoài cung người, chính là con của hắn hảo hảo, tuyệt đối không có đắc tội quá người nào, trừ phi là nhằm vào bọn họ tống ra, chính là không đúng. Nếu là nhằm vào bọn họ Tống gia không phải hẳn là nhằm vào Âu Dương Ngọc Trinh, người sáng suốt trong mắt đều biết, về sau Âu Dương Ngọc Trinh hải tử mới là có kế thừa tư cách người. Chỉ là hắn ý tưởng còn chưa đánh gãy, liền nghe được Tô Lăng tiếp tục nói, chủ tử hai chân kỳ thật đã hảo. Một câu giống như bom giống nhau nháy mắt liền đem Tống Thị tạc vượng vượng hồ hồ, trên mặt mang theo giật mình, ngươi nói cái gì? Bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân tàn tật bối nhiều ít bêu danh. Tuy rằng rất nhiều nhân tâm chung đều biết là chuyện như thế nào, chính là những cái đó nên xử quyết người đều xử quyết, Tống Thị cũng không có cách nào, chính là tìm được rồi giải dược lại như thế nào. Lúc ấy đã chậm. Quỷ sắt lúc này cũng thực cung kính nói, chủ tử hai chân đích sắc đã có thể đi rồi. Mỗi ngày đó là Tô Lăng trợ giúp chủ tử làm khang phục rèn luyện. Chỉ là vẫn luôn bí ẩn chút, vẫn luôn ở phòng bên trong luyện tập. Tống Thị nghe được bọn họ xác định cách nói. Trong mắt rưng rưng, còn hắn chịu khổ. Từ từ, một khi đã như vậy có người yếu hại hắn liền rất bình thường. Là ai? Không tự hiểu là liền thấy được Tô Lăng gương mặt kia, nháy mắt xuyên thấu qua nàng thấy được mặt khác một khuôn mặt. Chẳng lẽ là Mẫn Quách gia người? Càng muốn Tống Thị cảm thấy càng là có khả năng, bởi vì hôm qua nàng còn nhắc nhở chính mình chú ý nhi tử thủ hạ Tô Lăng thị vệ. Hơn nữa nàng mới cùng chính mình nhi tử đi xem qua Âu Dương Tiêu Nguyệt. Hôm nay nghe được quỷ sát tự thuật nếu không phải Tô Lăng, hiện tại con trai của nàng đã sớm đã chết. Vừa mới giải dược cũng là nàng lấy lại đây, nàng tuyết trắng khuôn mặt nói cho hắn, nàng nhất định bị thương. Nàng liền như vậy muốn cho nàng hài tử lên làm hoàng đế. Liên Ngọc Trinh đệ đệ đều không muốn buông tha. Đáng thương Tiêu Nguyệt, mấy năm nay vốn dĩ liền khổ hắn, mắt thấy liền có hy vọng. Nghĩ đến đây ánh mắt trở nên dị thường âm u, trong lòng cười lạnh, Mẫn Quách ra. Nếu không phải Ngọc Trinh thích ngươi, ta trước tiên ở tất nhiên sẽ phái người giết ngươi. Ngươi tưởng chính mình nữ nhi đương hoàng đế, hắn càng không làm, bằng vào bọn họ Mẫn gia thế lực, còn không thắng nổi bọn họ Tống gia. Nhìn xem này độc có thể giảm bớt dài hơn thời gian. Tống Thị đối với cái kia tuổi già sức yếu thái y thì hỏi. Kia thái y thì rõ ràng là một cái lão phụ nữ, nghe nói lúc sau hơi hơi không người, hồi bẩm quân sau, nhiều nhất có thể kéo thượng 3 ngày. 3 ngày lúc sau nếu là không có chân chính giải dược, này tam hoàng tử liền sẽ độc tận xương thủy, đến lúc đó liền tính là có giải dược, cũng sẽ lưu lại di chứng, đến nỗi sẽ lưu lại cái gì vấn đề, lao thần cũng không biết. Tống Thị đứng dậy phất tay, thực mau liền có một cái cung nhân về phía trước, cung thân mình, quân sau. Lập tức đem tin tức này ra roi thúc ngựa nói cho gia chủ, làm cho bọn họ cần phải nhanh hơn tốc độ, liền tính không phải thần y hay đệ tử. Chỉ cần có thể giải tam hoàng tử độc, bổn quân có đại ân ban, đồng thời còn có thể thỏa mãn các nàng một điều kiện. Có thể được đến Tống gia, hiện nay quân sau thừa nếu, đây là so bất luận cái gì khen thưởng còn muốn cao. Cung nhân nghe nói vội đi xuống. Nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt trắng bệch mặt, Tống thị đau lòng muốn chết, nhẹ nhàng cầm tay áo xoa xoa hắn trên đầu mồ hôi mỏng. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không ra đi thủ, vạn nhất những cái đó kẻ bắt cóc lại đến, chẳng lẽ trực tiếp nhìn các nàng lấy bổn quân nhi tử mệnh không thành. Nghe được Tống thị như thế nghiêm khắc thanh âm, Tô Lăng cùng quỷ sắt liền đứng dậy cáo lui. Quỷ thủ bởi vì đồng dạng phục giảm bất giải dược, cho nên tạm thời không có sinh mệnh chi uy. Chờ đến hai người đều ra tới lúc sau, quỷ sát vội đối với Tô Lăng hành lễ, đa tạ. Tô Lăng lắc đầu, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, huống chi giải dược nhiều, chỉ có lần đầu tiên ăn hữu dụng. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên. Tống thị suốt một buổi tối đều không có ngủ, liền ở Âu Dương Tiêu Nguyệt trên giường ngủ trong chốc lát. Đang ở lúc này một bóng hình chợt lóe liền xuất hiện ở phòng bên trong, phát một tiếng. Tống thị vốn dĩ chống mép giường tay nháy mắt liền vô lực rũ xuống dưới. Đầu vô lực đắp ở Âu Dương Tiêu Nguyệt trên người. Rõ ràng bị người điểm ngủ huyệt. Hắc ảnh chậm rãi đi vào hai người, nhẹ nhàng rời đi Tống thị đầu, dắt khai Âu Dương Tiêu Nguyệt chăn, nhẹ nhàng ở hắn trên người điểm mấy cái huyệt vị lúc sau. Thực mau liền nhìn đến hôn mê Âu Dương Tiêu Nguyệt thật dài lông mi rung động hạ. Âu Dương Tiêu Nguyệt chậm rãi mở to mắt, từ bắt đầu ngông lung đến sau lại rõ ràng. Thực mau liền nhìn đến trước mắt gương mặt đẹp kia, khỏe miệng mang theo ý cười nhìn chính mình. Trong lòng kích động ra một cổ kích động, phiền muộn hương vị. Âu Dương Nhất Tiêu ăn cơm sáng, nhìn kia đêm qua hạ một đêm tuyết lúc sau, bản thân liền chưa từng hòa tan tuyết hiện tại càng thêm rắn chắc, đồng thời cũng đem đêm qua sở hữu dấu vết đều lau sạch thật là hảo a. Chủ tử, đang ở lúc này từ bên ngoài tiến vào một cái cung nhân, trong tay còn cầm hộp cơm. Bên trong là hắn riêng vì nàng chọn lựa đồ ăn. Nhẹ nhàng cầm lấy một cái bánh bao chậm rãi cắn một ngụm, nàng ăn xong rồi. Không, chủ tử, nàng môn mở không ra. Hơn nữa nô tài gõ đã lâu cũng không từng nhìn thấy bên trong có động tĩnh. Những lời này vừa nói, Âu Dương Nhất Tiếu tay nháy mắt liền định trụ. Trực tiếp đem trong tay bánh bao ném đi xuống. Đứng dậy nhanh chóng hướng tới Tô Lăng nơi kia hẻo lánh phòng ở mà đi. Vừa tiến vào kia sân. Bên trong vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Nhìn mắt chung quanh tuyết, cũng không có bị dẫm quá dấu vết, ám vệ đem cái này sân vây quanh chật như nêm cối, nàng lại trúng độc, nhưng thật ra tò mò nàng như thế nào đi ra ngoài. Đi vào phòng ở phía trước, một chân đem kia trương môn cấp đá văng, liếc mắt một cái liền nhìn đến một mảnh tuyết trắng da thịt. Tô Lăng ăn mặc vừa vặn ăn mặc một kiện rộng mở tới áo trong. Thấy thế lúc sau vội đem quần áo của mình buộc chặt. Mặt vô biểu tình nhìn Âu Dương Nhất Tiếu, không sai nàng đang ở thay quần áo. Bất quá 3 giây thời gian, Tô Lăng liền nhìn đến đi theo ở Âu Dương Nhất Tiếu phía sau cái kia công nhân hai mắt bị ngân châm đâm trúng, mà Âu Dương Nhất Tiếu tay cực nhanh lấy qua kia hộp cơm, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết ở cái này trong sân vang lên. Bất quá nháy mắt liền bị người trực tiếp cấp mang đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, chậm rãi dạo bước tiến vào Tô Lăng phòng. Đáng yêu cười, đem trong tay cơm điểm chậm rãi đặt ở Tô Lăng cái bàn phía trên, sau đó còn thực nhàn nhã mở ra, đem hắn vì nàng chuẩn bị điểm tâm nhất nhất bài phóng hảo. Không biết vì sao lần này Tô Lăng cho chính mình cảm giác cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, xem ra này 3 năm mở ra nàng trải qua không ít, cũng trở nên càng thêm hợp khẩu vị của hắn. Tô Lăng nhìn kia trống rông cái bàn nháy mắt liền bày biện các loại tiểu bao tử còn có điểm tâm. Cuối cùng một chén màu trắng trong suốt cháo đặt ở nàng trước mắt. Âu Dương Nhất Tiếu liền ngồi ở Tô Lăng đối diện, cười tủm tỉm nhìn kia trên bàn điểm tâm, ăn đi, ăn rất ngon. Tô Lăng quần áo cũng không có đổi xong, ánh mắt nhìn cái này hoàn toàn không tính toán lui ra ngoài nam tử, quả thực không phải thế giới này, hoàn toàn không có thế giới này nam tử tư tưởng thượng ước thúc, một khi đã như vậy nàng trực tiếp ở hắn trước mặt cầm quần áo cấp mặc vào. Mới chậm rãi ngồi ở ghế trên. Cũng không lo lắng bên trong hay không có độc dược. Chậm rãi ăn lên. Người trước kia ăn cơm không phải như thế. Âu Dương Nhất Tiếu tự nhiên là xem qua này đó nữ tử ăn cơm là bộ dáng gì, trừ bỏ bản thân là phú quý gia tiểu thư ăn cơm thời điểm chú ý lễ nghĩa, đại đa số nữ tử đều là ăn thực hào phóng. Tô Lăng như cũ chậm rãi cắn bánh bao, bởi vì lúc ấy rảnh giật từng giây, nếu không liền ăn không đủ no. Âu Dương Nhất Tiếu nghe nói lộ ra trắng tinh hàm răng. Như vậy đảo cũng nói qua đi, nhất chủ yếu chính là nàng chúng kia cơ bắp cứng đờ độc, liền tính là tưởng mau cũng mau không đứng dậy. 5 ngày lúc sau, đó là Âu Dương Ngọc Trinh cùng Mẫn Quách ra hôn lễ, đến lúc đó, ta sẽ an bài người giết Mẫn Quách ra, ngươi đi thay thế nàng. Nói thật, bổn hoàng tử thật đúng là không có nắm chắc có thể giết nàng. Hắn đây là muốn khống chế Mẫn ra. Như trên một đời giống nhau, muốn chính mình tỉ tỉ thay thế Mẫn Quách ra, bất quá kế hoạch của hắn thất bại, bị Mẫn Quách ra cấp đào thoát. Tô Lăng tự nhiên là sẽ không nói kế hoạch của hắn thất bại, Mẫn Quách ra đích xác thông minh, có thể từ hắn trong tay chạy thoát. Bởi vì nàng sớm đã có gian tế an bài ở cái này trong cung, trong đó tự nhiên bao gồm Âu Dương Nhất Tiếu trong cung. Tự cho là bị chính mình thống trị giống như thiết thông giống nhau Âu Dương Nhất Tiếu, lúc ấy mới hoàn toàn thanh trừ thủ hạ đại đa số người. Toàn bằng ngài làm chủ. Tô Lăng ăn không nhiều lắm, chờ đến uống xong cháo lúc sau, liền cung kính ngồi. Âu Dương Nhất Tiếu nhìn thấy như vậy Tô Lăng mang theo một tia bất mãn bất quá một lát liền nhanh chóng ra tay, lập tức liền trực tiếp bắt được Tô Lăng tay, Tô Lăng phản xạ tính muốn lui về phía sau, đáng tiếc nàng cơ bắp cứng đờ, lui không được, cho nên bị Âu Dương Nhất Tiếu cấp thực hiện được. Tô Lăng có thể cảm giác được Âu Dương Nhất Tiếu nắm lấy chính mình tay, một bàn tay chỉ lòng bàn tay ở nàng mạch đập thượng cọ sát một chút, cười đến cực kỳ đáng yêu, theo sau đem Tô Lăng thủ đoạn bung ra, một khi đã như vậy, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong liền lười biếng đi ra ngoài. Chờ đến Âu Dương Nhất Tiếu rời đi, Tô Lăng thật mạnh thở dài, cũng may tới kịp thời, nhìn kia bị chính mình thay cho quần áo, bởi vì là màu đen vẫn chưa nhìn ra mặt trên điểm điểm vết máu. Kia vết máu không phải khác, là Âu Dương Tiêu Nguyệt huyết. Hơn nữa vết máu ít, hơn nữa Âu Dương Nhất Tiếu mang lên bữa sáng hương vị nháy mắt liền che đậy hắn khả năng sẽ ngửi được mùi máu tươi nói. Nhanh chóng đem này quần áo cấp xử lý. Nhìn chính mình thủ đoạn, thực đáng tiếc, Âu Dương Tiêu Nguyệt nếu sẽ y y thuật, từ xưa y y độc cùng thể, cho nên kia cơ bắp cứng đờ độc dược thực dễ dàng liền điều chế ra tới. Cũng may Âu Dương Tiêu Nguyệt từ trước đến nay thích phối hợp phương thuốc, cho nên ở hắn phòng bên trong có không ít dược dự phòng. Âu Dương Tiêu Nguyệt trong sân, trời đã sáng rồi, lúc này Tống Thị mới hơi hơi tỉnh táo lại, nhíu mày, nhìn dáng vẻ chính mình đêm qua ngủ qua chín, vội đứng dậy nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt. Nhìn thấy hắn như cũ sắc mặt trắng bệnh còn không có thanh tỉnh dấu vết, vội tìm người đi kêu ngự y lại đây nhìn xem. Chỉ là chờ đến ngự y xem qua lúc sau, cũng không rõ nguyên do, nhưng là lại không dám làm tức giận Tống Thị, túi đầu giải thích nói, đã nhiều ngày tam hoàng tử khả năng quá mức mệt nhọc, hơn nữa buổi tối kinh hách cho nên mới làm cho hiện tại còn chưa tỉnh lại. Kia hắn thân thể không có việc gì đi. Tống Thị nhất lo lắng đó là cái này. Ngự y lắc đầu. Quân sau yên tâm, tam hoàng tử thân thể tạm thời không có vấn đề. Nghe nói Tống Thị liền yên tâm, đang ở lúc này, cảm giác được trên giường người có chút động tĩnh, vội khẩn trương nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt. Âu Dương Tiêu Nguyệt quặng cu é mở to mắt liền thấy được bên người Tống Thị. Tống Thị nhìn thấy Âu Dương Tiêu Nguyệt con ngươi lúc sau vội đứng dậy lui li một bước, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, trong mắt lại rất là chua xót. Tiêu Nguyệt, người rốt cuộc đã tỉnh. Âu Dương Tiêu Nguyệt vốn muốn lên. Nhưng là bị Tống Thị cấp ngăn cản, đơn giản liền nằm ở trên giường, Tô Lăng. Khả năng vừa mới thanh tỉnh cho nên thanh âm có chút khàn khàn. Thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đi kêu Tô Thị vệ tiến vào. Tống Thị nghe được Âu Dương Tiêu Nguyệt nói lúc sau, vội đối với phía sau người ta nói. Chờ đến Tô Lăng tiến vào thời điểm, Âu Dương Tiêu Nguyệt chính mình chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt thanh lãnh nhìn Tô Lăng ở hắn mặt quỳ xuống. Chủ tử! Tô Lăng cúi đầu cũng không có xem Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhưng là từ nàng biểu tình thượng có thể thấy được kia mang theo cung kính cùng một tia hèn mọn. Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt ám ám, hôm qua vì sao không đuổi theo ra đi. Tô Lăng ngẩng đầu có chút khó hiểu, bất quá một chút giây liền có thể nghe được nàng nói, lần đầu tiên bởi vì chủ tử nguy hiểm, lần thứ hai vẫn là bởi vì chủ tử nguy hiểm. Chỉ là nghe được Tô Lăng nói, Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng không có tưởng tượng vui vẻ, mà là hắc mặt. Một khi đã như vậy hôm qua thích khách sự tình cứ giao cho ngươi đi cha, 3 ngày trong vòng nếu không có kết quả, ngươi liền dẫn theo đầu tới gặp ta, đi ra ngoài đi. Tống Thị nhất hy vọng chính mình nhi tử có thể đối đãi nàng nghiêm khắc một chút, thấy thế vốn dĩ có chút bực bội tâm tình hơi hơi hảo một ít. Tô Lăng thấy thế đã chậm rãi lui xuống, nhìn kia âm u thời tiết, ánh mắt híp lại, 3 ngày trong vòng cha ra phía sau màn hung thủ. Xem ra lần này chủ tử suy đoán sai lầm. hắn rõ ràng đã có chút tức giận đem sở hữu sự tình đều do tới rồi nàng muội muội trên người. Bất quá một ngày này Âu Dương Tiêu Nguyệt đã chịu ám sát sự tình tự nhiên là làm cho cả trong cung người đều đã biết, Âu Dương Ngọc Trinh tuy rằng không có đến đại sáng sớm quá khứ, nhưng là vừa nghe đến chuyện này liền đuổi lại đây. Còn có một người đó là ngoài cung Mẫn Quách gia, làm như cũng thực lo lắng Âu Dương Tiêu Nguyệt tình huống. Bất quá chờ đến hai người tới rồi Âu Dương Tiêu Nguyệt sân là lúc, Âu Dương Tiêu Nguyệt quá mức mệt nhọc ngủ hạ. Tiếp đãi bọn họ tự nhiên là Tống Thị. Tống Thị cầm lấy trong tay chén trà đầu tiên là nghe thấy một chút lúc sau, thổi thổi lá trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, Mẫn đại nhân tin tức đủ nhanh ngậy. Mẫn Quách gia vừa nghe Tống Thị nói, liền mơ hồ biết là có ý tứ gì, khoe miệng giơ lên một cái mỉm cười, đứng dậy rất là cung kính nói, hồi quân sau, chuyện này cũng là vi thần, tại hạ triều thời điểm nghe được, dù sao cũng là Ngọc Trinh đệ đệ, cũng là đương triều tam hoàng tử, thần lý nên lại đây nhìn xem. Mẫn Quách gia nói lời này, về công về tư hắn đều phải lại đây, nếu là bất quá tới phảng phất sẽ lưu lại lên án giống nhau. Tống Thị uống trà tay một đốn, cái này giảo hoạt nữ nhân, thì ra là thế. Bất quá thần hôm nay đi vào quá mức vội vàng, cho nên chưa từng có chuẩn bị, chờ đến vi thần trở về tất nhiên muốn đưa chút dược phẩm lại đây, tuy rằng biết hoàng cung bên trong bất luận cái gì dược phẩm đều có, chính là xem như vào vi thần một chút tâm ý, mong rằng đến lúc đó quân sau sẽ không ghét bỏ mới hảo. Nếu là hạ triều lúc sau nghe được tin tức, vội vội vàng vàng đuổi lại đây không có mang lễ vật lại đây rất là bình thường. Hàn huyên qua đi, mới dò hỏi về Âu Dương Tiêu Nguyệt thương thế như thế nào. Âu Dương Ngọc Trinh lúc này đã tiến vào phòng đi xem Âu Dương Tiêu Nguyệt, nhìn kia trương cùng chính mình giống nhau mặt. Lúc này con ngươi nhắm chặt, môi trắng bệnh. Trong lòng không biết vì sao có chút hoảng loạn, trước kia hắn không phải không biết phụ thân ông ngoại lựa chọn cứu trị hắn trước, mới làm chính mình đệ đệ biến thành tàn tật. Hiện tại những người đó liền như vậy đệ đệ đều không buông tha bọn họ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Âu Dương Ngọc Trinh nghĩ đến đây nhất định phải tìm mẫu hoàng cùng Mẫn Quách ra hỗ trợ cha cha được đế là ai muốn như vậy đối đãi chính mình đệ đệ. Đáng được ăn mừng chính là, Tống gia truyền đến tin tức đã tìm được rồi thần y hề đồ đệ, bổ câu đưa thư đã hướng bên này đổi lại đây. Bất quá đến thời gian không chừng. Cho nên một đám người rất là sốt ruột chờ đợi thần y hề đã đến. Âu Dương nhất tiếu chơi trong tay bạc khiếu nhìn bên ngoài kia một chúng cung nhân quét tuyết, chán đến chết ngáp một cái. Mùa đông nhật tử luôn là dễ dàng như vậy mệt ra rời. Chủ tử, vừa mới Tống gia truyền đến tin tức. Một cái cung nhân cấp hừng hực mang đi tiến bảo. Âu Dương nhất tiếu thấy thế phất phất tay, ý bảo hắn đã biết, thần y là đệ tử, chính là hắn, cái kia tự nhiên là hắn tìm người giả trang, tự nhiên biết nàng khi nào trở lại. Chống chính mình cằm, mị đôi mắt, người tới. Trong phút chốc liền thấy được một cái bóng đen lóe tiến bảo, quỳ thân mình, đi đem Tô thị vệ tìm tới. Là. Hắc ảnh nói xong chợt lóe liền biến mất không thấy. Âu Dương Nhất Tiếu đứng dậy đi vào thư phòng bên trong, kia đá cẩm thạch chế tác cái bàn, nguyên lai là một cái bàn mặt trên hắc bạch quân cờ giao nhau, rõ ràng là một cái còn chưa hạ xong ván cờ. Tô Lăng tiến vào thời điểm liền thấy được Âu Dương Nhất Tiếu một tay chấp bạch cờ một tay chấp hắc cờ, động tác cực nhanh hạ lên, phảng phất không cần suy xét giống nhau. Chậm rãi đi qua liếc mắt một cái liền thấy được mặt trên chém giết quân cờ, cơ hồ mỗi đi một bước đều là mang theo công kích tính, phảng phất chưa bao giờ để ý này viên quân cờ sẽ cho sau lại quân cờ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Ở cái này phòng bên trong lẳng lặng đứng nửa giờ tả hưu, rốt cuộc kia quân cờ thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới. Cuối cùng một cái hắc cờ đi xuống, bạch cờ tử thương thảm trọng vô lực xoay chuyển trời đất. Âu Dương Nhất Tiếu lúc này mới phát hiện Tô Lăng giống nhau, ngẩng đầu. Nhìn Tô Lăng, một tay nghiền ngẫm chơi trong tay quân cờ, ta trước kia đã dạy ngươi, không biết còn nhớ không được nhớ rõ. Tới ngồi, nhìn xem có hay không tiến bộ. Tô Lăng vẫn chưa ngồi xuống, mà là lắc đầu, ngài nói sai rồi, ta sẽ không chơi cờ. Nguyên chủ ký ức hiện tại toàn bộ về tới Tô Lăng thân thể bên trong, nàng lúc ấy nơi nào có thời gian học cờ. Cho nên Âu Dương Nhất Tiếu chính là Trần Chủi Thử. Đắt một tiếng. Âu Dương Nhất Tiếu đem trong tay hắc cờ để vào kia quân cờ bàn trung, không sao cả nói, Nga. Xem ra là ta nhớ lầm. Bất quá nửa ngày lúc sau, ngẩng đầu đối với Tô Lăng vỡ ra một cái sán lạn tươi cười, ta hiện tại giáo ngươi hạ, hẳn là không muộn. Tô Lăng nghe nói lúc sau cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng không có lý do gì cự tuyệt, theo hắn đối diện ghế đá liền ngồi xuống. Âu Dương nhất tiếu nhìn dạng Tô Lăng, trong tay lại lần nữa cầm một viên quân cờ, lòng bàn tay cọ sát bóng loáng quân cờ, ánh mắt hơi hơi mang theo một tia quan mang, xoạch một tiếng liền đem màu đen quân cờ đặt ở ván cờ phía trên, sau đó bắt đầu chậm rãi giảng. Tô Lăng vĩnh viễn đều biết chính mình lần đầu tiên chơi cờ thời điểm là như thế nào trường hợp, cho nên muốn biểu thị ra tới một chút đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Làm Âu Dương nhất tiếu tựa hồ rất có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước, tựa như phía trước cho các nàng tỷ muội hai huấn luyện thực đơn giống nhau, không cao ngạo không nóng nảy, chẳng sợ Tô Lăng hạ một viên cực kỳ xú quân cờ, hắn cũng có thể vì nàng xoay chuyển cục diện. Ngày này vẫn luôn đều cùng Âu Dương nhất tiếu tại hạ cờ. Mùa đông ban ngày luôn là phi thường đoạn, Tô Lăng nhìn hạ bên ngoài, lại bắt đầu trời tối. Người quả nhiên thông minh. Âu Dương nhất tiếu nhìn bản cờ thượng quân cờ, tuy rằng nàng cờ lực rất kém cỏi, nhưng là lại tiến tối thích đáng, giả lấy thời gian tất nhiên sẽ trở thành một cái tốt chơi cờ đối thủ. Lưu lại cái này cục, ngày mai ở bắt đầu đi. Tô Lăng đứng dậy gật đầu, chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ngươi thuật thôi miên không biết như thế nào. Tìm cái thời gian tìm cá nhân luyện luyện xem. Tô Lăng đưa lưng về phía Âu Dương nhất tiếu, cũng không có trả lời hắn, mà là bay thẳng đến bên ngoài mà đi. Phốc chi dâm tuyết thanh âm, biểu thị Tô Lăng trụ địa phương có bao nhiêu hẻo lánh, nàng có chút không hiểu Âu Dương nhất tiếu, bên người nàng vẫn luôn đều đi theo mấy cái ám vệ, rõ ràng là vì giám thị nàng, vì sao phế như vậy nhiều tâm tư. Chẳng lẽ thật sự như hắn nói, nàng còn hữu dụng, liền tính là muốn nàng đi làm việc. Phòng trừng, cũng như cũ sẽ trực tiếp thôi miên nàng. Thôi miên sao? Tô Lăng mị đôi mắt, xem ra nàng muốn nhiều hơn luyện tập một chút mới được. Hôm qua nàng phòng bị người vây chật như nêm cối. Nếu muốn đi ra ngoài không kinh động bất luận cái gì người, tự nhiên là muốn thôi miên. Tô Lăng không phải nguyên chủ, cho nên lần đầu tiên dùng thời điểm thiếu chút nữa làm tạp. Có thể học được cửa này tay nghề, chỉ cần về sau không cần gặp được người thạo nghề, đối nàng rất có trợ giúp. Toàn bộ phòng rất là lạnh lẽo, bởi vì loại này phòng là không có máy sưởi. Nàng nhưng thật ra kỳ quái ở Âu Dương Tiêu Nguyệt trong sân, chỉ cần trụ người phòng đều có máy sưởi. Bất quá đối với Tô Lăng tới nói vẫn là có thể chịu đựng, nhiều lắm là lãng phí một ít nội lực thôi. Nam ở trên giường, Tô Lăng như thế nào đều ngủ không được, nếu Âu Dương nhất tiếu là nhiệm vụ giả, kia hắn nhiệm vụ là cái gì? Giống như từ lúc bắt đầu hắn phải làm sự tình đó là bước lên kia ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ hắn nhiệm vụ đó là làm hoàng đế. Nghĩ như vậy Tô Lăng cảm thấy vẫn là rất có khả năng, bởi vì nữ tôn quốc nam tính hoàng đế cũng không phải là có tài năng là được, muốn đạt được cả triều trên dưới nữ tử tán thành, là phi thường khó. Nay liền giống như ở thanh triều nhất phồn thịnh thời điểm một cái công chúa muốn đương hoàng đế, không phải không có khả năng, mà là quá khó khăn. Mị đôi mắt. Ngay sau đó liền cảm giác được không thích hợp, nàng phòng giống như bị phiên động quá. Tuy rằng đồ vật đều đặt ở nguyên lai địa phương, nhưng là nàng chính là biết phiên động quá. Này Âu Dương nhất tiếu, chỉ cần đối nàng có hoài nghi, liền sẽ không bỏ qua bất luận cái gì dấu vết để lại. Xem ra nàng đêm qua ám vệ hắn hẳn là đều xem qua, bằng không Âu Dương nhất tiếu vì sao phải đưa ra nói làm nàng luyện thuật thôi miên. Cũng may nàng không có cho hắn bất luận cái gì thôi miên. Chỉ là cho một ít ám chỉ thôi, liền tính là Âu Dương nhất tiếu muốn tìm được hắn trong đầu bị thôi miên lúc sau đã làm sự tình căn bản là không có khả năng. Hiện tại Âu Dương nhất tiếu cũng không có tiêu trừ hoài nghi, hắn không tín nhiệm nàng là nhất định, chính là lại tìm không thấy chứng cứ. Cũng may nàng nhanh chóng xử lý kia kiện dính độc huyết quần áo. Ba ngày, hôm nay đã qua một ngày, xem ra nàng cần thiết an phận ốc, đơn giản Tô Lăng liền nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ. Này một đêm đều thực an tĩnh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Ngày thứ hai, các cung nhân đã quét tuyết tới rồi nàng phòng ở ngoài. Thích thích thích. Tô Lăng như cũ không có ra tiếng, mà là tiếp tục rửa mặt chính mình. Thực mau liền nghe được bên ngoài cung nhân gọi vào, Tô thị vệ, chủ tử vì ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng. Chỉ là đợi nửa ngày cũng không chờ đến bên trong có người trả lời. Nghĩ đến hôm qua Tô thị vệ ở, sau lại báo cáo cho chủ tử. Nhìn không nên xem đồ vật, hai mắt trực tiếp bị chủ tử cho mù. Hơn nữa, này trong cung không còn có nhìn thấy cái kia nô tài. Hôm nay là nàng đưa cơm, bên trong không có người ứng nàng. Nàng thực hoài nghi, Tô thị vệ thật sự không còn nữa. Chính là vạn nhất ở, nàng chẳng phải là muốn bước người trước mặt đường xưa. Nàng còn không muốn chết. Đang ở nàng trần trừ không trước thời điểm, môn đột nhiên bị mở ra, cung nhân nháy mắt liền đối với Tô Lăng tràn ngập cảm kích phía trước, cầm lấy hộp cơm, Tô thị vệ, đây là chủ tử riêng công đạo, ngươi còn chưa nói xong chính mình trong tay hộp cơm liền bị Tô Lăng lấy mất. Cung nhân nhìn lại lần nữa đóng lại môn, trong lòng nói thầm, Tô thị vệ cũng quá bất cận nhân tình. Bất quá nghĩ đến cái kia người thời nay tình chủ tử, trong lòng một cái run rẩy, vẫn là Tô thị vệ tương đối hảo. Tưởng xong lúc sau chạy nhanh thu liễm chính mình tâm tư, hướng tới chủ điện mà đi, nàng còn muốn báo cáo cấp chủ tử. Tô Lăng nhìn kia một hộp điểm tâm, ăn vẫn là không ăn, nàng cũng do dự, nếu Âu Dương Nhất Tiếu là một cái điểm đáng ngờ rất nhiều người, như vậy nàng vẫn luôn cho rằng hắn sẽ không lại hạ độc, cũng mang theo hoài nghi. Cuối cùng Tô Lăng làm một cái quyết định, không ăn, tùy ý lấy ra bao vây bao mấy cái bánh bao, thậm chí có cái bánh bao cắn lưu lại một nửa lúc sau, bên kia nhổ ra bao ở bởi vì hôm qua Tô Lăng ăn không hết liền dư lại nửa cái. Đặc biệt là nguyên chủ bản thân thói quen, ăn bất luận cái gì đồ vật đều thích dư lại một chút không phải vì khác, chính là sợ nàng tỉ tỉ không có ăn. Tự nhiên mà vậy dưỡng thành loại này tập tính, lường trước Câu Dương Nhất Tiếu cũng là biết đến. Làm xong này hết thệ thời điểm, Tô Lăng liền đem hộp cơm phóng hảo, chờ đợi cung nhân tới thu thập, cũng may hiện tại là mùa đông, kia điểm tâm liền tính là đặt ở trên người một hai ngày đều sẽ không có hương vị ra tới. Dựa theo hôm qua ước định, liền hướng tới Âu Dương Nhất Tiếu thư phòng mà đi, bởi vì nàng muốn đi cấp cùng hắn chơi cờ. Mẫn Quách Gia hôm qua bận việc một cái ban đêm, nhìn đến trên tay từ trong cung an bài cung nhân đưa về tới tờ giấy, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, nhẹ nhàng đem tờ giấy đặt ở bếp lò bên trong, thực mau liền nhìn đến kia sáng ngời ngọn lửa tăng vọt, nhẹ nhàng đem bếp lò cấp đóng lại. Dùng tới sao? Mẫn Quách Gia mị đôi mắt xem bên ngoài không biết bị cái nào quấy rối đệ đệ hoặc là muội muội làm thành một cái cực đại người tuyết, đáng tiếc kia người tuyết nào đều hảo chính là đôi mắt một lớn một nhỏ, nhìn có chút buồn cười, tựa như kia hai cái cùng nàng tương đồng diện mạo người giống nhau. Mẫn Quách Gia ở mỗi một cái cung điện bên trong đều đặt chính mình người, rất là bí ẩn, liền tính là đi cha cũng cha không ra bất luận cái gì không ổn, cho nên đối với Âu Dương Nhất Tiếu khi còn nhỏ bị người xẹt qua lúc sau, trở về mang theo người nàng riêng chú ý một chút. Bất quá Âu Dương Nhất Tiếu quá mức thần bí cùng cẩn thận, kia hai người vẫn luôn không có nhìn đến quá, thẳng đến 3 tháng trước, nàng thấy được trong cung truyền đến tin tức lúc sau, liền biết bên trong có một cái cùng nàng lớn lên rất giống người. Cho nên mới sẽ ở phía trước mấy ngày nhìn đến Tô Lăng lúc sau mang theo kinh ngạc, quả thực rất giống, nhất đáng sợ chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt cư nhiên như thế tín nhiệm nàng. Mẫn Quách Gia bắt đầu còn tưởng rằng nàng chính là kia Âu Dương Nhất Tiếu bên người người. Nhưng là buổi tối lúc sau, cung nhân nói cho nàng, không phải, nguyên lai là có hai cái giống nhau người, này đến hảo chơi. Nàng rất muốn biết cái kia giống như trong suốt người giống nhau Âu Dương Nhất Tiếu, đại hoàng tử rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng đương nhiên không có nghĩ tới Âu Dương Nhất Tiếu là muốn làm hoàng đế, rốt cuộc loại chuyện này chỉ có nữ nhân mới có thể tưởng. Nhiều lắm nghĩ hắn là vì thế phụ thân hắn ra một hơi, phía trước vẫn luôn là phụ thân hắn bị chịu sủng ái, từ Tống Thị tiến vào hoàng cung lúc sau, Âu Dương Thương Khung trên cơ bản chưa từng có ở phụ thân hắn cung điện chung ngủ lại qua. Xem ra sẽ đối phó Âu Dương Tiêu Nguyệt, như vậy mục tiêu kế tiếp đó là Âu Dương Ngọc Trinh. Mà tốt nhất động thủ địa phương chính là hôn lễ cùng ngày, bởi vì lúc ấy nhân viên cực kỳ hỗn loạn, dễ dàng nhất tới chút không nên tới người, nghĩ đến đây. Mẫn Quách Gia ánh mắt mang theo một tia âm hàn. Hắn tốt nhất đừng cử động nàng người, nếu không nàng sẽ làm hắn biết hậu quả sẽ như thế nào. Mẫn Quách Gia tuổi còn trẻ liền có thể ngồi vào thái sư vị trí, hơn nữa làm được ổn, tự nhiên là có thủ đoạn có tài trí. Âu Dương Tiêu Nguyệt vẫn chưa làm bất luận cái gì người hầu hạ, chính mình uống lên một chút đồ vật. Tống Thị đứng ở một bên, đứa con trai này, đến lúc này đều không cho hắn gần người, hắn là phụ thân hắn a. Chính là trách tội hắn lại không thể, hắn tính tình như thế, trời sinh, tiếp nhận hắn chén, nhìn thấy hắn ánh mắt nhìn chính mình hai chân, Tống Thị vội an ủi đến, Tiêu Nguyệt yên tâm, phụ quân đã làm người đi thỉnh thần y đi, thực mau nàng liền sẽ đến. Âu Dương Tiêu Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tống Thị lo lắng ánh mắt, cuối cùng cái gì đều không có nói, cúi đầu. Chính là cái dạng này xem Tống Thị một trận đau lòng. Nóc nhà phía trên. Tô Phương đem sở hữu hết thảy đều xem ở đáy mắt, xem ra hắn là biết chính mình khôi phục hai chân vô vọng. Rốt cuộc chờ tới rồi ngày thứ ba, như cũ không có nhìn thấy có người lại đây, Tống Thị ở sân bên ngoài sốt ruột chờ đợi, tới rồi chạng vạng thời khắc nhìn đến có cung nhân cuống quýt chạy tới, nhìn thấy Tống Thị lúc sau trực tiếp quỳ xuống, cứ việc là một mảnh tuyết oánh thiên địa, nhưng là hắn vẫn là mạo mồ hôi nóng. Quân sau, gia chủ nói, đêm nay khả năng đuổi không đến. Chạm vào một tiếng, Tống Thị trong tay vòng tay trực tiếp ném xuống đất, trên mặt một mảnh tuyết trắng, nháy mắt liền kéo cung nhân cổ áo, môi run rẩy, vì cái gì đuổi không đến? Vì cái gì đuổi không đến? Một tiếng so một tiếng sắc bén. Cung nhân nháy mắt liền bị cổ áo lặc mặt đỏ lên, hô hấp khó khăn, nhưng là lại cái gì cũng không dám nói. Phút một tiếng, Tống Thị trực tiếp đem cung nhân cấp đá tới rồi trên mặt đất, ngươi cái đồ vô dụng, người tới. Đang ở lúc này một cái ngồi xe lăn thân ảnh ra tới, phụ thân. Tống Thị khuôn mặt nháy mắt cứng đờ, quay đầu trên mặt lập tức che kín tươi cười. Vội đi qua, thời tiết như vậy lạnh, ngươi có độc trong người, còn không hảo hảo nghỉ ngơi. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhìn Tống Thị, nhìn hắn nhị tân thượng một tia màu tóc sợi tóc, hắn già rồi, hơi hơi thấp hèn con ngươi, ta đều nghe được. Bất quá nháy mắt liền ngẩng đầu lên, đã nhiều năm như vậy, cũng thói quen. Nói xong lúc sau liền tự hành đẩy xe lăn xoay người mà đi. Tống Thị nhìn Âu Dương Tiêu Nguyệt tiêu điều bóng dáng, khỏe mắt đã ướt nước lên, cái này từ lúc còn nhỏ bắt đầu cái gì đều yên lặng thừa nhận nhi tử, hắn như thế nào có thể không đau lòng. Không tự hiểu là nắm chặt chính mình song quyền, ánh mắt một tia âm hàn hiện lên. Làm người ra roi thúc ngựa quá khứ tiếp, nếu là tối nay giờ tí chưa từng tới, các ngươi cũng không cần đã trở lại. Nói xong lúc sau ném tay háo tiến vào viện đình bên trong. Ngoài cửa năm cái thị vệ vừa nghe không dám chậm trễ vội cầm ra cung lệnh hướng tới bên ngoài chạy như bay mà đi. Đáng tiếc cứ việc như thế, nửa đêm thời gian Tống Thị nhìn thời gian kia cuối cùng trốn, bên ngoài không có bất luận kẻ nào trở về, chạm vào một tiếng đem toàn bộ tay vô vào bàn trà phía trên. Quân sau, tam hoàng tử độc phát rồi. Đích xác lúc này Âu Dương Tiêu Nguyệt đã toàn thân bắt đầu phiếm hắc khí, ngự y cuống quýt dùng ngân châm, cũng may hơi chút khắc chế một chút. Quỷ thủ phòng bên trong tự nhiên cũng có ngự y để chờ đợi. Ma liên ở ngân châm sắp áp không được thời điểm một cái tóc trắng bệnh phụ nữ lúc này vội vàng chạy tới, phong trần mệt mỏi, thở hững hộp, rõ ràng nàng cũng là dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ hướng bên này chạy tới. Bất quá nàng phía sau không có thị vệ đi theo. Lúc này Tống Thị cũng bất chấp nói nàng, mà là cuống quýt làm nàng cấp Âu Dương Tiêu Nguyệt trần trị. Cũng may thực mau liền phối trí ra giải dược, xem như bảo hạ Âu Dương Tiêu Nguyệt mệnh. Ở Âu Dương Tiêu Nguyệt chân cùng mệnh chi gian hắn tự nhiên là lựa chọn ôm lấy mệnh, nhìn vững vàng hô hấp Âu Dương Tiêu Nguyệt, Tống Thị lại có điểm hỉ cực mà khóc cảm giác, đối phía sau thần y y vẫn là hảo tâm cảm tạ, bất quá này thần y y nói là xem ở Tống gia cùng nàng sư phó tương giao phân thượng mới lại đây hỗ trợ, cũng không phải vì cái gì tài lực. Nói xong lúc sau liền rời đi trong cung, hơn nữa đối với Âu Dương Tiêu Nguyệt chân nàng cũng không có cách nào. Ngày hôm sau giữa trưa thời gian, Âu Dương Tiêu Nguyệt đã tỉnh, lại nói cái gì đều không có nói, Tống Thị nhìn không đành lòng vốn định an ủi vài câu, bất quá lại không biết nên nói cái gì. Phụ thân, mấy ngày nay cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Âu Dương Tiêu Nguyệt ánh mắt nhìn trần nhà, ngữ khí rất là bình đạm. Tống Thị muốn nói lại thôi, cuối cùng tính toán xoay người. Ngày mai ta liền sẽ đi Tống ra. Đột nhiên phía sau lại lần nữa truyền đến Âu Dương Tiêu Nguyệt thanh âm, bước chân một đốn. Đi Tống ra. Hắn biết chính mình mẫu thân nhất thích chính là hắn, thậm chí so với nàng thân cháu gái còn muốn thích, hắn đi Tống ra cũng hảo, rốt cuộc Âu Dương Tiêu Nguyệt cũng ở nơi đó ngốc lớn lên. Hôm nay ta liền thông chi ngươi bà ngoại, ngày mai phụ thân cùng ngươi cùng nhau trở về. Nhi tử một người hắn không yên tâm. Đa tạ phụ thân. Tống Thị lau lau nước mắt, không có nói nữa, mà là than mấy hơi thở, sơ tán trong lòng buồn bực chi xác. Bất quá ngày hôm sau cậy vào là tới, chính là Tống Thị lại tới không được, bởi vì hắn bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ, bản thân bởi vì thân thể không tốt, lại thao lo lắng mấy ngày, hơn nữa mùa đông rét lạnh mùa, tự nhiên là bị bệnh. Âu Dương Tiêu Nguyệt đi nhìn hạ Tống Thị lúc sau mới ra cung, mà Âu Dương Ngọc Trinh vẫn luôn bồi Tống Thị. Vội đổi tới, Tam Hoàng đệ nhìn thấy rời đi người tạm dừng hắn thượng giá ngồi xe lăn, vội đi vào vài bước, thực xin lỗi. Âu Dương Tiêu Nguyệt nhíu mày, hắn có cái gì thực xin lỗi? Chuyện này ta sẽ cầu mẫu hoàng hảo hảo tra rõ, vì ngươi còn một cái công đạo. Nghe thế một câu liền biết vì sao Âu Dương Thương Khung như thế thích hắn, bởi vì hắn một gặp được khó khăn cái thứ nhất nghĩ đến không phải Tống Thị, không phải Tống Gia, mà là Âu Dương Thương Khung. Đối lập khởi Âu Dương Tiêu Nguyệt tới nói, Âu Dương Thương Khung tự nhiên là cực kỳ thích đứa con trai này, càng là đối lập, liền cảm thấy đứa con trai này càng là chi kỷ. Lại không biết, này hết thảy, có Âu Dương Tiêu Nguyệt hy sinh tình thương của mẹ, có Tống Thị cố ý an bài, bởi vì hắn sinh không ra nữ nhi. Tống gia tự nhiên sẽ không cho phép Âu Dương Thương Khung có nữ nhi, cũng may Âu Dương Thương Khung khả năng mệnh không có nữ nhi vừa nói, rốt cuộc hiện tại trung niên, Tống gia này còn không có ra tay, hậu cung bên trong liền một cái mang thai tiểu quân chủ đều không có. Tống gia sẽ không phản, bởi vì bọn họ sẽ vĩnh viễn rốt cuộc Âu Dương gia, chính là vĩnh viễn chung với Âu Dương gia, không phải không có tư tâm cái loại này. Muốn bảo Tống thị gia tộc trăm năm hương thịnh cùng danh dự, đôi khi tất yếu chơi thượng một ít thủ đoạn. Cho nên liền tính là Âu Dương Tiêu Nguyệt hai chân là tốt, hắn như cũ sẽ không được đến Âu Dương Thương Khung thích. Hai người vận mệnh từ sinh ra trình tự liền đại biểu bọn họ tương lai phải đi cái kia con đường, vì Tống gia, vì Âu Dương gia tộc, bọn họ trên vai lưng đeo đồ vật chưa từng có thiếu quá. Âu Dương Thương Khung đối Tống gia không có ý kiến sao? Không, có ý kiến, có không mừng, nhưng là cũng biết Tống gia phản bội ai đều sẽ không phản bội Âu Dương gia, bởi vì bọn họ trên người mang theo đối Âu Dương gia huyết khế, một khi Tống gia phản bội Âu Dương gia, Tống gia sớm muộn gì đều sẽ tuyệt chủng. Cho nên vô luận thiên triều như thế nào thay đổi, vô luận thiên triều quý tộc như thế nào suy nhược, duy độc Tống gia sừng sững không ngã. Chỉ cần Âu Dương gia tộc ở ngôi vị hoàng đế một ngày, như vậy Tống gia liền tuyệt đối sẽ không suy nhược. Kỳ thật nhất may mắn vẫn là Tống gia bản thân liền dị thường đặc thù, bởi vì trăm năm tới, Tống gia vẫn luôn là đơn mạch tương truyền, hơn nữa mỗi một thế hệ đều xuất sắc, duy độc lúc này đây, cư nhiên xuất hiện Âu Dương Tiêu Nguyệt phụ thân Tống thị. Lấy Tống gia hiện nay tích lũy tài lực thế lực tới nói, hắn tự nhiên là ở vạn thiên sủng ái bên trong lớn lên, mọi người đều biết, Tống gia nam nhi so với Âu Dương gia hoàng tử đều phải chân quý. Âu Dương Thương Khung, sở dĩ cưới Tống thị, không thiếu có nguyên nhân này ở bên trong, chính là không cho bản thân cân bằng bởi vì cưới Tống gia nam nhi lúc sau, bị đánh vỡ. Hơn nữa hắn thật là đối Tống thị có điểm hảo cảm, cưới hắn thực đương nhiên. Cho nên liền tính là biết Tống thị thân thể không tốt, nàng cũng nghĩa vô phản cố. Âu Dương Tiêu Nguyệt ngồi ở kia giá ngồi bên trong. Ánh mắt xuyên thấu qua kia lay động rèm châu có thể rõ ràng nhìn đến hôm nay giống như ra một chút dương quang. Hoàng cung bên trong, sở hữu sự tình, mặt ngoài xem là một chuyện, nghiên cứu kỹ xem, liền sẽ phát hiện lãnh nhân tâm. Những việc này Âu Dương Tiêu Nguyệt từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền đã biết, cho nên hắn dọn đến nhất hẻo lánh địa phương. Hắn cho rằng kia sẽ là hoàng cung coi yên vui, chính là cố tình ra một cái có dã tâm đại hoàng tử. Đúng là bởi vì Âu Dương Tiêu Nguyệt vị trí hẻo lánh, cho nên có thứ tiệc tối trở về, chính mắt nhìn thấy Âu Dương Nhất Tiếu ở bên hồ giết người. Mà hắn như là không có nhìn đến dường như, về tới chính mình sân bên trong, từ ngày đó bắt đầu Âu Dương Nhất Tiếu liền luôn là nhìn chằm chằm chính mình. Hai người chi gian cũng chậm rãi bắt đầu có tiếp xúc cùng hiểu biết. Sơ soạn đặt ở chính mình hai chân thượng màu tím sáo ngọc, ở một tia ánh mặt trời chiếu xuống. Màu tím trong suốt sắc thái ở chính mình trắng non ngón tay thượng, dị thường đẹp, nhẹ nhàng cầm lên đoan trang. Không tự giác liền nhớ tới cái kia phảng phất thời thời khắc khắc đều có thể mang cho chính mình bình tĩnh nữ tử. Hắn không nghĩ lại sợ hãi rụt rè, thu con ngươi, Âu Dương Nhất Tiếu sao. Không phải hắn không biết hắn mấy năm nay đều làm cái gì. Chỉ là hắn lười đến quản, ít nhất hắn cũng không có dao động thiên triều quốc căn bản. Nhưng là có một số việc hắn làm quá mức. Quá mức liền phải đã chịu nên coi trừng phạt, hắn không có cường đại phụ tộc, đó là lớn nhất nét bút hỏng, hắn sẽ làm hắn biết, cái này triều đại không phải có chút bản thân liền có thể dễ dàng điên đảo, hắn yêu cầu chính là cường đại hậu trường. Hắn hôm nay đi Tống gia, không phải khác, chính là lấy về lúc trước cấp bà ngoại huấn luyện thế lực, hiện tại hắn yêu cầu, không hơn, tuy rằng hắn biết bà ngoại nhất định vô dụng, vẫn luôn vì hắn lưu trữ. Tô Lăng nhìn chính mình bạch cờ lại bị đối phương giết cái trở tay không kịp. Tô Lăng, ngươi lại thua rồi, thua ở cùng cái địa phương. Âu Dương Nhất Tiếu kiên nhẫn vì Tô Lăng giảng giải hạ. Tô Lăng gật đầu, rõ ràng thực nghiêm túc nhìn. Thời gian thật đúng là sớm, lại đến một ván như thế nào. Âu Dương Nhất Tiếu nhéo quân cờ nhìn chằm chằm vào Tô Lăng biểu tình. Tô Lăng đem bàn cờ thượng đồ vật trước sửa sang lại hạ lúc sau, liền tiếp tục cầm bạch tử. Bởi vì Âu Dương Nhất Tiếu tựa hồ thực thích hắc tử, đối với hắn tới nói, vô luận như thế nào đều sẽ không làm hắc tử thua, cho nên mỗi lần hắn một người hạ thời điểm, cứ việc dùng hết tâm tư, nhưng là cuối cùng thắng nhất định là hacker. Thời gian một phút một giây quá khứ, Tô Lăng hiện tại trong thân thể độc dược đã bị giải, nhưng là mỗi ngày tam cơm đều là Âu Dương Nhất Tiếu tự mình phân phó người cho nàng đưa tới, bất quá Tô Lăng cũng không có lại đụng vào qua, mà là tìm cái không có người địa phương, đem đồ vật cấp chôn, chính mình còn lại là tùy tiện trộm một chút đồ vật ăn. Bất quá, ngày mai đó là Âu Dương Ngọc Trinh cùng Mẫn Quách ra ngày đại hỷ, nàng không biết việc này Âu Dương Tiêu Nguyệt trong lòng là cái gì ý tưởng, có nàng nhắc nhở, hắn tất nhiên không có khả năng lại đã chịu Tô Phương thôi miên ám chỉ. Chỉ là mỗi ngày đều ở thư phòng chờ nàng chơi cờ Âu Dương Nhất Tiếu biểu tình càng thêm lãnh đạm, Tô Lăng thực hiểu không là nàng chọc giận vị này đại gia. Âu Dương Nhất Tiếu đích xác thực tức giận, bởi vì hắn rất nhiều bố trí tốt quân cờ, có không nghe lời, có không thể hiểu được bị ngoại phái, còn có một ít đến bệnh nặng đã chết, hiện tại toàn bộ triều đình phía trên trừ bỏ mấy cái dị thường bí ẩn ở ngoài, mặt khác giúp đỡ đều không có. Còn có hắn đã thông một ít quý tộc làm nỗ lực, toàn bộ đều bắt đầu phản công hắn, hắn không biết rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra vấn đề. Hơn nữa Âu Dương Tiêu Nguyệt nơi đó tựa hồ cũng tiến triển không phải thực thuận lợi, lúc trước Âu Dương Tiêu Nguyệt yêu cầu Tô Phương có thể ở trong vòng 3 ngày tra ra hung thủ, hắn cho dấu vết để lại. Cho nên hiện tại Âu Dương Tiêu Nguyệt tra được, nhất định sẽ tra được Mẫn Quách ra trên người, đương nhiên còn có một cái che giấu manh mối ở Trần Nghi Hoành trên người, này nhất tiễn xong điêu sự tình, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Đáng tiếc chính là Âu Dương Tiêu Nguyệt không có bất luận cái gì động tác, phảng phất đem chuyện này nhìn xuống, mà Tô Phương bởi vậy bị hắn hoàn toàn ngăn cách lên, liền mặt cũng không thấy, như thế nào cho hắn hạ trong lòng ám chỉ. Hung chi từ giải độc lúc sau, hắn liền mỗi ngày đem chính mình nhốt ở phòng bên trong, mỗi ngày muốn đại lượng dược liệu để vào phòng. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ hắn còn muốn khôi phục chính mình hai chân chi giác không thành. Nay căn bản là không có khả năng, lần đầu tiên hắn là may mắn, lúc này đây hắn chắc chắn hắn căn bản là không có khả năng lại lần nữa khôi phục, liền tính là có khả năng kia cũng là yêu cầu 5 tháng tích lũy, hắn còn có thể sống thượng mười mấy năm sao. Bất quá Âu Dương Nhất Tiếu nhìn Tô Lăng, trên mặt mang theo một tia nghiền ngẫm, vẫn là nói hắn phát hiện cái kia giả Tô Lăng. Quái liền quái lúc trước hắn không có thôi miên Tô Phương, nếu đem Tô Phương thôi miên thành chân chính Tô Lăng, như vậy tất nhiên sẽ không bị người phát hiện. Lắc đầu, quá muộn, cho nên Tô Phương chỉ có thể từ bỏ, nói không chừng sẽ bị Âu Dương Tiêu Nguyệt phản lợi dụng, hắn cũng không dám xem thường cái này tam hoàng đệ, như vậy hắn duy nhất có thể dùng tốt quân cờ chính là Tô Lăng. Nhìn nàng cờ nghệ tuy rằng không đuổi kịp chính mình, nhưng là cũng tiến bộ rất nhanh. Ngày mai ngươi có biết phải làm như thế nào? Âu Dương Nhất Tiếu biên chơi cờ biên nói. Ngài đã cho an bài, ta tự nhiên là thuận theo. Tô Lăng mỗi lần chơi cờ đều là chậm gì gì, cũng là kỳ quái lúc trước có thể nhìn đến hắn có chút vội vàng tâm tư, có thể là hạ mau cờ hạ thói quen, làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là người này thích ứng năng lực như thế cường đại. Bất quá 15 phút thời gian hắn lập tức có thể trở nên chậm gì gì lên, thậm chí còn nhân nhượng Tô Lăng tiết tấu. Chờ đến này quân cờ hạ đến một nửa thời điểm, liền nhìn thấy một cái ám vệ lóe vào phòng, làm như có chuyện quan trọng bẩm báo. Tô Lăng đứng dậy đứng ở một bên, nếu hắn không có đuổi đi chính mình ý tứ, nàng tự nhiên cũng nghe hắn còn có chuyện gì. Chủ tử, ngài kỳ hạ cửa hàng không biết vì sao đột nhiên toàn bộ đều bị niêm phong. Đây là Âu Dương Nhất Tiếu dự trữ tài chính địa phương, chính là hắn nghe thấy cái này tin tức tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, mà là chậm gì gì là tử, kia quân cờ rơi xuống đó là tràn ngập sát khí, nháy mắt Tô Lăng chữ trắng đã chết một tảng lớn. Lúc này mới chậm gì gì nói, ta đã biết đi xuống đi. Một câu đừng nói là ám vệ, liền tính là Tô Lăng đối hắn đều cực kỳ không hiểu biết. Đó là hắn vất vả kinh doanh, là hắn dưỡng một số lớn tử sĩ tiền tài, là hắn hối lộ triều đình quan viên tiền tài, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ có lệ qua đi. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Liền tính là không cần bằng vào hắn thủ hạ che giấu sâu đậm những cái đó quan viên, chỉ cần hắn vẫn là đại hoàng tử, một câu liền có thể giải quyết hắn cửa hàng nguy cơ. Âu Dương Nhất Tiếu tựa hồ đợi thật lâu mới ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, như thế nào không được, tiếp tục. Tô Lăng vội thu liêm ý nghĩ của chính mình, mặt vô biểu tình lại lần nữa ngồi xuống. Sau đó cầm bạch tử suy xét một đoạn thời gian lúc sau mới rơi xuống tử. Ngươi rất tò mò ta vì sao mặc kệ những việc này. Lạch cạch một tiếng một cái quân cờ lại lần nữa ngăn cản Tô Lăng đường lui. Tô Lăng lại lần nữa suy xét một chút lúc sau mới chậm gì gì là tử. đó là khổ tâm của ngươi kinh doanh, ngươi từ bỏ. Từ bỏ. Âu Dương Nhất Tiếu học Tô Lăng bộ dáng, nghĩ, cũng suy xét thật lâu, rơi xuống tử thời điểm, cho Tô Lăng một con đường sống, khỏe miệng mang theo mỉm cười, có thể đem ta bước đến cái này phân người trên cũng chỉ có hắn, thật là không nghĩ tới này đầu hùng sư cuối cùng vẫn là bị ta cấp chọc giận. Ngươi nói hắn vì cái gì sự tình tức giận? Nhìn Tô Lăng toàn bộ biểu tình đều đặt ở kia ván cờ phía trên, là bởi vì hắn hai chân hảo không được, vẫn là bởi vì ta đổi ngươi. Một câu, xoay một tiếng, Tô Lăng vừa vặn lạc tử. Âu Dương Nhất Tiếu liếc mắt một cái liền quét tới rồi nàng tìm đúng rồi đường sống, xem ra nàng tinh thần cũng không có đã chịu vừa mới chính mình lời nói quấy rầy, lại lần nữa chấp khởi hát tử, lại đem nàng một khác điều đường sống cấp đổ. Hiện tại nàng nếu muốn tồn tại, như vậy chỉ có thể dựa theo hắn an bài mà đi rồi. Tô Lăng lúc này mới ngẩng đầu nhìn Âu Dương Nhất Tiếu, ngài thật là quá để mắt ta. Có phải hay không, về sau liền biết. Âu Dương Nhất Tiếu tin tưởng chính mình trực giác sẽ không lừa hắn. Vấn đề liền ra ở Tô Lăng trên người, cho nên, hắn ghét nhất không nghe lời quân cờ, cho nàng trừng phạt muốn tăng thêm. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, ta liền đem ngươi vốn dĩ mặt đuổi trở về. Tô Lăng tay đốn hạ, đuổi trở về. Nàng cũng không dám gây tê lúc sau đem mệnh đặt ở hắn trên tay, chẳng sợ mang người khác trên mặt sinh hoạt cả đời, cũng tốt hơn hiện tại liền đã chết, huống chi nguyên chủ hy vọng thoát khỏi hắn khống chế. Như thế nào người không nghĩ? Âu Dương Nhất Tiếu nhìn nàng quả thực đem con đường của mình cấp phá hỏng, thật là sinh khí, khó được hắn vì nàng quy hoạch một cái hảo chạy trốn lộ, vì sao không dựa theo hắn ý tưởng đi. Gương mặt này ta chăm xem không nghề. Tô Lăng đốn thật lâu biết, rất là kiên định nói. Ha ha ha ha. Nghe được Tô Lăng nói lúc sau, Âu Dương Nhất Tiếu rõ ràng sung sướng rất nhiều, một tay che lại chính mình cái chán. Tô Lăng rõ ràng có thể nhìn đến hắn lộ ở bên ngoài trắng tinh hàm răng, lúc này nhìn hắn hoàn toàn không có đáng yêu bộ dáng, mà là có điểm tà mị. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ái mỹ nữ nhân. Ở thế giới này, nữ nhân lòng tự trọng chính là cường đại lợi hại, cũng chưa từng có cái gì nữ nhân rất là để ý chính mình ngoại tại, các nàng chú trọng chính là tri thức, là vũ lực. Bất quá hắn nhưng thật ra thật sự không có phát hiện Tô Lăng cho tới nay đối nàng mặt đều không phản cảm. Giống như ngay từ đầu thời điểm liền thực dễ dàng tiếp nhận rồi. Ngay lúc đó Tô Lăng sao có thể không phản cảm. Nhưng là ở Âu Dương Nhất Tiếu làm như vậy nhiều thực nghiệm lúc sau, đã chết như vậy nhiều người, đặc biệt là mặt đều không có người, đối lập khởi mạng sống tới nói, một khuôn mặt thay đổi tính cái gì. Muốn nói nguyên chủ phóng không khai. Kỳ thật nguyên chủ cũng là một cái thực thông thấu người, chỉ là nàng nhẫn mại lực cũng không có tưởng tượng như vậy cường. Cười đủ rồi Âu Dương Nhất Tiếu. Nháy mắt liền thu liễm chính mình sở hữu biểu tình một bàn tay chống chính mình cằm, có chút mê ly nhìn Tô Lăng mặt, phảng phất bị nàng gương mặt kia cấp mê hoặc, gương mặt này ở ngươi trên mặt đích xác phi thường phù hợp, phảng phất đây là ngươi mặt. Tô Lăng có phải hay không nên nói một câu đa tạ khen giảng? Không có người nguyện ý biến thành mặt khác một người, một cái thế thân. Hai người liền bởi vì một khuôn mặt vấn đề mà nói chuyện phiếm lên, so với trước việc công xử theo phép công bộ dáng hòa hợp nhiều. Thực mau Âu Dương Ngọc Trinh hôn kỳ liền tới rồi, Tô Lăng đã sớm mang theo mấy chục cái Âu Dương Nhất Tiếu ám vệ hướng tới kia hôn lễ đại đạo nhất ồn ào trên đường phố phục kích. Tô Lăng biết Âu Dương Nhất Tiếu còn an bài một ít người ở ba tánh trung, chờ đến các nàng ra tới thời điểm liền hoàn toàn chế tạo hỗn loạn. Sau đó Tô Lăng đám người liền hảo đục nước béo cỏ. Thời gian một phút một giây quá khứ, thực mau liền nhìn đến kia một cái lớn mạnh đội ngũ diễn tấu sáo và chống lại đây. Mẫn Quách Gia liền cưới một con tuấn mã, mà nàng phía sau là cái xa.